Chương 1563 phong bình hại vô cùng, 1, chương 1563 phong bình hại vô cùng, 1, mắt thấy sinh mệnh thần đế là Lý Tinh giải vây, cựu đồng yêu đế cũng là trong nháy mắt tỉnh ngòi. Lần này triệt để không có nhằm vào Lý Tinh lấy cớ. Nhưng cứ như thế mà buông tha Lý Tinh, đó cũng là tuyệt đối không thể. Bởi vì cái gọi là không để ý tới cũng muốn biện ba phần, cựu đồng yêu đế cưỡng ép nói bất luận như thế nào, Lý Tinh tiêu hao thiên đỉnh nhiều tài nguyên như vậy, còn dòng binh 100,000, làm sao đều muốn hướng lên thiên đỉnh báo cáo công tác mới có thể. Tài quyết yêu đế cũng là bước cầm nói, không sai. Đây cũng là dự phòng nguy hiểm một loại biện pháp. Thiên Khải Thần Đế cũng là tán thành nói coi như Lý Tinh có công lao, để hắn về một chuyến tiên đỉnh, tiếp nhận phong thưởng na cũng là chuyện đương nhiên. Hỗn Độn Chúa Tể đồng dạng là phụ hòa nói, không sai, có công chi thần, liền muốn trùng điệp phong thưởng, để Lý Tinh trở về tiên đỉnh, cũng có thể biểu hiện tiên đỉnh thượng phạt phân minh. Tam đại vô địch cùng một chỗ phát ra tiếng, lần này nói lên điều kiện có thể nói là đường đường chính chính, không mang theo nửa điểm ai phong tà khí, cho dù là Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân, cũng là tìm không ra bất kỳ cớ gì tới. Tiên đạo đã là như thế, nếu là quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận tình huống dưới, cái kia bất luận kẻ nào cũng vô pháp phản đối. Mặc dù Tam Thanh đạo nhân cùng Thái Ức đạo nhân đều phi thường rõ ràng, Lý Tinh trên thân khẳng định có không ít vấn đề, nhưng giờ phút này cũng không tốt lại giữ gìn. Sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn, bản nguyên thần đế, khởi nguyên thần đế tứ đại tiên thiên thần thánh lẫn nhau lần nữa đối mặt, cũng là thấy được đối phương công nhận ánh mắt. Hoàn toàn chính xác, để Lý Tinh trở về một chuyến, cũng là bọn hắn suy nghĩ trong lòng. Lúc này, sinh mệnh thần đế liền tán thành nói nếu tất cả mọi người yêu cầu để Lý Tinh trở về báo cáo công tác, vậy liền lấy phong thưởng danh nghĩa, để hắn trở về một chuyến. Trung ương chí tôn cũng là vớt cảm nói, không sai, mà lại phong thưởng không có khả năng là một câu hình thức, nhất định phải có nhất định thực tế ban thưởng mới được. Tài quyết yêu đế, thiên khải thần đế, hỗn độn chúa tể, ba người các ngươi chủ trương lần này phong thưởng, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là xuất ra một ít gì đó mới đúng chứ. Sinh mệnh chí tôn lập tức phụ hòa nói, không sai, ai chủ trương ai bỏ vốn, từ xưa không đổi nói để ý. Bản nguyên thần đế cũng là vớt cảm nói, ban thưởng còn không thể thiếu đi, Lý Tinh chính là khâm sai đại thần, đại biểu là thiên đình, chém giết ma tộc cùng ma tu, cũng không còn có 100,000 chi chúng. Ta thiên đình cũng muốn mặt mũi, chí ít cũng là giá trị chục tỷ đạo thần đang quy cách mới có thể đem ra được. Dù sao là của người phúc ta, bản nguyên thần đế cũng là nói thẳng ra một cái con số trên trời. Cuối cùng khởi nguyên thần đế cũng nói, còn muốn phong hầu phong tước, phân phối một bộ tam phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc nguyên soái áo giáp, nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí thiên dụ thần kiếm, mặt khác còn muốn ban cho Lý Tinh một bộ thần đan, tốt nhất là phụ họa sinh mệnh, ngũ hành, thời không tam đại nguyên tố, không có những này kèm theo bảo vật, cũng xứng đôi không lên Lý Tinh quan chức phẩm cấp. Khởi nguyên thần đế cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tiếp tục cho Lý Tinh tăng giá cả. Muốn để tài quyết yêu đế, thiên khải thần đế cùng hỗn độn chúa tể ba người cắt thịt. Tam đại vô địch sắc mặt đã rõ ràng có một ít khó coi, rõ ràng là thiên đình phong thưởng, lại muốn ba người bọn họ đến đánh bác, cái này thật sự là quá hố. Lúc này, tam đại vô địch cũng trong bóng tối dùng thần niệm giao lưu. Làm sao bây giờ, đây là cưỡng ép muốn chúng ta chảy máu a. Hỗn độn chúa tể hiển nhiên có một ít không tình nguyện. Tài quyết yêu đế lại âm thầm này sinh ác độc nói, cũng chưa chắc chính là chảy máu, chúng ta cầm ra được, tiểu tử kia cũng chưa chắc có mệnh hưởng thụ. Thiên khải thần đế sững sờ, kinh ngạc nói, tài quyết yêu đế, chẳng lẽ ngươi bắt được Lý Tinh được điểm? Tài quyết yêu đế bất động thanh sắc truyền âm nói, không sai, ta đã tra ra Lý Tinh một cái không tầm thường thân phận. Thân phận gì? Kẻ này không phải liền là Luân Hồi Tông tông chủ, còn có cái gì thân phận? Hai người đều là không gì sánh được hoang mang. Tài quyết yêu đế lúc này vạch trần nói Lý Tinh trừ là Luân Hồi Tông tông chủ bên ngoài, kỳ thật vẫn là Chấn Thiên Thần Thành thành chủ. Mà lại, kẻ này đã sớm cùng Thiên Bực Thần Đế đạt thành quan hệ hợp tác, đã đem phụ cận tứ đại thần thành kết hợp làm một thể, chủ yếu nhất một chút, Thiên Bực Thần Đế đô bị hắn thuyết phục, hiện tại tứ đại thần thành đều tại đại lực đến đỡ tu sĩ nhân tộc. Cái gì? Thiên Khải Thần Đế trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Lại có việc này? Hỗn Độn Chúa Tể cũng là không khỏi kinh ngạc. Hai đại vô địch đều phi thường rõ ràng, Tiên Thiên Thần Thánh tuyệt không có khả năng đến đỡ tu sĩ nhân tộc. Bây giờ Lý Tinh tự tiện phát triển nhân tộc thần thành, thành lập nhân tộc làm chủ thần thành liên minh, đã là phạm vào Tiên Thiên Thần Thánh tộc tối kỵ. Chỉ cần đem đầu này nội tình một ra ánh sáng, căn bản không cần ba người bọn họ xuất thủ, Lý Tinh tất nhiên muốn bị Tiên Thiên đạo nhân, Sinh Mệnh Thần Đế, Trung Ương Chí Tôn, Bản Nguyên Thần Đế, Khởi Nguyên Thần Đế năm người một lượt đến cùng. Không có chức quan hộ thân, cái kia Lý Tinh ở trên tiên đỉnh liền chỉ là một nhân tộc yêu nghiệt. Loại này nhân tộc yêu nghiệt cũng là tiên tiên thần thánh tộc kiêng kỵ nhất tồn tại, đến lúc đó tất nhiên muốn sử dụng đủ loại thủ đoạn để Lý Tinh rơi xuống vực sâu và trượng. Lúc này, Tài quyết yêu đế mới dùng một loại âm hiểm giọng nói, cho nên, chúng ta là Lý Tinh đụng những bảo vật này cùng tài nguyên đều không có vấn đề, chỉ cần hắn tới thiên đỉnh, chính là gõ hắn trung tăng. Tốt, sinh mệnh kia, ngũ hành, thời không tam đại nguyên tố đại đạo thần đan, ta có thể nghĩ biện pháp tiến đến. Hỗn Độn Chúa Tể lúc này chủ động nói. Thiên Khải Thần Đế cũng nói, ta liền đụng cái kia 10 tỷ đạo thần đan vật tư cho hắn. Chương 1563 phong bình hại vô cùng, 2, chương 1563 phong bình hại vô cùng, 2, cuối cùng Tài quyết yêu đế không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng nói, đi, bộ kia áo giáp cùng tiên dụ thần kiếm, liền do ta đến tự tay chế tạo. Tam đại vô địch âm thầm thương lượng thỏa đáng, cuối cùng là Tài quyết yêu đế mở miệng, Đường Hoàng nói chỉ là bảo vật, không cần phải nói, nếu là Lý Tinh thật nhìn tiên đỉnh có công, không phải cái kia đại gian đại ác hạng người, chúng ta tự nhiên sẽ lấy ra phong thưởng Lý Tinh. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là cởi mở cười nói, ha ha ha, tốt, vậy liền nói như thế định. Trung ương chí tôn nuốt cằm nói, Như vậy rất tốt, cũng không cần phái cái gì mới khâm sai đại thần, có Kỷ Nguyên Yêu Đế cùng 100000 thiên binh thiên tướng tọa trấn, trấn thủ 1-2 tháng hẳn là cũng không thành vấn đề. Đơn thuần Kỷ Nguyên Yêu Đế một người chỉ sợ không được, đến lúc đó ta lại phái Cửu Đồng Yêu Đế đi qua phụ trợ Kỷ Nguyên Yêu Đế, hai đại 48 cái thật Kỷ Nguyên cao thủ mới có thể vững chắc phòng tuyến. Tài quyết Yêu Đế lại là đề nghị. Đối với cái này, tất cả mọi người không tiếp tục phản đối, mà điều lệ cũng liền định như vậy xuống tới. Rất nhanh, nội các định ra thánh chỉ, phong Lý Tinh làm nhất phẩm Lăng Thiên Điện chủ. Cái này Lăng Thiên Điện chủ cùng loại với tước vị, xem như trừ các chủ bên ngoài lớn nhất phẩm cấp, có thể cùng bình thường điện chủ thân phận bình khởi bình tọa. Đương nhiên, Lăng Thiên Điện chủ không thiết nha môn, chỉ là một cái vinh dự danh hiệu, cũng sẽ không an bài bất luận cái gì thực quyền vị trí. Đối với Lý Tinh vị trí hiện tại mà nói, tăng thêm Lăng Thiên Điện chủ vinh dự danh hiệu, so sánh những các chủ khác kiêm nhiệm điện chủ vô địch đại năng cùng nửa vô địch đại năng mà nói, vẫn là phải thấp cấp một. Nhưng đối với mặt khác phó điện chủ mà nói, Lý Tinh liền trực tiếp cao hơn nửa cấp. Loại vinh dự này đối với cùng cấp bậc phó điện chủ, có tuyệt đối tiên quan đẳng cấp áp chế. Trừ Lý Tinh bị thăng quan tiến tước, Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng thu hoạch được một cái phụ thiên điện chủ danh hiệu. Mặc dù Kỷ Nguyên Yêu Đế đã là binh bộ điện chủ, tăng thêm một cái phụ thiên điện chủ là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cái này một cái đầu hàm cũng mang ý nghĩa một phần giá trị ít nhất 1 tỷ đạo thần đan ban thưởng. Đối với Kỷ Nguyên Yêu Đế mà nói, cũng là cực tốt vinh hạnh đặc biệt. Về phần thiên binh doanh mặt khác các cấp sĩ quan, cũng đều theo đạo thánh chỉ này thăng quan tiến tước, cho tổng giá trị không thua kém 10 tỷ đạo thần đan phong thưởng. Mà việc này sau thương định 11 tỷ đạo thần đan, lại tất cả đều thêm đến tài quyết Yêu Đế, Thiên Khải Thần Đế, Hỗn Độn Chúa Tể Tam Đại Vô Địch trên thân. Tam Đại Vô Địch mặc dù bất đắc dĩ, nhưng trước đó tài quyết Yêu Đế khoe khoang khoác lác, giờ phút này cũng là không thể không gánh chịu. Mà Sinh Mệnh Thần Đế, Trung Ương Chí Tôn hai người còn muốn tiếp tục cắt thịt, yêu cầu Tam Đại Vô Địch tiếp tục gánh chịu truyền chỉ sứ giả, cùng đội nghi trượng tiền xe cộ. Đối với điểm này, tài quyết Yêu Đế lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Tài quyết Yêu Đế khăng khăng, truyền chỉ sứ giả cùng đội nghi trượng chính là Thiên Đình nội bộ nha môn, bất cứ lúc nào đều hẳn là do Thiên Đình đến gánh chịu, không nên do nội các chủ gánh chịu. Tại tài quyết Yêu Đế thái độ kiên quyết cự tuyệt bên dưới, Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Chí Tôn cũng chỉ có thể là coi như thôi. Sau đó, Hỗn Độn Chúa Tể cùng Thiên Khải Thần Đế đều là có chút không hiểu. Lúc trước tài quyết Yêu Đế giá trị kia 11 tỷ phong thưởng đều đáp ứng, vì sao muốn cự tuyệt cái này chuyển chỉ sứ giả cùng đội nghi trượng tiền xe cộ dùng? Hai người hỏi, tài quyết Yêu Đế mới nói ra trong đó hiểm ác. Trở về trên đường, tài quyết Yêu Đế hướng hai người giải thích nói, phía trước mặc kệ là Lý Tinh phong thưởng hay là cái kia 100000 thiên binh thiên tướng phong thưởng, đây đều là danh chính ngôn thuận, có cụ thể mức. Mà cái này chuyển chỉ sứ giả cùng đội nghi trượng có thể thao túng không gian quá lớn, nếu là bọn họ một lần cắt cử trăm vị chuyển chỉ sứ giả hoặc là hơn bạn nghi trượng thiên binh đội, thật là làm sao tính toán. Chuyển chỉ sứ giả chí ít cũng là tông môn tông chủ cấp bậc, mời được loại cao thủ cấp bậc này, dựa theo một ngày 3 triệu đạo thần đan cũng không đủ. Trên 100 tôn chuyển chỉ sứ giả ngày đó chi tiêu nhưng chính là 300 triệu đạo thần đan, nếu là trên đường tới lui cái 100 ngày công phu, vậy chẳng phải là muốn gần ngàn 100 triệu đạo thần đan. Hơn bạn đội nghi trượng cũng không cần ta nói đi, đội nghi trượng đều là tiêu chuẩn cao, một ngày chi tiêu ít nhất là 50000 đạo thần đan cất bước, trên bạn người cái kia mỗi ngày cũng muốn 500 triệu đạo thần đan, đến lúc đó chỉ hoãn thời gian lâu dài một chút, chúng ta đều muốn bị quét đi một lớp da thịt. Trải qua tài quyết Yêu Đế một phen nhắc nhở, hai người mới hiểu trong đó hiểm ác. Bất quá, Thiên Khải Thần Đế vẫn có một ít hiếu kỳ nói, tài quyết Yêu Đế, nghe ngươi khẩu khí này, tựa hồ đã từng nếm qua loại thua thiệt này. Hỗn Độn Chúa Tể cũng là hiếu kỳ mà hỏi, đúng vậy à, tài quyết Yêu Đế, là có người hay không dùng phương pháp giống nhau hố qua ngươi? Tài quyết Yêu Đế ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm, cuối cùng chậm rãi gật đầu nói, không sai, ta từng tại Thần Tàng Thiên Đế trên tay nếm qua đồng dạng thua thiệt. Thần Tàng Thiên Đế? Thiên Khải Thần Đế vô cùng ngạc nhiên. Là hắn, nhân tộc đệ nhất âm hiểm vương, khó trách. Hỗn Độn Chúa Tể lại là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Mà Tài quyết Yêu Đế nhìn thấy Hỗn Độn Chúa Tể như thế hình dung Thần Tàng Thiên Đế, lập tức cũng tò mò nói, Hỗn Độn Chúa Tể, chẳng lẽ ngươi cũng nếm qua Thần Tàng Thiên Đế thua thiệt? Hỗn Độn Chúa Tể bước cằm nói, không sai, Kỷ Nguyên Sơ, Thần Tàng Thiên Đế cùng ta kết thành liên minh, nói xong đánh nát hư không chia đều thiên đạo bản nguyên. Nhưng hắn đã sớm trêu chọc một cái cường địch kia dựa vào bí cảnh hư không đang khôi phục tu vi, mà ta liền thành đao của hắn, thay hắn mở ra vùng bí cảnh kia hư không, cuối cùng ta cùng tôn kia vô địch đại chiến, hắn thế mà cướp đoạt trong đó thiên đạo bản nguyên liền trốn chạy, qua sông đoạn cầu đều không có hắn như vậy nhanh. Chương 1564-47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, 1, chương 1564-47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, 1, nghe Hỗn Độn Chủ Tể gặp phải, Thiên Khải Thần Đế lúc này tổng kết nói xem ra, về sau đối phó Thần Tàng Thiên Đế, muốn làm đến ba không thấy, nhìn không thấy, nghe không được, hồn không thấy. Phán quyết Yêu Đế trên mặt lại là một cỗ tàn khốc nói, theo ta nói, gặp mặt chính là làm, không cho hắn bất luận cái gì đùa ám chiêu cơ hội là được. Thiên Khải Thần Đế trợn mắt chừng một cái nói, thật làm cho ngươi làm, ngươi lại không dám lên. Phán quyết Yêu Đế lại phản bác, đơn đấu khẳng định không phải đối thủ của hắn, nhưng nhiều người cũng không phải không được. Chúng ta ba cộng lại, cũng chưa hẳn là người ta đối thủ. Thiên Khải Thần Đế tức giận nói. Hỗn Độn Chủ Tể lại là nói, tốt, không cần trì hoãn thời gian, mau chóng đi gom góp bảo vật cùng tài nguyên, không phải vậy Thiên Đình chậm chạp không phát thánh chỉ, Lý Tinh Na tiểu tử chỉ sợ sẽ một mực tiêu giao xuống dưới. Không sai, tài nguyên cùng bảo vật vẫn là phải mau chóng gom góp. Thiên Khải Thần Đế cũng là không gì sánh được tán thành. Sau đó, Tam Đại Vô Địch hóa thành ba đạo độn quang rời đi. Nửa năm sau, Tam Đại Vô Địch rốt cục tập hợp đủ bảo vật, Thiên Đình cũng chính thức phái ra truyền chỉ sứ giả. Vẹn vẹn chỉ là truyền chỉ, lại là Thiên Đình phụ trách chi tiêu, tự nhiên là tinh giản nhân viên. Truyền chỉ sứ giả liền hai người, một cái là yêu tộc cửu đồng yêu đế, một cái là nhân tộc tam thanh đạo nhân. Đội nghi trượng cũng liền tám người, thuần một sắc cấp bá chủ cao thủ, cũng là nhân tộc cùng yêu tộc. Sở dĩ phái ra tam thanh đạo nhân cùng cửu đồng yêu đế, một là vì chống cự hư không vô giới cùng ma tộc đại quân, thứ yếu chính là một loại cân bằng. Nếu là Lý Tinh trở về thiên đình, đơn thuần để cửu đồng yêu đế cùng kỷ nguyên yêu đế trưởng quản đại cục, vậy coi như biến thành yêu tộc tại thống trị đại quân. Lý Tinh trước đó nhân sự an bài, cùng đại quân quyền trọng khẳng định sẽ hướng yêu tộc nghiêng. Còn nếu là đơn độc phái tam thanh đạo nhân, bằng vào Lý Tinh thời khắc này như thế, chỉ cần đem quyền hành kế thừa cho tam thanh đạo nhân, chỉ sợ kỷ nguyên yêu đế vẫn là bị áp chế hạ trạng. Cho nên tốt nhất chính là phái ra tam thanh đạo nhân cùng cửu đồng yêu đế, một nhân tộc một yêu tộc, mới xem như hợp lý tổ hợp. Thời gian nửa năm này, Lý Tinh cũng tương đương là tại thời gian lĩnh vực bên trong tu luyện dòng dã 50,000 năm tuế nguyệt. Chấn thiên thần đao mặt ngoài lộ ra đường vân màu vàng đã thành từng đầu hoa ban hồ văn, dung hợp tiến độ cũng là đạt đến hơn 90%. Mặc dù còn chưa tới nơi hoàn mỹ dung hợp tình trạng, không có chân chính lộ sắc thành tứ phẩm tạo hóa thần khí, nhưng cũng là đến gần vô hạn tứ phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Mà không có thể cô đọng thành công, chủ yếu vẫn là khiếm khuyết một cỗ thiên đạo bản nguyên. Chỉ có đầy đủ thiên đạo bản nguyên, mới có thể khiến đến thần đao bên trong thiên đạo chi lực triệt để vững chắc, nội bộ đản sinh ra ổn định thiên đạo chi lực, hình thành đặc hữu thiên đạo thuộc tính. Đương nhiên thiên đạo bản nguyên cũng có thuộc tính cùng phân chia mạnh yếu. Nếu là phù hợp chấn thiên thần đao thiên đạo bản nguyên, tỉ như hình thiên đại đạo đản sinh ra giới vực thế giới băng diệt, trong đó thiên đạo bản nguyên liền có thể hoàn mỹ dung nhập chấn thiên thần trong đao. Mà cùng thần đao chọi nhau thiên đạo bản nguyên, tỉ như âm u tà ác ma đạo thiên đạo bản nguyên, dung hợp tiến thần đao bên trong, khả năng có thể lợi dụng bộ phận sẽ không đến một thành. Đây chính là thiên đạo bản nguyên thuộc tính khác biệt. Có thể nói, hiện tại Lý Tinh chấn thiên thần đao khoảng cách chân chính tứ phẩm tạo hóa thần khí, còn kém một hơi mà thôi. Đương nhiên, tại thời gian lĩnh vực bên trong tu luyện mấy chục năm, các loại tài nguyên cũng là tiêu hao sạch sẽ. Bao quát những cái kia tiên thiên bản nguyên, hoàng kim thương long đầu lâu, cùng trước đó chứa đựng ở trên người các loại tài nguyên, đều đã triệt để hao tổn không. Thậm chí, dùng để dung luyện chấn thiên thần đao ngũ đại hàng tinh tinh hạch, giờ phút này cũng toàn bộ tiêu đốt hầu như không còn. Mấy chục vạn năm tiêu đốt, cho dù là hàng tinh tinh hạch, cũng chịu không được tiêu hao như thế. Lý Tinh cảm ứng một chút tự thân tu vi, phát hiện đã đến 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, nhưng cảnh giới chướng phi thường vững chắc, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá 48 cái thật kỷ nguyên. Tu luyện tới loại trình độ này, Lý Tinh đối với cảnh giới chướng lý giải cũng là càng ngày càng khắc sâu. Cảnh giới chướng nhìn như nguồn gốc từ tại tự thân thiên phú, nhục thân, thần hồn, thần thông, đại đạo chờ chút nhân tố, trên thực tế cũng có thể nói là một loại vô hình tiên đạo trở ngại. Đạo thần giới không có thiên kiếp, tự nhiên là có đối với trên tu vi hạn chế. Nếu là tiến vào siêu thoát giới, loại này thiên đạo hạn chế liền sẽ tự nhiên biến mất. Tu sĩ đến nào đó nhất cảnh giới đỉnh phong, chỉ cần không phải cố ý áp chế, đều có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Đương nhiên, thiên đạo hạn chế cũng có chỗ tốt, đó chính là có thể tích lũy càng mạnh nội tình cùng tiên phú. Nếu là không có hạn chế, một người tu sĩ không cần đến tạo hóa thần khí cấp nhục thân đi đột phá cự phách đại năng tu vi. Nhục thân kia tại tự thân lực lượng trước mặt liền sẽ trở nên phi thường yếu ớt. Một khi thần thông phản vệ, hoặc là thần thông bạo tạc khoảng cách quá tiếp cận, liền sẽ trước phá hủy tự thân. Thậm chí, nhục thân quá yếu, bộc phát quá mạnh thần thông không phải tiêu diệt địch nhân, mà là trước đem chính mình hủy diệt. Thần hồn cũng giống như vậy, vận chuyển thần thông cần thi triển thần niệm. Nếu là thần hồn quá yếu, thần niệm tại trèo chống cường đại thần thông lúc, sẽ xuất hiện bán hết hàng. Mà thần niệm một khi tách ra, tiên nguyên lực liền sẽ bạo động. Hạ trạng chính là thần thông ở trong cơ thể mình một phát, trước tiên đem nhục thân chấn động đến sụp đổ. Về phần thiên phú, thần thông, trên đại đạo thiếu hụt, mặc dù không có nhục thân cùng thần hồn nghiêm trọng như vậy, nhưng ở một loại nào đó hoàn cảnh bên dưới, cũng sẽ trở thành tự thân nhược điểm chí mạng. Tỷ như thiên phú không đủ, căn cơ liền không thể thừa nhận tu vi, liền sẽ dẫn đến sinh mệnh lực cùng thọ nguyên bị chậm chạp suy yếu. Thần thông không mạnh, mặt ngoài nhìn là sức chiến đấu không đủ, nhưng trên thực tế là tiên nguyên lực vận chuyển vấn đề. Mà đại đạo thiếu hụt càng không cần phải nói, đại đạo chính là thần thông gia cung, đại đạo lực lượng quá yếu, bộc phát ra thần thông quá mạnh, thần thông còn chưa bộc phát ra đến liền muốn trước người sụp đổ. Cho nên, cảnh giới chướng có tốt cũng có hỏng. Chương 1564 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong 2, chương 1564 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong 2, chỗ tốt chính là đột phá về sau, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể vĩnh viễn có được loại tu vi này cảnh giới. Chỗ xấu cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần có một đầu không đạt được, liền vĩnh viễn không cách nào đột phá. Nhưng trên thực tế, trước đột phá lại đi tích lũy thiên phú, thần thông, đại đạo, nhục thân, thần hồn, cũng không phải không thể, thậm chí lại so với cảnh giới thấp lúc càng thêm đơn giản. Loại tu vi này tới trước, trả lại căn cơ hiện tượng, đạo thần giới là không thể nào phát sinh, chỉ có siêu thoát giới mới có. Thậm chí, siêu thoát giới có một ít vũ trụ chúa tể, sẽ chuyên môn bồi dưỡng một nhóm chỉ đột phá tu vi cảnh giới, không thèm quan tâm những thiên phú khác căn cơ thịt người tạc đạn. Bọn hắn có được vượt xa 50 cái thật kỷ nguyên tu vi, lại có khả năng so đạo thần giới bên trong tuyệt đỉnh thiên đế còn yếu thiên phú căn cơ. Loại tu sĩ này vừa tu luyện đi ra, liền đã chú định không có quá lâu dài tuổi thọ. Tu vi của bọn hắn đến độ cao nhất định sau, đều sẽ an trí tại một loại gần như thời gian đình chỉ trong lĩnh vực bảo tồn lại. Đợi đến cường địch bức kích, chính là bọn hắn hóa thành bom thịt người, triệt để giải thoát thời khắc. Những nội dung này, tự nhiên là thông qua Ma Vương Ba Tuần Chi Tử, Phật Ba Na Già trong miệng biết được. Về phần Phật Ba Na Già, nhìn như bị phong ấn ở đạo thần giới, trên thực tế hắn ma thần tự thần, đã sớm tại siêu thoát giới thiết lập rất nhiều thần miếu, có không ít tư tế tại cung phụng. Những này tư tế, chính là Phật Ba Na Già hiểu rõ siêu thoát giới con đường. Thậm chí, ngẫu nhiên Phật Ba Na Ra ý niệm sẽ còn giáng lâm trên tự thần, hóa thành tính ngưỡng của chính mình phân thân, tại Ma Vương ba tuần sáng tạo trong vũ trụ ham hưởng lạc một chút. Đương nhiên, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch quá lớn, Phật Ba Na Ra có thể duy trì phân thân nhiều lắm là chính là tồn tại 1-2 canh giờ, căn bản là không có cách tồn tại quá lâu. Cho nên, mỗi lần tận hưởng lạc thú trước mắt đằng sau, Phật Ba Na Ra ít nhất cũng phải chờ thêm 3 năm. Nếu là gặp gỡ tế tự thiếu 5 tháng, tín ngưỡng lực tương đối cần cỗi lúc, trăm vạn năm giáng lâm một lần cũng có thể. Ngẩng đầu nhìn một chút thời gian đạo tinh, cũng từ lớn nhỏ cỡ nắm tay hòa tan thành lớn chừng ngón cái, nhìn chỉ còn lại không tới 2 thành. Tính toán một chút thời gian, hiện thực hư không quả nhiên là đã qua 8 năm lẻ 3 tháng. Dựa theo 100.000 lần thời gian lĩnh vực bên trong thời gian đến tính toán, nói cách khác, Lý Tinh đã tu luyện 825.000 năm. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đối với phạm nhân mà nói, là vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua thời gian vĩ độ. Nhưng đối với Lý Tinh mà nói, loại thời giờ này lại đành phải như quá khứ 8 ngày dài như vậy. Thậm chí, đều không phải là hoàn chỉnh 8 ngày, trong đó chí ít có hơn phân nửa thời gian, đều là một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Loại này nửa mê nửa tỉnh tự nhiên là đối với phạm nhân mà nói, đối với Lý Tinh mà nói, chính là kéo dài một loại tư duy hình thức, lâm vào một loại không biết thời gian trôi qua trong trạng thái. Lý Tinh bàn tay vung lên, dễ như trở bàn tay liền xé mở thời gian lĩnh vực, thu hồi khối kia chỉ còn lại có lớn chừng ngón cái thời gian đại đạo thần tinh. Khối này thời gian đại đạo thần tinh, Lý Tinh cũng không có giữ lại chứa đựng, mà là trực tiếp luyện hóa trong đó thần tinh lực lượng bản nguyên, dung nhập thời gian của mình đại đạo bên trong. Thời gian đạo quả lập tức bành trướng một vòng nhỏ, đạo diệu ngược lại là không có gia tăng, nhưng lực lượng thời gian uy năng tăng lên. Đây cũng là đại đạo một loại trưởng thành hình thức. Trừ đạo diệu bên ngoài, hấp thu giống nhau thuộc tính đại đạo bản nguyên, đồng dạng có thể khiến cho đạo quả trưởng thành. Đương nhiên, nhất định phải là đại viên mãn đạo quả mới có thể, đại viên mãn phía dưới đạo quả, vẫn như cũng là lấy đạo diệu trưởng thành là chủ. Lý Tinh vừa mới xuất quan, Võ Thần Thiên Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế liền phân biệt dẫn theo nhân mã giáng lâm. Kỷ Nguyên Yêu Đế là mang đến Thiên Đình tin tức, mặc dù chuyển chỉ đội ngũ còn tại trên đường, nhưng Thiên Đình tin tức tự nhiên so chuyển chỉ sứ giả tới càng nhanh. Dù sao, nửa năm trước liền đã định ra tốt nội dung, tin tức đã sớm chuyển đi xôn xao. Kỷ Nguyên Yêu Đế nhìn thấy Lý Tinh, cảm giác đầu tiên chính là hoảng hốt. Khí tức cường đại kia, để hắn cảm giác chính mình giống như là phạm nhân thấy được một tòa nguy nga thái cổ thần sơn, có một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Hoảng hốt qua đi, Kỷ Nguyên Yêu Đế mới lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói: "Lý đại nhân, Thiên Đình truyền đến thánh chỉ, nói ngươi chống cự U Mộng Ma Tông nhiều năm, tiêu diệt ma tộc cùng ma tu có công, đã sát phong ngươi là Lăng Thiên Điện chủ, mặt khác còn bàn cho Lăng Thiên Thần Khải, Lăng Thiên Thần Kiếm, Lăng Thiên Thần Ấn tam đại pháp khí, hơn nữa còn có 3 viên đại đạo thần đan cùng giá trị chục tỷ đạo thần đan rất nhiều đại đạo bảo vật. Mà lại, truyền chỉ sứ giả đã ở trên đường, ít ngày nữa liền sẽ đến." Lý Tinh trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ, chỉ là bình tĩnh nói: "Biết, Thiên Đình có phải hay không còn muốn cho ta trở về tiếp nhận phong thưởng?" Kỷ Nguyên Yêu Đế sững sờ, không hiểu Lý Tinh sao có thể biết trước, nhưng vẫn là vớt cằm nói: "Hoàn toàn chính xác, Thiên Đình để đại nhân trở về báo cáo công tác, trình bày một chút đối phó ma tộc cùng ma tu kinh nghiệm. Tốt, đợi đến truyền chỉ sứ giả đến, ta tự nhiên sẽ theo bọn hắn trở về Thiên Đình." Lý Tinh mặt không đổi sắc đạo. Đối với tin tức này, tựa hồ không có quá lớn phản ứng. Kỷ Nguyên Yêu Đế trong lòng nghi hoặc và phần, hắn không rõ, Lý Tinh hiện tại là dạng gì tâm lý. Nếu là Lý Tinh biểu hiện ra mừng rỡ, hoặc là lo lắng, đều có thể giải thích. Nhưng bây giờ, lại là không gì sánh được bình tĩnh, ngược lại là để hắn nhìn không thấu, thậm chí là ẩn ẩn cảm thấy một tia cảm giác bất an. Lý Tinh không có chú ý Kỷ Nguyên Yêu Đế, mà là quay đầu nhìn về hướng Võ Thần Tiên Đế. Tại Võ Thần Tiên Đế sau lưng, còn có Vô Cực Tiên Đế, Tam Đại Yêu Đế, Thập Đại Tiên Giới Chúa Tể, Ma Vật La, Nghịch Vô Đạo, Huyền Tiên Ngai, họ Nam Cung không có gì lạ bọn người. Võ Thần Tiên Đế các loại Kỷ Nguyên Yêu Đế hồi báo xong, mới trực tiếp tiến lên phía trước nói: "Lý Tinh, tình huống bên ngoài hết thảy mạnh khỏe, ngươi không cần lo lắng. Đạo này thần phù đến từ một cái trọng yếu tồn tại, hắn có một ít sự tình muốn cùng ngươi câu thông giao lưu." Nói xong lời cuối cùng, Võ Thần Tiên Đế lại là đem một khối đỏ bừng ngọc phù giao cho Lý Tinh trong tay. Là hắn. Tay cầm truyền âm thần phù, cho dù là bình tĩnh phong dong như Lý Tinh, cũng là hơi kinh hãi. Chương 1565 chí giả giao lưu, 1, chương 1565 chí giả giao lưu, 1, đạo này ngọc phù màu đỏ bên trên khí tức, là một cỗ táng thiên táng địa, mai táng hết thảy thần thánh phong ấn chi lực. Lý Tinh tại tiên giới liền đã được chứng kiến loại khí tức này, bởi vì cỗ khí tức này chính là đến từ thần Tàng Tiên Đế. Thần Tàng Tiên Đế lại để cho cùng mình đối thoại, lần này để Lý Tinh đều đoán không ra. Chính mình mặc dù có được 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi cảnh giới, nhưng so sánh thần Tàng Tiên Đế cấp bậc kia, hay là kém ra cách xa và dặm. Nếu là nói từ tu vi cảnh giới bên trên, mình tuyệt đối không có khả năng đến giúp thần Tàng Tiên Đế. Trừ phi, thần Tàng Tiên Đế là muốn từ trên người chính mình được cái gì đồ vật. Lý Tinh nheo mắt lại, cẩn thận tự hỏi. Bất cứ lúc nào, hắn đều không thích bị người nắm mũi dẫn đi. Dù là đối phương là nhân tộc vô địch đại năng, là đồng loại của mình, cũng phải có chuẩn bị. Lý Tinh cẩn thận suy nghĩ một phen, cuối cùng nghĩ đến một người. Đó chính là Liễu Mộc Ly. Có lẽ là Liễu Mộc Ly yêu cầu, khiến cho thần Tàng Tiên Đế truyền đến đạo này truyền âm thần phù. Bằng không mà nói, thần Tàng Tiên Đế không có đạo lý chủ động cùng chính mình liên hệ. Hiện tại, Lý Tinh cũng muốn biết Liễu Mộc Ly tình hình gần đây, càng muốn làm rõ ràng thần Tàng Tiên Đế đến cùng muốn từ Liễu Mộc Ly trên thân được cái gì. Lúc này, hắn liền một lần nữa bố trí phong ấn kết giới, một mình tiến nhập trong kết giới. Kỷ Nguyên Yêu Đế sau lưng, Cựu Linh Thần Đế, Bát Hoang Thần Đế, Tàng Lung Thần Đế ba người vốn còn muốn tiến lên hồi báo một lần. Bởi vì gần 3 năm thời gian, Lý Tinh đều không có làm sao quản chiến trường sự tình. đối diện hư không vô giới cũng triệt để tiêu thanh diện tích, thậm chí U Mộng Ma Quân hiển lộ cũng chỉ là một cái thần thông phân thân. Mỗi lần cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế qua cái mấy chiêu, liền trực tiếp biến mất không còn tăm tích, căn bản không nguyện ý lãng phí tự thân lực lượng. Thậm chí, ma tộc cao tầng cùng Tam Đại Thần Đế, yêu tộc trong đại quân cự phách đại năng giao thủ số lần đều là cực ít, phần lớn thời gian đều là đang đối đầu. Chủ yếu giao chiến nhân viên đều là thủ hạ phổ thông tiên binh cùng ma binh. Nhưng chiến tổn phương diện, cơ bản đều duy trì tại 1000 người trong vòng. Loại trạng thái này, có thể nói là tại tiêu cực lưỡi biến chiến. Tam Đại Thần Đế chính là muốn hướng Lý Tinh giảng thuật loại tình huống này, để Lý Tinh suy đoán một chút ma tộc đại quân cùng U Ngọc Ma Tông bây giờ tình huống. Bất quá, Lý Tinh căn bản không có phản ứng bọn hắn ý tứ, bọn hắn tự nhiên cũng không có cơ hội báo cáo. Đối với tình huống ngoại giới, Lý Tinh trên thực tế so với bọn hắn rõ ràng hơn. Thậm chí, kế hoạch tác chiến đều là Lý Tinh phát cho hư không vô giới. Cho nên, Lý Tinh luyện đao 3 năm này, hư không vô giới cũng không có đi ra diễn qua giật dây. Dù sao, Kỷ Nguyên Yêu Đế căn bản không phải đối thủ của hắn. Một khi Lý Tinh không xuất thủ, Kỷ Nguyên Yêu Đế gặp gỡ hư không vô giới, chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn. Mà hư không vô giới chỉ bằng vào lực lượng một người, liền có thể để Thiên Đình 10 vạn đại quân sụp đổ tan rã. Đây chính là cao cấp lực lượng lợi hại, không cùng chi chống lại tướng lĩnh, liền căn bản không có chiến tranh điều kiện. Chỉ có Lý Tinh hòa hư không vô giới đồng thời không xuất thủ, Thiên Đình đại quân cùng ma tộc đại quân mới có chiến tranh khả năng. Vô tận huyền quang bao khỏa trong kết giới, ngoại giới căn bản là không có cách nhìn thấy, cảm giác nội bộ hết thảy tình huống. Nhưng Lý Tinh lại có thể rõ ràng đem bên ngoài mỗi một ngày trạng thái, biểu lộ đều nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không có để ý tới phản ứng của mọi người, mà là chủ động kích phát thần tàng thiên đế truyền âm thần phù. Thần phù vừa mới kích phát, Lý Tinh liền nghe được một tiếng tỉnh dậy đi giống như thanh thúy thanh âm nữ tử, "Sư ca, ta hiện tại rất an toàn." Phi thường ngắn gọn một câu, nhưng Lý Tinh lại có thể nghe được, đây tuyệt đối là Liễu Ngọc Ly thanh âm. Sau đó, chính là thần tàng thiên đế thanh âm truyền đến nói Lý Tinh, "Ngươi rốt cục mở ra đạo này truyền âm thần phù. Mới vừa rồi là ta giữ lại mảnh vỡ thời gian, trong đó Liễu Ngọc Ly thanh âm tin tưởng ngươi cũng nghe đến." Liễu Ngọc Ly là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế chi thân, nhưng nàng chỉ là một nửa chuyển thế, chỉ có được một nửa Hỗn Nguyên thiên đạo bản nguyên, căn bản là không có cách kế thừa Hỗn Nguyên bí cảnh. Mà lại, nàng bởi vì chủ động rời đi Hỗn Nguyên bí cảnh kia đã bị một cái khác chuyển thế thân chiếm cứ, nếu như chờ nàng hoàn toàn dung hợp Hỗn Nguyên bí cảnh, cái kia Liễu Ngọc Ly đều muốn bị nó thôn phệ dung hợp. Hiện tại, nếu là ngươi muốn giải cứu Liễu Ngọc Ly, liền để nàng chủ động tách ra Hỗn Nguyên thiên đạo bản nguyên giao cho ta, ta có thể bằng vào cỗ này thiên đạo bản nguyên, mang nàng cưỡng ép xâm nhập Hỗn Nguyên trong bí cảnh. Đến lúc đó, ta lại ra tay trấn áp cái kia nửa cái chuyển thế thân, đem một nửa khác Hỗn Nguyên Tiên Đạo bản nguyên giao cho Liễu Mộc Ly, nàng liền không có bất kỳ tổn thất nào, sau này cũng sẽ không có bị người thôn phệ phong hiểm. Thần Tàng Tiên Đế một phen, nói đến phi thường rõ ràng minh bạch. Nhưng Lý Tinh hay là một chút liền nhìn rõ Thần Tàng Tiên Đế tâm tư. Ngoài miệng nói là Liễu Mộc Ly không có bất kỳ tổn thất nào, trên thực tế Liễu Mộc Ly đã mất đi một nửa Thiên Đạo bản nguyên, còn đã mất đi Hỗn Nguyên bí cảnh bản nguyên. Mất đi hai đại bản nguyên, có thể cho Liễu Mộc Ly cũng không còn cách nào khôi phục thành Hỗn Nguyên đạo nhân. Mà lại Thần Tàng Thiên Đế chỉ nói đem Ngọc Linh Lung Thiên Đạo bản nguyên trả lại, cũng không nói phải trả lại Ngọc Linh Lung thần hồn. Nói cách khác, Thần Tàng Thiên Đế rất có thể sẽ lấy đi Hỗn Nguyên đạo nhân một nửa Hỗn Nguyên Thiên Đạo bản nguyên, một nửa thần hồn, còn có cả tòa Hỗn Nguyên bí cảnh. Mà đối với Liêu Ngọc Ly mà nói, vẹn vẹn chỉ là giải trừ uy hiếp, khôi phục thân tự do mà thôi. Nhưng cho dù là Thần Tàng Thiên Đế đưa ra loại này không hợp lý yêu cầu, Lý Tinh đều không có cự tuyệt biện pháp. Chương 1565 trí giả giao lưu 2, chương 1565 trí giả giao lưu 2. Bởi vì Liễu Ngọc Ly hiện tại rõ ràng là bị Thần Tàng Thiên Đế nắm giữ, chỉ bất quá Thần Tàng Thiên Đế không có khả năng chủ động lấy ra Liễu Ngọc Ly thể nội Hỗn Nguyên Thiên Đạo bản nguyên, cho nên mới sẽ lùi lại mà cầu việc khác. Lý Tinh biết, chính mình một khi mở miệng, Liễu Ngọc Ly tuyệt đối sẽ phối hợp Thần Tàng Thiên Đế. Nhưng bởi như vậy, Liễu Ngọc Ly cũng làm mất đi khôi phục thành Hỗn Nguyên đạo nhân khả năng. Đúng vậy phối hợp, lại có thể thế nào? Lý Tinh cũng không phải Thần Tàng Thiên Đế đối thủ, mà lại đúng như là Thần Tàng Thiên Đế nói tới. Một khi Ngọc Linh Lung triệt để dung hợp Hỗn Nguyên bí cảnh, vậy nàng thể nội Hỗn Nguyên Thiên Đạo bản nguyên sẽ cực lớn đến gần vô hạn chân chính Hỗn Nguyên đạo nhân trình độ. Đến lúc đó, Liễu Ngọc Ly coi như không bị Ngọc Linh Lung thôn phệ, cũng phải bị Thần Tàng Thiên Đế đánh giết. Bởi vì Thần Tàng Thiên Đế ngấp nghé Hỗn Nguyên đạo nhân bảo tàng, nhân quả này đã kết. Thần Tàng Thiên Đế cũng không có khả năng để Ngọc Linh Lung chuyển biến Hỗn Nguyên đạo nhân có được hoàn chỉnh thần hồn cùng hoàn chỉnh tiên phú. Có thể nói, Lý Tinh nhìn không ra, đó chính là tỉnh tỉnh mê mê, vì cứu sư muội mà thuyết phục. Mà bây giờ đã nhìn ra, đó chính là cân nhắc phía dưới, không thể không vì cứu sư muội mà thuyết phục. Nhưng bất kể nói thế nào, Thần Tàng Thiên Đế có thể cùng chính mình giải thích một phen, cũng đủ để nhìn ra hắn đối với mình coi trọng cùng tôn trọng. Xem ra, Thần Tàng Thiên Đế cũng là không muốn đem chính mình hố quá hung ác, miễn cho chính mình thật đối với nhân tộc đều sinh ra nghịch phản tâm lý. Nói cách khác, tại Thần Tàng Thiên Đế trong lòng, nhân tộc truyền thừa hay là có địa vị vô cùng quan trọng. Có lẽ, nhân tộc tương lai chính là mình duy nhất có thể cùng Thần Tàng Thiên Đế bàn điều kiện quả cân. Mặc dù Lý Tinh suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế lấy trí tuệ của hắn, suy nghĩ lưu chuyển cực nhanh. Cũng chính là một phần bạn cái sát na sự tình, những nội dung này liền suy tư một lần. Cho nên, mặt ngoài, Lý Tinh cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp nhân tiện nói, "Thần Tàng Thiên Đế, sư muội ta tuy nói là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế chi thân, nhưng sớm đã không còn Hỗn Nguyên đang đạo nhân bất cứ trí nhớ gì, nàng kế thừa thần hồn, chỉ có Hỗn Nguyên đạo nhân đại đạo cảm ngộ mà thôi. Cái kia Ngọc Linh Lung, mới kế thừa Hỗn Nguyên đạo nhân trí nhớ kiếp trước, ngươi muốn đối phó người, hoàn toàn chính xác chỉ có nàng. Bất quá, muốn sư muội ta Hỗn Nguyên tiên đạo bản nguyên, ngươi còn cần đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Ngươi lấy đi nhiều như vậy bảo vật, lưu lại nhiều như vậy nhân quả, nhưng không có lưu lại đầy đủ chống cự ngoại tộc lực lượng vô địch, ta nhân tộc một khi nhận áp bách, chỉ sợ phải tao ngộ tai họa ngập đầu, cả nhân tộc đều muốn vì vậy mà sụp dốc. Thần Tàng Thiên Đế hiển nhiên cũng là trí tuệ hơn người hạng người, Lý Tinh lời còn chưa dứt, hắn liền trực tiếp chuyển đến thần niệm sóng âm nói đi, ngươi muốn cái gì bảo vật, mới bằng lòng thuyết phục sư muội của ngươi. Nhìn thấy Thần Tàng Thiên Đế sảng khoái như vậy, Lý Tinh cũng là biết, Thần Tàng Thiên Đế không chỉ có minh bạch mình đã nhìn ra Liễu Ngọc Ly tình cảnh, càng là đọc hiểu dấu giếm uy hiếp. Đây chính là người thông minh giao lưu phương thức, nói không cần phải nói quá trực tiếp, như vậy liền có thể bận tâm mặt của đối phương mặt. Lý Tinh cũng đã làm giòn nói sinh mệnh đại đạo linh căn cùng một phần hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên. Tốt. Thần Tàng Thiên Đế đáp ứng xuống. Mặt khác, sư tỷ ta Liễu Ngọc Ly cũng muốn cam đoan an toàn của nàng. Lý Tinh lại nói, yên tâm, Liễu Ngọc Ly tại thần tàng của ta trong phong ấn, bất luận kẻ nào không cách nào tổn thương nàng nửa phần. Thần Tàng Thiên Đế ngữ khí tự tin vô cùng. Tốt, ngươi thu ta sóng âm đi. Lý Tinh thanh hắng giọng, lúc này mới chính thức nói sư tỷ, đưa ngươi thiên đạo bản nguyên giao cho Thần Tàng Thiên Đế, hắn lại trợ giúp ngươi, cũng sẽ để chúng ta đoàn tụ. Lý Tinh vừa dứt lời, Thần Tàng Thiên Đế cũng là lại lần nữa truyền đến thần niệm sóng âm nói Lý Tinh, sinh mệnh thần thụ cùng cái kia hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên, ta sẽ tính cả sư tỷ của ngươi cùng một chỗ cho ngươi. Đa tạ. Hy vọng ngươi tương lai có thể chống đỡ lấy nhân tộc. Ta tồn tại thời gian không nhiều lắm, trên thực tế ta đã chỉ nửa bước vào siêu thoát trạng thái. Thời gian chính xác là bao lâu? Nhanh nhất trong vòng 100 năm, chậm nhất cũng sẽ không vượt qua ngàn năm. Ngươi đã vượt qua siêu thoát đại kiếp. Thông minh. Cuối cùng giao lưu hoàn tất, mang cho Lý Tinh lại là thật sâu rung động. Ngoại giới đều đang đồn nghe, Thần Tàng Thiên Đế sắp độ kiếp. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, Thần Tàng Thiên Đế thế mà đã vượt qua siêu thoát đại kiếp, hiện tại bất quá là áp chế chính mình phi thăng trạng thái. Mà Thần Tàng Thiên Đế là lúc nào độ kiếp, như thế nào độ kiếp, toàn bộ đạo thần giới thế mà đều không có tin tức truyền ra. Bởi vậy có thể thấy được, Thần Tàng Thiên Đế ẩn nấp thủ đoạn là bực nào cao minh. Thậm chí, Lý Tinh có một ít hoài nghi, Thần Tàng Thiên Đế có phải hay không cố ý thả ra chính mình sắp độ kiếp tin tức, chuẩn bị đang phi thăng trước, lại âm những cái kia vô địch một thanh. Đương nhiên, loại thao tác này, kết hợp Thần Tàng Thiên Đế thời khắc này hành vi đến xem, khả năng là cực lớn. Biết được Thần Tàng Thiên Đế đã vượt qua siêu thoát đại kiếp, Lý Tinh một chút lại có chút hối hận. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mặc kệ là phi thăng đạo thần giới hay là phi thăng siêu thoát giới, tu sĩ đều chỉ có thể trần trùng trục đến, lại trần trùng trục đi. Nói cách khác, Thần Tàng Thiên Đế bảo vật trên người, một kiện đều mang không đi. Vừa rồi chính mình nhiều muốn mấy món, đoán chừng Thần Tàng Thiên Đế cũng sẽ đáp ứng. Nhưng là bây giờ, ước định đã thành, Lý Tinh liền không cách nào sửa lại. Mà lại Thần Tàng Thiên Đế loại tồn tại này, tất nhiên có nó truyền thừa giả, khẳng định cũng là nhân tộc bên trong tuyệt đỉnh yêu nghiệt, thậm chí là như chính mình bình thường hiếm thấy thiên tài. Chương 1566 sắp chết trạng thái, 1, chương 1566 sắp chết trạng thái, 1, cấp độ thứ 7 nguyên trong hư không, Thần Tàng Thiên Đế cái kia vĩ ngạn hình thể, bị vô số đạo huyền quang bao trùm. Bất luận cái gì đều không thể thấy rõ hắn hình thể hình dáng cùng dung mạo tướng mạo, chỉ có thể cảm nhận được cái kia cô vô biên vĩ ngạn khí tức. Thần Tàng Thiên Đế ngón tay một chút, đầu ngón tay bay ra một viên so tế bào còn nhỏ bé hạt tinh thể. Tinh thể vô hạn phóng đại, cuối cùng hóa thành một khối cao cỡ một người 48 diện thể thủy tinh. Trong thủy tinh, Liễu Ngọc Ly bị giam cầm ở trong đó. Từ trên thân thể nàng quấn quanh hư không ma khí, cùng màu đen nguyền rủa đó có thể thấy được, nàng bản thân đã gặp cực kỳ nghiêm trọng ma đạo thần thông tổn thương. Rõ ràng là đã đến sụp đổ biên giới, nhưng bị cái này thủy tinh thể giam cầm sau, bên trong thời gian tựa hồ đã ngưng kết, không còn lưu động, thương thế cũng là triệt để ngăn chặn. Thần Tàng Tiên Đế lấy ra Lý Tinh trước đó thuyết phục Liễu Ngọc Ly một đoạn văn kia, trực tiếp truyền lại tiến Liễu Ngọc Ly trong thức hải hư không. Sư tỷ, đưa ngươi thiên đạo bản nguyên giao cho Thần Tàng Tiên Đế, hắn lại trợ giúp ngươi, cũng sẽ để chúng ta đoàn tụ. Liễu Ngọc Ly cái kia rơi vào trạng thái ngủ say thần hồn, rốt cục tỉnh lại. Đây là sư ca thanh âm. Liễu Ngọc Ly rõ ràng tràn đầy vui sướng. Toàn bộ thức hải hư không đều lập lòe ra một mảnh sáng rực. Về phần Liễu Ngọc Ly xưng Lý Tinh là sư mình, Lý Tinh xưng Liễu Ngọc Ly là sư tỷ, lúc đầu cũng là giữa hai người một loại ăn ý phạm giới bên trong, Lý Tinh bái tại Thất Huyền Tông bên dưới, Liễu Ngọc Ly là tông chủ Huyền Thiên Nhai chi nữ, cũng là tông môn đại sư tỷ, cho nên Lý Tinh vẫn luôn xưng hô Liễu Ngọc Ly là sư tỷ. Về phần Liễu Ngọc Ly, bởi vì Lý Tinh tu vi xa xa siêu việt tự thân, cũng là đã sớm đem Lý Tinh trở thành sư mình. Cho nên, hai người các luận các đích, không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng cùng lúc, đây cũng là giữa hai người một loại ám ngữ, có thể lẫn nhau xác nhận thân phận của đối phương. Nhìn thấy Liễu Ngọc Ly thức tỉnh, Thần Tàng Thiên Đế thanh âm truyền lại tiến thức hải hư không nói nguyên, hiện tại ngươi có thể tin tưởng đi, sư minh của ngươi Lý Tinh cùng ta đích thật là quan hệ hợp tác. Chỉ cần ngươi phối hợp ta, ta chẳng những có thể lấy thay ngươi giải quyết một nửa kia chuyển thế thân uy hiếp, đồng thời còn có thể giúp ngươi khôi phục thân, cùng sư minh của ngươi đoàn tụ như thế nào? Liễu Ngọc Ly thần hồn nuốt cảm nói, tốt, ta sẽ đem Hỗn Nguyên Thiên Đạo bản nguyên giao cho ngươi, chỉ hy vọng có thể gặp lại sư minh một mặt. Yên tâm, chỉ cần giải quyết một nửa khác chuyển thế thân, ta sẽ dùng huyết nhục của nàng đến bổ khuyết thân thể của ngươi, đến lúc đó ngươi sắp chết trạng thái tự nhiên sẽ giải trừ. Thần Tàng Thiên Đế đạo, tốt, hy vọng có thể như thế đi. Liễu Ngọc Ly rõ ràng đối nhau còn chưa không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì nàng thời khắc này trạng thái đã gần chết biên giới, tùy thời đều muốn nhập diện. Trên thực tế, Liễu Ngọc Ly rời đi Hỗn Nguyên hư không lúc liền tao ngộ hư không ma tôn tập sát. Mặc dù Liễu Ngọc Ly lần này cùng Ngọc Linh Lung đạt thành hiệp nghị, thu được Hỗn Nguyên trong hư không, Hỗn Nguyên đạo người để lại 3 viên Hỗn Nguyên đại đạo thần đan, cùng 3 đầu đại đạo chí bảo cấp bậc Hỗn Nguyên nhất khí. Bằng vào kiếp trước của nàng trong trí nhớ tu hành cảm ngộ, tu vi cảnh giới cũng là một hơi trùng kích đến 45 cái thật kỷ nguyên cấp độ. Nhưng ở hư không ma tôn trước mặt, vẫn như cũ nhỏ yếu đến như là sâu kiến. Vẹn vẹn một đạo ma khí quét sạch phía dưới, Liễu Ngọc Ly Chu thân bảo quang liền bị toàn bộ tan rã, liên quan kế thừa tới một kiện Hỗn Nguyên Thần Kiếm cũng bị hư không ma tôn cướp đoạt đi. Nếu không có hư không ma tôn muốn cướp đoạt Liễu Ngọc Ly thể nội Hỗn Nguyên Thiên Đạo bản nguyên, lần này thậm chí có thể đem nàng trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy hư không ma tôn xuất thủ, Thần Tàng Thiên Đế cũng là trước tiên xuất thủ giải cứu. Lần này muốn tranh đoạt Hỗn Nguyên chuyển thế thần, Thần Tàng Thiên Đế cũng là tận hết sức lực bộc phát ra vĩ ngạn lực lượng. Mặc dù thành công đánh lui hư không ma tôn, nhưng hư không ma tôn cũng âm thầm dẫn nổ quấn quanh ở Liễu Ngọc Ly trên người hư không ma khí. Cái kia hư không ma khí bạo một phát nổ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Liễu Ngọc Ly nổ hình thần câu diện, thành một đống cho bụi. Nhưng Thần Tàng Thiên Đế trước tiên xuất thủ, thi triển ra Thần Tàng Phong Ấn, cưỡng ép đem thời gian giam cầm, áp xúc thời không, đem Liễu Ngọc Ly cho cưỡng ép quay lại đến hủy diệt trước một cái chớp mắt. Bảo trì lại Liễu Ngọc Ly loại trạng thái này, Thần Tàng Thiên Đế lại cùng hư không ma tôn tại hư không bí cảnh trước giao thủ mấy năm, lúc này mới đem hư không ma tôn thành công bức ra cấp độ thứ 7 nguyên hư không. Nhưng hư không ma tôn vẫn như cũng là giống như quỷ mị, to lớn ma thần hư ảnh tại hàng rào hư không bên trên lúc gần lúc hiện, tùy thời đều đang tìm kiếm Thần Tàng Thiên Đế lỗ thủng cùng sơ hở. Sở dĩ lần này sẽ để cho hư không ma tôn cấp đoạt đến tiên cơ, chủ yếu vẫn là Liễu Ngọc Ly vận khí chưa đủ tốt. Ra đời điểm bị, đúng lúc là tại hư không ma tôn một bên. Hư không ma tôn khoảng cách thêm gần, lại đang quanh người bố trí trùng điệp hư không trở ngại, tự nhiên là đoạt được tiên cơ. Thần Tàng Thiên Đế mục tiêu phi thường minh xác, hắn muốn kỳ thật chính là Hỗn Nguyên hư không giới vực bản nguyên. Toa này tồn tại nhanh 40 kỷ nguyên hư không giới vực, nó bản nguyên có thể nâng lên tu vi của hắn tiến thêm một bước, chân chính đạt tới 50 cái thật kỷ nguyên hoàn mỹ trạng thái. Đến lúc đó, lấy loại này hoàn mỹ trạng thái phi thăng siêu thoát, tiến vào siêu thoát giới sau mới có thể thu hoạch được càng lớn lực lượng bản nguyên. Phải biết, siêu thoát giới cũng là một mảnh luật rừng chiến trường, mà lại tiên giới vũ trụ phi thường nổi danh, trong đó đản sinh ra siêu thoát giả đều sẽ gặp được cường giả bắt giết, cướp đoạt trên người bọn họ khí vận cùng tiên đạo lực lượng bản nguyên. Loại này liệp sát giả còn không phải số ít, chỉ có lực lượng bản nguyên đủ cường đại mới có thể tại gặp gỡ liệp sát giả lúc tiến hành phản sát. Đây cũng là vì cái gì, Thần Tàng Tiên Đế đã vượt qua siêu thoát đại kiếp, lại chậm chạp không chịu rời đi nguyên nhân chỗ. Nhân tộc quật khởi thời gian ngắn ngủi, siêu thoát giới một ngày chẳng khác nào tiên giới vũ trụ đi qua 10. Không không không trời. Nói cách khác, tiên giới vũ trụ tồn tại 40 kỷ nguyên thời gian, đối với siêu thoát giới dòng thời gian, trên thực tế chỉ mới qua 514 vạn 4000 năm. Mà nhân tộc siêu thoát giả, cũng chính là gần 10 cái kỷ nguyên phi thăng tương đối nhiều. Chương 1566 sắp chết trạng thái 2, chương 1566 sắp chết trạng thái 2, coi như từ 10 cái kỷ nguyên trước tính toán, thế lực nhân tộc tại siêu thoát giới phát triển thời gian cũng sẽ không vượt qua 1,5 triệu năm. Cái này 1,5 triệu năm tuế nguyệt, nhân tộc phi thăng siêu thoát giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ công nhận Thiên Hoang lão nhân bên ngoài, còn có khai sáng tiên đạo kỷ nguyên Tiên Vu Thiên Đế, cùng duy nhất sống sót thập đại nhân hoàng một trong hậu thổ nương nương. Ngoài ra còn có hai vị nhân tộc cũng không thuộc về nhân tộc tiên đạo. Một cái là Tiên Thiên Thần Thánh chuyển thế nhân tộc siêu thoát giả luân hồi đạo nhân, một cái khác chính là Phật giới ba thế Phật. Cái này hai đại siêu thoát giả, đối với tiên đạo tu sĩ đều có tự nhiên bài xích tâm lý, không đến tính toán cũng không tệ rồi, lại càng không cần phải nói hướng bọn hắn cầu viện. Tiên Vu Thiên Đế phi thăng lúc thuộc về đơn đả độc đấu, lúc đầu bị người đánh lén qua, bây giờ thương thế còn chưa phục hồi như cũ. Hậu thổ nương nương mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đã cùng một tôn yêu tộc siêu thoát giả kết làm đạo lữ, bây giờ đối với nhân tộc sự tình cũng không quá để ý tới. Duy nhất còn có thể cho Thần Tàng Thiên Đế trông nom, cũng chỉ có Thiên Hoang lão nhân. Cũng là ở Thiên Hoang lão nhân chỉ điểm xuống, Thần Tàng Thiên Đế mới nghĩ đến muốn cấp lấy Hỗn Nguyên hư không bản nguyên, cũng may siêu thoát giới bên trong nhanh chóng quật khởi. Trong thức hải hư không, Liễu Mộc Ly thần hồn mặc dù suy yếu, nhưng điều động thể nội Hỗn Nguyên tiên đạo bản nguyên vẫn không có vấn đề. Cái kia Hỗn Nguyên tiên đạo bản nguyên nàng mà nói, bản thân liền là thể nội một bộ phận nguyên khí, vốn là có thể điều khiển như cánh tay. Từ thể nội Hỗn Nguyên vũ trụ rút ra Hỗn Nguyên tiên đạo bản nguyên sau, Liễu Mộc Ly thần hồn rõ ràng ảm đạm rất nhiều, đã bày biện ra một loại hơi mở trạng thái. Nhưng nàng hay là đem cái kia một cỗ Hỗn Nguyên tiên đạo bản nguyên truyền lại đi lên. Cỗ này Hỗn Nguyên Tiên Đạo bản nguyên phi thường kỳ diệu, có thể không nhìn hư không, thời gian, thần thông cách trở, trực tiếp xuyên thấu hết thảy, trồi lên thủy tinh thể. Hỗn Nguyên Tiên Đạo bản nguyên cũng không phải là một đoàn nguyên khí, mà là như Liễu Ngọc Ly giống nhau như lúc hình dáng, thậm chí tựa như là nàng một cái phân thân. Hỗn Nguyên Tiên Đạo bản nguyên giờ phút này là ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền trạng thái, hiển nhiên ở trong đó lực lượng bản nguyên cũng lâm vào ngủ say. Bởi vì Liễu Ngọc Ly bản thân đã tiến vào sắp chết trạng thái, cái này Hỗn Nguyên Tiên Đạo bản nguyên tự nhiên cũng không còn sinh động. Thần Tàng Tiên Đế đưa tay chộp một cái, vô số thần tàng phong ấn hóa thành đường vân màu vàng quấn quanh xuống tới, đem Hỗn Nguyên Thiên Đạo bản nguyên trùng điệp bao khỏa, cuối cùng co rút lại thành một viên phát sáng minh châu, lại triệt để đặt vào tự thân bản nguyên bên trong. Hấp thu Hỗn Nguyên Thiên Đạo bản nguyên sau, Thần Tàng Thiên Đế trên thân cũng bộc phát ra sáng tỏ bạch quang, cả người khí tức rõ ràng tăng vọt một mảng lớn. Ma chiếu ảnh tại hàng rào hư không bên trên hư không ma tôn hư ảnh, giờ phút này lại là lâm vào tức giận trạng thái. Hỗn Nguyên, ngươi thật quá ngu xuẩn, thế mà đem Hỗn Nguyên Thiên Đạo bản nguyên giao cho Thần Tàng Thiên Đế. Ngươi thế nhưng là tiên tiên thần thánh a, há có thể đem lực lượng của mình cho một tên nhân tộc? Coi như ngươi diệt vong, có được Hỗn Nguyên Tiên Đạo bản nguyên, ngươi chân linh cũng vĩnh viễn sẽ không biến mất, sẽ ở Hỗn Nguyên trong vũ trụ vô hạn tuần hoàn, lại phàm giới bên trong lần lượt luân hồi, sớm muộn có thể lại lần nữa trở lại đạo thần giới a. Mà lại, nhân tộc cơm hiểm giảo hoạt, ngươi cho hắn còn không bằng cho ta. Quá ngu, quả nhiên nữ nhân đều là thật quá ngu xuẩn độc vật. Hư Không Ma Tôn nói xong lời cuối cùng, cơ hội là đang gầm thét. Thậm chí, hắn ma khí đều biến thành nhiều đám ngọn lửa màu đen ma hồn, muốn từ trong hư không xâm nhập tiến vào thủy tinh thể bên trong, triệt để đánh chết Liễu Ngọc Ly. Nhưng những cái kia hỏa diễm ma hồn mới vừa tiến vào thủy tinh thể, liền bị trong đó lực lượng thời gian ngưng kết, căn bản là không có cách động đậy. Từng đầu màu vàng phong ấn cuốn đi lên, trong nháy mắt liền đem những ngọn lửa này ma hồn toàn bộ gắt gao bao khỏa cuốn quanh, sau đó triệt để rào sát hủy diệt. Thần Tàng Thiên Đế bàn tay một chút nắm bắt, cũng là một lần nữa đem viên này thủy tinh thể đặt vào lòng bàn tay, trở về trong người chính mình. Đồng thời, hướng phía hàng rào hư không bên trên hư không ma tôn cách không ấn một trường. Chỉ gặp mảnh hư không kia sụp đổ vỡ vụn, sau đó xuất hiện một mảnh mở nhạt sắc tận thế hào quang. Trong hào quang, một đạo đen kịt ma huyết phóng lên tận trời, ở trong hư không hóa thành hắc vụ, sau đó trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Xa xôi trong thâm không, lần nữa truyền đến hư không ma tôn thanh âm nói, "Thần Tàng Thiên Đế, ngươi không giết chết được ta, ta sẽ một mực nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi lộ ra sơ hở, chính là ngày tận thế của ngươi." Ồn ào. Thần Tàng Thiên Đế hướng về sau hất lên, liên tiếp mang theo màu vàng phong ấn phủ văn kiếm khí bay ra. Những kiếm khí kia xuyên phá từng tầng thứ nguyên hàng rào hư không, trực tiếp khóa chặt hư không ma tôn hình thể. Lại là một chút đối với hư không ma tôn xuyên thấu 7 lần. Hư không ma tôn lần nữa ma huyết bao táp, lại một lần buộc phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bất quá, loại tổn thương này vẫn tại hư không ma tôn trong phạm vi chịu đựng, tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp. Hư không ma tôn lại một lần ẩn nấp đi, lại lần nữa thành hàng rào hư không phía trên, không ngừng lấp lóe phân liệt ma thần hư ảnh. Lần này, Thần Tàng Thiên Đế nhưng không có lại đi công kích, mà là bay đến cái kia to lớn hỗn nguyên hàng rào hư không trước. Trong hai con ngươi bộc phát ra thần uy, hắn thử nghiệm xuề bàn tay ra, muốn xâm nhập cái này dày đặc hàng rào hư không bên trong. Nhưng trong đó cường đại lực đẩy lại ngạnh sinh sinh đem hắn bàn tay đè ép đến vặn mèo biến hình, cuối cùng hàng rào hư không cũng là hướng vào phía trong co vào, triệt để bài xích Thần Tàng Thiên Đế xuyên thấu lực lượng. Thần Tàng Thiên Đế bàn tay tại đi ra sát na đã phục hồi như cũ, trên mặt lại là lộ ra vẻ suy tư, bởi vì hắn đã cảm giác được hôn nguyên hư không giới vực hàng rào quá mức dày đặc, đã không phải là man lực có thể đánh bỡ, nhất định phải tìm tới trong đó hư không lỗ thủng mới có thể xuyên thấu vào. Mà chỉ có đem thân thể xuyên thấu tiến giới vực hàng rào, Hỗn Nguyên Thiên Đạo bản nguyên mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Chương 1567 tìm tới hư không ma tôn, 1, chương 1567 tìm tới hư không ma tôn, 1, cùng lúc đó, Tùng Môn Sơn Mạch. Lý Tinh lại lấy ra hư không vô giới truyền âm thần phù. Thần phù vừa mới kích phát, hư không vô giới thần niệm sóng âm liền chuyển tới, "Chủ nhân, chuyện gì tìm ta?" Lý Tinh cũng là trực tiếp hạ lệnh, "Hư không vô giới, tìm phụ thân ngươi tìm hiểu một chút cấp độ thứ 7 nguyên hư không tình huống, tốt nhất là đem Hỗn Nguyên bí cảnh cùng Hỗn Nguyên đạo người chuyển thế thân tình huống cũng đều tìm hiểu một chút." Hư không vô giới rõ ràng mang theo khó xử giọng nói, cái này. Chủ nhân, phụ thân ta tính cách cực kỳ bạo ngược, ta nếu là tự dưng hỏi hắn những chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ trái lại truy vấn tình huống của ta. Một khi bị hắn phát hiện ta bị chủ nhân không chế lại thần hồn, dù là ta là con của hắn, cũng sẽ bị hắn diệt sát ta. Đương nhiên, ta chết đi không sao, nhưng sau này coi như không người có thể vì chủ nhân hiệu mệnh à. Hiển nhiên, hư không vô giới cũng nghiên cứu một hạ nhân tộc định nọ kỹ thuật, đoán chừng là nhận được U Mộng Ma Quân chỉ điểm. Mà Lý Tinh lại là không chút nghĩ ngợi nói lý do rất đơn giản, ngươi liền nói chính mình tìm được Liễu Ngọc Ly huyết mạch phụ thân, đây là một giọt tinh huyết khí tức, có thể giao cho hư không ma tôn cảm ứng. Nói xong, Lý Tinh lấy ra một giọt huyền thiên nhai tinh huyết, hóa thành khí tức thần hồn, chuyển tới. Loại này truyền lại phương thức, truyền lại tự nhiên là huyền thiên nhai tinh huyết bên trong cái kia một sợi hỗn nguyên chi khí. Mặc dù phi thường đơn bạc, nhưng hóa thành khí tức thần hồn sau, liền sẽ hết sức rõ ràng. Nguyên lai có loại vật này, vậy ta liền có thể đi tìm hiểu. Nói không chừng, phụ thân ta sẽ còn bàn thưởng ta. Hư không vô giới trong giọng nói có một chút mừng rỡ, mà Lý Tinh lại lần nữa truyền âm nói, nếu là ma tôn an bài cho ngươi nhiệm vụ, nhớ kỹ nhiều yêu cầu một chút đại đạo chí bảo, tỉ như các loại đại đạo thần tinh, tiên tiên linh bảo, đại đạo linh căn chi lưu. Là chủ nhân anh minh. Hư không vô giới đáp ứng rất sung sướng, đối với hô phụ thân của mình, hắn cũng không có gì cảm giác tội lỗi. Hư không ma tôn đối đai chính mình dòng dõi cũng không phải cái gì phụ từ tử hiếu, thuần túy chính là dưỡng cổ một dạng thủ đoạn. Chính mình dòng dõi hậu đại vừa ra đời, liền ném vào khắp nơi đều có ma vật ma giới trên đại lục, có thể trưởng thành. Chính là dòng dõi của hắn hậu đại, không có khả năng trưởng thành coi như không có sinh qua. Phương châm chính một cái có thể sống liền sống, sống không nổi liền chết. Về phần cái gì đặc thù bồi dưỡng, tài nguyên cung cấp, tiền kỳ đều là tuyệt đối không có, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Coi như từ ma giới trên đại lục giết ra một đường máu dòng dõi hậu duệ, cũng chỉ là đạt được hư không ma tôn có hạn tài nguyên tu luyện, cùng một cái hơi tôn quý điểm thiếu chủ thân phận mà thôi. Vạn nhất thiên phú không tốt, tu luyện không đạt được hư không ma tôn yêu cầu, nhẹ thì ném vào càng tàn khốc trong hoàn cảnh luyện, nặng thì trực tiếp bị coi là hư không vạn hóa cổ ma bộ tộc xỉ nhục, xé nát chủng tạo. Loại này trùng tạo cũng không phải để nó niết bàn chủ sinh, mà là để nó thần hồn một lần nữa trở về hư vô chân linh thế giới, cũng chính là triệt để tử vong. Tại loại này tàn khốc tấn thăng cơ chế bên dưới, nghiêm khắc thiên phù yêu cầu bên dưới, hư không vô giới đã sớm dưỡng thành lãnh huyết vô tình tính cách. Đừng nói là khanh hư không ma tôn một chút đồ vật, nếu như lực lượng đầy đủ, Lý Tinh để hắn trực tiếp giết cha cũng sẽ không do dự nửa phần. Đương nhiên, giết cha tại bất luận cái gì chủng tộc đều là đại nghịch bất đạo, nhưng ở ma tộc lại khác. Giết cha liền mang ý nghĩa lực lượng của ngươi siêu việt tiền bối, có thể trở thành tộc đàn vương giả. Cho nên giết cha tại ma tộc cũng là cướp đoạt tộc quyền hành động vĩ đại. Nếu là giết cha thành công, sẽ còn trở thành ma tộc một hạng nhân sinh thành tựu. Hư không vô giới lấy được huyền thiên nhai tinh huyết khí tức sau, trước tiên chui vào cấp độ thứ tư nguyên trong hư không. Đây cũng là trước mắt hắn có thể đến tới cực hạn chiều sâu, xuống chút nữa tiếp nhận hư không áp lực quá lớn, đối với hắn hư không ma khí đều sẽ tạo thành to lớn gánh vác. Đi vào thứ nguyên hư không tầng thứ tư, cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách hư không ma tôn thêm gần, truyền âm bên trên tự nhiên sẽ càng thêm thuận tiện một chút. Đương nhiên, thứ nguyên hư không tầng thứ tư hoàn cảnh cùng tầng thứ ba cũng là hoàn toàn khác biệt, không còn là loại kia thế giới quang minh, cũng không phải tầng thứ hai loại kia thế giới hắc ám, mà là một loại thể lỏng kim loại hư không thế giới. Mảnh này thể lỏng kim loại trong hư không, hết thảy đều là kim loại biến thành, hư không đều là khác biệt thể lỏng kim loại bao đoàn hình thành. Đồng thời những này khác biệt thể lỏng kim loại ẩn chứa kịch độc, an mòn, bạo tạc, đâm xuyên, lôi điện chờ chút khác biệt thuộc tính, một khi xâm nhập chính mình không am hiểu ngăn cản hư không lĩnh vực, liền sẽ bị trong đó thể lỏng kim loại hư không nghiền ép chí tử. Mặt khác, loại này thể lỏng kim loại trong hư không áp lực càng là lớn đến kinh khủng hoàn cảnh. Cho dù là trời sinh liền có thể tại thứ nguyên trong hư không tự do hành tẩu hư không vô giới, ở trong môi trường này cũng là hành động vô cùng chậm rãi. Hắn hư không ma khí càng là chỉ có thể che chở ở tự thân, đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì bức xạ hiệu quả. Thậm chí hắn cái kia hư không nhuyễn trùng hình thể đều thu nhỏ đến tầng thứ 3 một phần 10 lớn nhỏ, bởi vì duy trì hình thể càng lớn, tiêu hao lực lượng lại càng lớn. Mà lại mức tiêu hao này không phải theo tỷ lệ tăng trưởng, mà là chỉ số hình tăng trưởng. Cho nên, hư không vô giới tại cấp độ thứ tư nguyên trong hư không, cũng chỉ có thể trung thực ngồi xổm. Chương 1567 tìm tới hư không ma tôn 2, chương 1567 tìm tới hư không ma tôn 2, hư không vô giới lấy ra một đạo đen kịt thần phù, kích phát thần phù huyền quang. Thần phù phía trên rất nhanh truyền tới một khàn khàn thanh âm tức giận. Hư không vô giới, ngươi phế vật vô dụng này, hiện tại còn không cách nào đột phá đến 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Ta đang cùng thần tàng thiên đế cùng nhau tìm kiếm hắn lỗ thủng, tùy thời đều có thể cướp đoạt hắn thiên đạo lực lượng bản nguyên. Chính là thời khắc mấu chốt, cho ta truyền âm làm cái gì? Hư không ma tôn thanh âm truyền đến, vừa lên đến chính là nhục mạ, có thể thấy được phụ tử quan hệ có bao nhiêu ác liệt. Hư không vô giới cũng không dám phản bác, chỉ là khúm núm nói phụ thân, ta là có hôn nguyên đạo người nhân mạch manh mối, lúc này mới cho ngài truyền âm, cũng không phải là vô cớ quấy rầy. A, người nào mạch manh mối? Gặp hư không vô giới nhắc lên hôn nguyên đạo người, hư không ma tôn cũng là tạm thời nén lửa giận xuống, kiên nhẫn hỏi thăm về đến. Hẳn là Liễu Mộc Ly nhân tộc cha đẻ, tinh huyết của hắn bên trong ẩn chứa hôn nguyên chi khí. Đây là nhân tộc này tinh huyết khí tức, mặc dù trong đó hôn nguyên chi lực phi thường yếu ớt, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ, còn xin phụ thân cẩn thận cảm ứng. Nói xong, hư không vô giới cũng là đem lý tinh chuyển tới tinh huyết thuộc tính khí tức, thông qua truyền âm thần phù truyền lại cho hư không vô giới. Hư không vô giới trầm mặc một lát, sau đó trong thanh âm thế mà mang theo vẻ hưng phấn nói tốt, hư không vô giới, lần này ngươi xem như lập xuống một cái công lớn. Lập tức đem cái này Hỗn Nguyên Đạo người chuyển thế thân cha để giao cho ta, chỉ cần cầm chắc lấy hắn, đã thông Hỗn Nguyên Đạo người giấu kín lên Hỗn Nguyên Vũ Trụ thông đạo, vậy ta liền cũng có tranh đoạt Hỗn Nguyên bí cảnh khả năng. Hư không vô giới nghe vậy, liền nói ngay, thế nhưng là, phụ thân, người này cũng không tại trên tay của ta, mà là tại Liên Minh Thiên Đỉnh trong đại quân. Ta hiện tại dẫn đầu ma tộc đại quân, cùng Thiên Đỉnh liên quân cũng chính là thế lực ngang nhau, không cách nào chiến thắng, đối diện có Kỷ Nguyên kia yêu đế, Khâm Sai đại thần Lý Tinh bọn người, coi như ta cùng U Mộng Ma quân liên thủ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào à. Hư không ma tôn nghe vậy, lập tức không vui nói, Vạn Sát Ma Đế, Tiến Nghiệp Ma Đế, Cửu Long Ma Đế ba người bọn họ đâu? Ngươi vì sao không đi gọi bọn họ chạy tới? Phụ thân, Vạn Sát Ma Đế, Tiến Nghiệp Ma Đế, Cửu Long Ma Đế đã bị Phong Ưng Thần Đế ám hại, thậm chí U Mộng Ma tông phó tông chủ La Diệp Ma Đế cũng là bị Phong Ưng Thần Đế chém giết. Phong Ưng Thần Đế hư không ma tôn tựa hồ lâm vào suy tư, ngay tại tìm kiếm ký ức. Một lát sau, hư không ma tôn mới tiếp tục nói, Phong Ưng Thần Đế là cổ thần tộc thần đế, trong thần tộc chỉ có Thiên Khải Thần Đế có thể mời được đến hắn, ngươi là như thế nào gây nên Thiên Khải Thần Đế chú ý? Phụ thân, ta phong ấn thần tộc Thái Sơ Thần Đế, đem hắn vây ở cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không. Đại khái là Thái Sơ Thần Đế quan hệ, mới khiến cho Phong Ưng Thần Đế giáng lâm, còn đánh lén ta ma tộc Vạn Sát Ma Đế, Kiến Nghiệp Ma Đế, Cửu Long Ma Đế, Tam Đại Thủy Tổ Ma Đế. Thái Sơ Thần Đế người đâu? Người này thần tộc huyết mạch cùng sau lưng của hắn nắm giữ thần giới bản nguyên, đối với ta cũng có tác dụng lớn. Phụ thân, hài nhi vô năng, chỉ là đem Thái Sơ Thần Đế vây ở cấp độ thứ 3 nguyên hư không, lại không thể đem hắn triệt để trấn áp bắt. Cái gì? Ngươi phế vật vô dụng này, thế mà ngay cả cái bị nhốt thần tộc đều bắt không được. Tính toán, ngươi đi trước nghĩ cách bắt Hỗn Nguyên Đạo người chuyển thế thân cha đẻ, người này đối với ta cực kỳ trọng yếu, hiện tại Hỗn Nguyên bí cảnh đang bị Hỗn Nguyên Đạo người nửa cái chuyển thế thân dung hợp, một khi thành công, cái kia Hỗn Nguyên Đạo người đem chân chính xuất thế. Hư không ma tôn đối với mình thất bại, bị thần tàng thiên đế cướp đi nửa cái chuyển thế thân sự tình, đó là không nhắc tới một lời. Mà hư không vô giới vẫn còn đang truy vấn nói phụ thần, cái kia mặt khác nửa cái chuyển thế thân ở nơi nào? Hỏi cái gì hỏi, một ngày lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề? Cái kia nửa cái chuyển thế thân, trong tay tứ phẩm tạo hóa thần khí Hỗn Nguyên thần kiếm bị ta cướp đoạt, nhục thân tại thần tàng thiên đế trên tay. Mặc dù rất không kiên nhẫn, hư không ma tôn hay là trả lời một chút. Hư không vô giới cũng là thấy tốt thì lấy, bắt đầu yêu cầu chỗ tốt nói phụ thân kia, thứ mà ta cần ngươi cần gì? Hư không ma tôn trầm giọng hỏi. Phụ thân, ta cùng tiên đình đại quân ác chiến mấy năm, bản nguyên hao tổn rất nghiêm trọng, nếu có thể đem ngươi hư không thiên đạo bản nguyên phân cho ta một chút thứ hỗ trợ, ngươi muốn chết liền trực tiếp nói. Bản tọa đang cùng thần tàng thiên đế chém giết, hư không thiên đạo bản nguyên đã hao tổn một thành, lại phân cho ngươi, ngươi là để cho ta sớm một chút đi chết sao? À, không dám, phụ thân kia tùy tiện ban cho một chút đại đạo thần tinh, đại đạo ma đan, đại đạo linh căn một loại bảo vật liền có thể, ta yêu cầu cũng không cao. Những này cũng không phải đồ chơi nhỏ, bất quá niệm tình ngươi ngăn cản tiên đình nhiều năm, vi phụ cũng không thể hỏi. Ngươi đi cấp độ thứ 2 nguyên hư không, Lưu Ly Lô Đen phụ cận chờ đợi một lát, ta sẽ đem ngươi cần bảo vật Na Di đi qua. Tuân mệnh, đa tạ phụ vương. Hoàn thành lý tinh tất cả nhiệm vụ, hư không vô giới cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hết thảy đều là hữu kinh vô hiểm. Bất quá, hư không ma tôn quả nhiên bạo ngược, mình đã tìm như thế lý do thích hợp đến hỏi thăm, vẫn là phải gặp phải hắn nhục mạ cùng uy hiếp. Hư không vô giới nội tâm đã âm thầm đem hư không ma tôn trở thành một loại uy hiếp, tương lai nếu là mình siêu việt hư không ma tôn, đem nó giết chết, thôn phệ hắn hư không tiên đạo bản nguyên, đó cũng là bắt buộc phải làm sự tình. Chương 1568 quá nhiều bảo vật. 1. Chương 1568 quá nhiều bảo vật. 1. Hư không vô giới về tới cấp độ thứ 2 nguyên hư không, lại lần nữa khôi phục thành mê vụ màu đen hình thái. Duy trì loại hình thái này, nhận sóng lực hút ảnh hưởng liền sẽ yếu bất đến nhỏ nhất. Thậm chí, hắn có thể tới gần lực hút hạch tâm trong phạm vi trăm dặm, mà không bị sóng lực hút quét sạch tiến lô đen. Về phần hư không ma tôn nói tới lưu ly lô đen, nhưng thật ra là tại một viên siêu cự hình trong hắc động thiết lập hư không tiết điểm. Mà lại loại này hư không tiết điểm sẽ theo sóng lực hút không ngừng biến hóa, chỉ có hư không ma tôn chỉ dẫn ra cụ thể phương vị, hư không vô giới mới dám tới gần. Nếu không, tùy tiện tới gần, bị cuốn vào siêu cự hình trong lô đen, cái kia tất nhiên là một con đường chết. Tiến vào siêu cự hình lô đen, chỉ sợ chỉ có hư không ma tôn tự mình xuất thủ, mới có thể đem chính mình giải cứu ra. Nhưng dựa theo hư không ma tôn tính tình, xác suất lớn là sẽ không giải cứu dám can đảm bạo phạm chính mình, trộm cắp chính mình bảo vật dòng dõi hậu duệ. Hư không vô giới đi vào lưu ly lô đen phụ cận, bốn phía màu đen sóng lực hút, loáng thoáng lộ ra một loại ngũ thải ban lan đen. Những hắc quang này đại biểu cho viên này vô cùng lớn lô đen đang đứng ở sinh động kỳ, đang không ngừng phun ra ngoài vật chất năng lượng. Nhưng bởi vì quang mang không cách nào rời đi lô đen, cho nên chỉ có thể nhìn thấy từng đầu năng lượng màu đen mang xẹt qua hư không, bỏ trốn ra trường hấp dẫn. Mà những năng lượng này mang ảnh hưởng hư không sau, liền tạo thành ngũ thải ban lan hắc mang. Hư không vô giới đi vào lưu ly trên lô đen không, dừng lại ở hạch tâm lực hút khu top 10 vạn trượng có hơn vị trí. Sau đó, lấy ra hư không ma tôn truyền âm thần phù, hướng về cái kia lưu ly trong hắc động cách không lăng không ấn xuống đi qua. Truyền âm thần phù lập tức quần cuộn ra vô biên hư không ma khí, những cái kia hư không ma khí tại hư không vô giới trước mặt ngưng kết thành một tòa hư không ma trận. Trung tâm trận pháp một đạo ma quang bức xạ mà ra, cuối cùng chỉ hướng một cái hư không vị trí. Cái kia hư không vị trí là một đạo không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng vòng sáng màu đen, trong vòng sáng loáng thoáng để lộ ra một chút chói lọi bảo vật huyền quang. Hiển nhiên, những cái kia huyền quang chính là hư không ma tôn truyền tới bảo vật. Nhìn thấy vòng sáng hiện hiện, hư không vô giới không do dự, hóa thành một đạo phiêu đãng hắc vụ, trực tiếp chui vào lực hút khu hạch tâm, bay về phía cái kia hư không tiết điểm vị trí. Đến hư không tiết điểm sau, hư không vô giới bỗng chốc bị vòng sáng kia bao trùm, lơ lửng tại trong vòng sáng. Mà bên trong hư không vô giới, nhìn thấy lại là một cái quang minh trống trải tự nhiên động đá vôi. Trong động đá vôi lơ lửng ba viên to lớn vô cùng long châu, phía trên truyền đến thiên đạo thần thú khí tức, hiện nhiên là thiên đạo thương long thể nội long châu. Loại rồng này châu có được không gì sánh được hùng hồn long tộc tinh huyết, là ma tu tốt nhất tài nguyên tu luyện. Cho dù là hư không vô giới nhìn thấy cái này ba viên long châu, đều là nói thầm một tiếng tiện nghi lão cha quả nhiên giàu có. Thu hồi ba viên long châu, hậu phương là dòng dã 20 khối các loại thuộc tính đại đạo thần tinh. Mà lại những đại đạo này thần tinh nhỏ nhất cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, khối lớn thậm chí muốn vượt qua bí đỏ lớn nhỏ. Nhìn thấy nhiều như vậy đại đạo thần tinh, hư không vô giới trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại đạo thần tinh tại toàn bộ đạo thần giới cũng là phi thường hiếm thấy chí bảo. Đương nhiên, những đại đạo này thần tinh chủ yếu là Lôi đỉnh đại đạo thần tinh, Thuần Dương đại đạo thần tinh, Chu Quang đại đạo thần tinh, Tinh Thần đại đạo thần tinh loại này không thích hợp ma đạo sử dụng đại đạo thần tinh làm chủ. Mà trong đó khối kia lớn nhất, có thể so với bí đỏ lớn nhỏ màu tím đại đạo thần tinh, chính là một khối trụ quang đại đạo thần tinh. Phía trên phóng thích ra trụ quang xạ tuyến, để hư không vô giới đều cảm giác được một trận không thoải mái. Tựa hồ chính mình nhìn chăm chú thời gian dài một chút, đều sẽ bị cái này trụ quang xạ tuyến xuyên thấu thân thể, bức xạ chết rất nhiều huyết đủ. Vung tay lên, thu hồi 20 khối đại đạo thần tinh sau, hư không vô giới lại là nhìn về phía hậu phương ba miệng bạc lớn. Trong bạc lớn tất cả đều chứa Phật môn Phật tổ huyết đục, mà từ những huyết đục này khí tức để phán đoán, ba miệng trong bạc lớn đều hỗn hợp 40 thập kỷ nguyên Phật môn đại năng huyết đục. Chỉ là cái này ba miệng bạc lớn, liền có thể để hư không vô giới hung hăng khôi phục nguyên khí hơn trăm lần. Nếu là có thể hoàn mỹ luyện hóa, dung nhập chính mình ma khu, tu vi cảnh giới cũng có thể dâng lên một tiểu tầng cảnh giới. Tại cái này ba miệng bạc lớn hậu phương, chính là một cái hồ lô màu đen chứa ma đạo đại đạo thần đan. Hư vô chỉ là hơi thoáng nhìn, liền biết trong đó là ba viên hư không vạn hóa ma đan. Cái này ba viên hư không vạn hóa ma đan là dùng ba viên tiên tiên hư không đạo quả hỗn hợp ma giới tiên đạo bản nguyên, hư không ma khí luyện chế mà thành, đối với hư không vô giới mà nói, tuyệt đối là tác dụng to lớn. Nhưng hư không vô giới cũng biết, chính mình thần hồn bị Lý Tinh giám sát, chứng kiến hết thảy đều bị Lý Tinh cảm giác đạt được. Trước mắt bảo vật, căn bản là không có cách giấu giếm được Lý Tinh. Hắn nếu là một mình giữ lại, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lúc này, hư không vô giới thu hồi lòng tham lam, đem hồ lô màu đen nắm bắt nhập thể nội hư không, đi tới cuối cùng một đoàn ma khí trùm sáng trước. Ma khí kia trong trùm sáng, phong ấn chính là một viên tản mát ra vô biên u minh khí tức đại đạo linh căn. Cái này đại đạo linh căn chính là trong truyền thuyết u minh đại đạo linh căn. Bất quá, đại đạo linh căn chỉ có thân cây cùng bộ rễ, không có cành lá, đã là thuộc về nửa tản đại đạo linh căn. Phải biết, đại đạo linh căn sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, linh căn vòng tuổi đều là dùng kỷ nguyên đến tính toán. Muốn để cái này u minh đại đạo linh căn khôi phục lại, dù là cắm rễ tại đạo thần giới bản nguyên, có thể vô hạn hấp thu lực lượng bản nguyên, cũng cần 3 năm cái kỷ nguyên mới có thể một lần nữa cành lá rậm rạp. Về phần nở hoa kết trái, càng là muốn chờ 10 cái kỷ nguyên trở lên. Như vậy dài dằng dặc bồi dưỡng thời gian, có thể nói cái này U Minh đại đạo linh căn đã phi thường gần cả. Bồi dưỡng đứng lên không có khả năng, triệt để luyện hóa lại quá mức đáng tiếc. Dù sao, trong đó cũng chính là một loại U Ngộng đại đạo bản nguyên, loại đại đạo này lực lượng đối với quỷ tu có tác dụng cực lớn, nhưng đối với tiên ma mà nói, tác dụng đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thưa không ma tôn đem cái này U Minh đại đạo linh căn ban thưởng, đoán chừng cũng là chính mình không dùng được, phế vật lợi dụng, tiện tay ném cho hư không vô giới. Hư không vô giới đem U Minh đại đạo linh căn thu hồi sau, lập tức liền bị một đoàn hư không ma khí cuốn lại, một chút na di ra ngoài. Chương 1568 quá nhiều bảo vật. 2, chương 1568 quá nhiều bảo vật. 2, đợi đến hư không vô giới lại lần nữa lấy lại tinh thần, sớm đã không tại vô cùng lớn trên lỗ đen, mà là về tới một mảnh sóng lực hút không gì sánh được mỏng manh khu an toàn. Hư không vô giới vốn là còn chút lòng chờ mong vào vận may, nghĩ đến có phải hay không có thể tư tàng cái kia Tam đại vạn Phật tổ huyết đục cùng cái kia một hồ lô hư không vạn hóa ma đan. Có thể lý tinh thần niệm, lại tại trong đầu của hắn trực tiếp vang lên nói, hư không vô giới, nếu cầm tới bảo vật, vì sao còn không trở về? A, chủ nhân, ta vừa mới kịp phản ứng, cái này trở về. Hư không vô giới giật nảy mình, tưởng rằng Lý Tinh cảm giác được ý nghĩ của mình, trước tiên trả lời Lý Tinh, sau đó chui vào hàng rào hư không. Trên thực tế, Lý Tinh căn bản không có cảm giác hư không vô giới tư duy năng lực, chẳng qua là kinh nghiệm phán đoán. Tiền tài động nhân tâm, như thế một số lớn bảo vật, tu sĩ nhân tộc nhìn đều muốn không gì sánh được động tâm, huống chi là vì tư lợi ma tộc. Trải qua Lý Tinh một phen uy hiếp, hư không vô giới vẫn thật là một kiện bảo vật cũng không có tư tàng, toàn bộ cách không truyền tống cho Lý Tinh. Lý Tinh cũng là căn cứ từ trước tới giờ không bạc đãi thủ hạ nguyên tắc, cho hư không vô giới một vạc lớn Phật tổ huyết đủ. Loại này Phật tổ huyết đủ, chất chứa không gì sánh được tinh khiết tinh huyết, đối với ma tộc mà nói là tốt nhất khôi phục linh đan. Về phần đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, Phật tổ trong huyết đủ chất chứa Phật pháp chi lực cùng công đức chi lực, những lực lượng này lấy ra, so cái kia trong huyết đủ tinh hoa càng thêm đáng tiền. Cái này hai đại vạc Phật tổ huyết đủ rơi vào Lý Tinh trong tay, hắn cũng không có mình lợi dụng. Bởi vì Lý Tinh không thiếu dùng chi lực cùng Phật pháp chi lực, loại này tinh huyết loại hình bảo vật, hay là giao cho tiên giới thập đại chúa tể, cùng Ma Vạn La, Lịch Vô Đạo bọn người càng thêm phù hợp. Nhất là Ma Vạn La cùng Lịch Vô Đạo hai người, cái này hai đại vạn Phật môn đại năng huyết đủ, đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối là có thể so với đỉnh cấp tạo hóa thần đan một dạng bà bối. Ma Vạn La cùng Lịch Vô Đạo đạt được Phật tổ đại năng huyết đủ sau, đích thật là đối với Lý Tinh thiên ân và tặng, định nói. Cái kia khiêm tốn cung thuận thái độ, còn kém không có quỳ xuống cho Lý Tinh lau giày. Thập đại tiên giới chúa tể, Lịch Vô Đạo, Ma Vạn La bọn người, luyện hóa những này Phật tổ đại năng huyết đủ, đích thật là tiến bộ thần tốc. Tiến bộ nhanh nhất tự nhiên là Ma Vạn La cùng Lịch Vô Đạo, hai người thể nội nghiệp lực, tạp chất đều bị gột rửa ra ngoài, nguyên bản còn kẹt tại 33 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, bây giờ lại là trực tiếp cưỡi tên lửa, dễ dàng đã đột phá hai cái thật kỷ nguyên, trực tiếp trở thành cấp bá chủ ma đế. Thứ yếu chính là Tam đại yêu đế, thôn thiên yêu đế tu vi cao nhất, từ 36 cái thật kỷ nguyên tấn thăng đến 37 cái thật kỷ nguyên. Mà viên ma yêu đế tiến bộ lớn nhất, từ 34 cái thật kỷ nguyên trung kỳ tấn thăng đến 36 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, trọn vẹn đánh sâu vào hai cái dưới đại cảnh giới. Bằng ma yêu đế thì là đúng quy đúng cụ, nhưng cũng tăng lên một cái đại cảnh giới, đạt tới 35 thật kỷ nguyên. Lại sau đó chính là tứ đại thần thú thủy tổ, trong đó hỗn độn cùng trúc long đều tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, từ 37 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ tấn thăng đến 37 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Mà con ác thú cùng kỳ thì là tất cả đều tăng lên hai tầng tiểu cảnh giới, bọn hắn cũng là dừng lại tại 35 thật kỷ nguyên đỉnh phong. Nhưng không phải gặp được cảnh giới trướng, mà là tiên nguyên lực còn tích xúc không đủ. Bởi vì thần thú tộc nhục thân quá mức khổng lồ, cần tích lũy tiên nguyên lực là cùng cảnh giới tu sĩ nhân tộc gấp trăm lần trở lên. Đúng là như thế, thần thú tộc mới có thể vượt cấp khiêu chiến, có được không tầm thường chiến lực. Đương nhiên, thần thú tộc cũng nhất định tấn thăng khó khăn, bởi vì huyết mạch chi lực cùng nhục thân quá mức cường đại, có thể gánh chịu tiên nguyên lực cùng bản nguyên nguyên khí quá nhiều, cho nên bọn hắn đột phá độ khó cũng là nhân tộc tu sĩ gấp trăm lần trở lên. Nếu như không phải Lý Tinh cho cơ duyên, bọn hắn khả năng lại tu luyện trăm ngàn vạn năm, cũng chưa chắc có thể gia tăng cái này hai tầng tiểu cảnh giới tu vi. Cuối cùng là thủy tổ Thánh Vương, Nhật Thần, Lôi Thần Tam đại thủy tổ thần đế. Ba người đối với tinh huyết tỷ lệ lợi dụng hiển nhiên không cao, chỉ là tăng lên một chút tiên nguyên lực, ngay cả tiểu cảnh giới đều không có để thăng đi lên. Về phần Lý Tinh bản tôn, cũng là trực tiếp liền đem cái kia ba viên hư không vạn hóa ma đan nuốt xuống. Có Hôn Nguyên Thôn Tiên Quyết, Lý Tinh căn bản không cần phân chia tiên ma yêu thần, bất luận cái gì thần đan tiến vào trong miệng của hắn, đều sẽ bị trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Không thích hợp nguyên khí trực tiếp bị Hôn Nguyên Thôn Tiên Quyết thôn phệ luyện hóa, có thể lưu giữ lại, cơ bản đều là thông qua được Lý Tinh tiên nguyên lực cùng đại đạo chi lực sáng chọn thần đan nguyên khí. Mà để Lý Tinh cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này ba viên hư không vạn hóa ma đan bên trong, thế mà xuất hiện hư không tiên tiên đạo quả bản nguyên, hơn nữa còn có không gì sánh được hùng hồn hư không đại đạo chi lực cùng đại lượng hư không đạo diệu. Những vật này vừa bạn có thể phụ trợ Lý Tinh tăng lên tiên thiên hư không đạo quả lực lượng, có thể tiến thêm một bước tăng lên hư không chi lực uy năng. Đặc biệt là trong đó tiên thiên hư không đạo quả bản nguyên có thể trực tiếp dung nhập chính mình tiên thiên hư không đạo quả bên trong, khiến cho đạo quả tiến một bước lớn mạnh trưởng thành. Mà đạo quả vừa thăng cấp, tất nhiên có thể trả lại thiên đế bản nguyên. Nếu như thiên đế bản nguyên bành trướng, vừa lúc đánh vỡ 47 cái thật kỷ nguyên cảnh giới đỉnh cao trướng, cái kia Lý Tinh liền có hy vọng mượn cơ hội này đột phá đến 48 cái thật kỷ nguyên. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh đều có một ít chờ mong nhỏ. Lập tức liền đem hư không vạn hóa ma đan luyện hóa ra các loại nguyên khí, một mạch rót vào thể nội tiên thiên hư không đạo quả bên trong. đạo quả quay tròn xoay tròn, tốc độ phát triển cùng trưởng thành thể tích đều là hoàn toàn ra khỏi lý tinh đoán trước. Ngắn ngủi 3 ngày không đến, tiên thiên hư không đạo quả thế mà liền ngạnh sinh sinh trưởng thành gấp đôi. Hư không chi lực cũng là lớn mạnh gấp đôi. Mà lại, ngay tại tiên thiên hư không đạo quả đỉnh chỉ bành trướng sau, lý tinh thiên đế bản nguyên cũng là chấn động một cái, bộc phát ra một trận chói lọi huyền quang. Nhưng cái này huyền quang không thể bị phá vỡ cảnh giới của hắn trướng, cảnh giới vẫn như cũ cắm ở 47 cái thật kỳ nguyên đỉnh phong vị trí bên trên. Thiên đỉnh thánh chỉ đến bỗng nhiên, Tùng Môn Sơn bên ngoài, một tiếng trung khí 10 phần nam tử trung niên thanh âm truyền vào. Một tiếng này, thế mà truyền lại tiến vào lý tinh hồn lực trong kết giới, tại trong kết giới đều đưa tới từng tia gợn sóng. Chương 1569 tự chứng bấy dập, 1, chương 1569 tự chứng bấy dập, 1, Thiên đỉnh truyền chỉ sứ giả hiển nhiên là đạt tới quân doanh phạm vi, sớm truyền đến tin tức. Nhưng lý tinh nhưng không có thời gian đi để ý tới, bởi vì vừa rồi đạo bạch quang kia cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Giờ phút này, lý tinh thiên đế bản nguyên bên trong bạch quang đang kéo dài bộc phát, mà lại bộc phát tần suất trở nên càng lúc càng nhanh. Ong ong ong từng đợt bạch quang bạo phát đi ra, tất cả đều là bản nguyên nguyên khí, lý tinh quanh thân lỗ chân lông đều phun ra ngoài quang lưu. Những này trong quang lưu, tất cả đều là pha loãng thiên đế bản nguyên, có thể bị lý tinh lại lần nữa cố động, sau đó đặt vào thể nội, tiếp tục dung nhập thiên đế bản nguyên bên trong. Nhưng làm như vậy cũng là uổng phí công phu, bởi vì thiên đế bản nguyên không cách nào trưởng thành, cho nên hấp thu lại nhiều, cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài bài xuất nguyên khí. Lý tinh biết, đây là chính mình thiên đế bản nguyên muốn trưởng thành, lại bị cảnh giới chướng cho cưỡng ép hạn chế lại, dẫn đến không cách nào trưởng thành, chỉ có thể tự hao tổn bố trí. Xuất hiện như vậy hiện tượng, cũng chứng minh mình tới làm danh đột phá, chỉ là cảnh giới chướng còn quá mức vững chắc, thiên đế bản nguyên cũng không đủ nguyên khí, hoàn thành bộ phát thức trưởng thành. Hiện tại, lý tinh thế nhưng là từ hư không vô giới trên tay, đạt được một nhóm lớn bảo vật. Đặc biệt là cái kia ba viên thiên đạo thương long long châu, tích chứa trong đó long tộc nguyên khí cùng đạo thần giới bản nguyên nguyên khí không gì sánh được to lớn, giờ phút này vừa vặn có thể bổ khuyết tiến chính mình thiên đế bản nguyên bên trong, nếm thử bị phá vỡ cái này 47 cái thật kỳ nguyên cảnh giới chướng. Lý tinh từ trước đến nay đều là nghĩ đến liền làm, từ trước tới giờ không chỉ hoãn. Ba viên thiên đạo thương long long châu bị hắn một chút đặt vào hỗn nguyên thôn thiên quyết trong vòng xoáy, bàng bạc nguyên khí như giang hà chảy ngược, không ngừng tràn vào thiên đế bản nguyên bên trong. Thiên đế bản nguyên bên trên bạch quang cũng không còn là lấp lóe, mà là một mực bảo trì chứng minh. Mà lại bạch quang càng ngày càng trắng lóa, càng ngày càng lóa mắt. Thậm chí Lý Tinh đều cảm giác trong đan điền phảng phất dâng lên một viên mặt trời nhỏ, đang không ngừng hướng ra phía ngoài bức xạ sóng nhiệt. Để Lý Tinh kinh ngạc chính là thiên đạo thương long long châu luyện hóa đến cuối cùng lại có ba đám lớn chừng quả đấm tiên thiên bản nguyên. Cái này cũng mang ý nghĩa, cái này ba đầu thiên đạo thương long khi còn sống thôn vệ qua tiên tiên thần thánh, mà lại có thể ngưng tụ ra lớn nhỏ như thế, như vậy ngưng thực tiên tiên bản nguyên, chí ít cũng là thôn vệ ba cái đỉnh phong đại năng trở lên cảnh giới tiên tiên thần thánh mới có thể. Bởi vì lúc trước Lý Tinh tụ tập Thái Tuế đạo nhân, Phong đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân tam đại tồn tại tiên tiên bản nguyên lúc, cũng chính là lớn nhỏ cỡ hai nắm tay, còn không có trước mắt những này tiên tiên bản nguyên ngưng thực trình độ. Tiên tiên bản nguyên cũng là đánh vỡ cảnh giới chướng tốt nhất nguyên khí. Luyện hóa tiên tiên bản nguyên, thiên phú, nhục thân, tuổi thọ tam đại thuộc tính đều sẽ tăng trưởng, đây cũng là khiến cho thiên đế bản nguyên lớn mạnh tam đại thuộc tính. Lý Tinh không có chút gì do dự, ba đám tiên tiên bản nguyên, một mạch cũng đặt vào thiên đế bản nguyên bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, lần này, Lý Tinh thiên đế bản nguyên truyền đến không còn là chấn động, mà là phảng phất bạo tạc bình thường oanh minh. Loại này oanh minh khiến cho Lý Tinh cả người đều biến thành trắng lóa đại nhật, đang không ngừng bộc phát thần quang. Ngoại giới, Kỷ Nguyên Yêu Đế đã là dẫn theo tam đại thần đế, cùng đi nghênh đón thiên đỉnh chuyển chỉ sứ giả. Dù sao, chuyển chỉ sứ giả chẳng khác nào là thiên đỉnh thánh chỉ giáng lâm, nếu là không lên trước nên đón, chỉ sợ sẽ có xem thường thiên đỉnh hiểm nghi. Bây giờ liên minh thiên đỉnh, thế nhưng là như mặt trời ban trưa, bất luận cái gì xem thường thiên đỉnh tồn tại, cũng có thể gặp phải thiên đỉnh truy nã cùng trừng trị. Lý Tinh nếu còn đang bế quan, Kỷ Nguyên Yêu Đế thân là thiên đỉnh liên quân người đứng thứ hai, tự nhiên muốn đi lên tiếp chỉ. Kỷ Nguyên Yêu Đế mang theo tam đại thần đế, hóa thành ba đạo lưu quang xuyên qua vạn trượng hư không, rốt cục gặp được chuyển chỉ đội ngũ. Hết thảy 10 người. Cửu Đồng Yêu Đế phía trước, Tam Thanh đạo nhân dẫn 8 cái tùy hành thị vệ ở phía sau. Cửu Đồng Yêu Đế rõ ràng là muốn áp chế Lý Tinh, nhìn thấy 4 đạo huyền quang bay tới, cố ý cất cao thân hình. Bởi vậy, đợi đến Kỷ Nguyên Yêu Đế cùng Tam Đại Thần Đế đến, liền gặp được Cửu Đồng Yêu Đế cao hơn chính mình một cái thân vị, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống vị trí, quan sát nhìn về phía 4 người. Khi Cửu Đồng Yêu Đế thấy rõ ràng người đến là Kỷ Nguyên Yêu Đế cùng Tam Đại Thần Đế lúc, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn là muốn giết một giết Lý Tinh vi phong, không nghĩ tới Lý Tinh thế mà phái Kỷ Nguyên Yêu Đế tới đón chỉ. Đương nhiên, Cửu Đồng Yêu Đế cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế bản thân cũng coi là cùng một cấp bậc cao thủ, mà lại hai người đều là yêu tộc, có một ít giao tình, cho nên cũng không tốt trực tiếp phát tác. Cửu Đồng Yêu Đế hay là hỏi, Kỷ Nguyên Yêu Đế, vì sao là ngươi tới đón chỉ, Lý Tinh đâu? Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng là sắc mặt bình tĩnh nói, Lý đại nhân đang lúc bế quan tu luyện, không rảnh phân thân. Đại nhân? Cửu Đồng Yêu Đế trong mắt rõ ràng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn không rõ, vì sao Kỷ Nguyên Yêu Đế sẽ đối với Lý Tinh tôn kính như vậy. Dựa theo đẳng cấp đến tính toán, Kỷ Nguyên Yêu Đế thế nhưng là nội các các chủ, hay là binh bộ địa chủ, hai đại thân phận tuyệt đối không thể so với Lý Tinh Khâm Sai đại thần này thân phận thấp. Kỷ Nguyên Yêu Đế không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn Cửu Đồng Yêu Đế. Cửu Đồng Yêu Đế căn bản không muốn tại Kỷ Nguyên Yêu Đế trước mặt tuyên đọc Tiên Đỉnh Thánh Chỉ, liền nói ngay, đạo thánh chỉ này chủ yếu là sắc phong Lý Tinh là Lăng Tiên địa chủ, nếu bản tôn không tại, vậy chúng ta liền đi trong quân chờ đợi đi. Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng là bước cảm nói, như vậy rất tốt. Lúc này, truyền chỉ sứ giả tiểu đội liền theo Kỷ Nguyên Yêu Đế vào đại quân quân doanh. Trên đường đi, Cựu Đồng Yêu Đế cũng là tại cùng Kỷ Nguyên Yêu Đế truyền âm giao lưu. "Kỷ Nguyên, ngươi vì sao muốn tôn xưng Lý Tinh Na tiểu tử vì đại nhân?" "Cựu Đồng, Lý Tinh chính là Khâm Sai đại thần, ta xưng hô hắn một tiếng đại nhân cũng không sai." Chương 1569 tự chứng bấy dập 2, chương 1569 tự chứng bấy dập 2, "Kỷ Nguyên, ta nhìn ngươi là khi điện chủ khi tròn váng, chúng ta là cỡ nào thân phận, không cần tuân thủ thiên đình chức quan." "Huống chi, hắn liền xem như Khâm Sai đại thần, vậy ngươi cũng có nội các chủ thân phận, các ngươi hẳn là cùng cấp với đối. Nơi đây vốn là lấy Lý Tinh làm chủ soái, đây là thiên đình pháp chỉ, ta cũng không thể tùy tiện trái với. Mặt khác, ngươi chuyển chỉ liền chuyển chỉ, không cần phức tạp, Lý Tinh cũng không phải dễ chơi. Ừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có cái gì ba đầu sáu tay. Kỷ Nguyên, đợi đến Lý Tinh xuất quan thời điểm, ngươi thay ta coi chừng Tam Thanh đạo nhân liền có thể, ta tự mình đối phó kẻ này. Ai, tùy ngươi vậy. Kỷ Nguyên yêu đế ngoài miệng nói đến không gì sánh được mềm yếu, nội tâm cũng đang cười thầm. Cái này Cửu Đồng yêu đế lại dám mắng hắn ngốc. Đã như vậy, Cửu Đồng yêu đế thất bại, hắn cũng không chuẩn bị nhắc nhở. Dựa theo Lý Tinh trước đó 47 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ tu vi, thư không vô giới đều có thể chống lại. Hiện tại Lý Tinh đã đến 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, thực lực lại lần nữa tiêu thăng, áp chế Cựu Đồng yêu đế còn không phải dễ dàng. Tiến vào quân doanh, Kỷ Nguyên yêu đế cũng là mang theo Cựu Đồng yêu đế cùng Tam Thanh đạo nhân tại Trung Quân đại doanh trước đặt chân. Nhìn thấy Trung Quân đại doanh trước, đứng sừng sững một tòa không ngừng long lánh huyền quang trận pháp kết giới. Cựu Đồng yêu đế lập tức không vui nói, ta vừa rồi thế nhưng là sử dụng Cựu Thiên yêu âm, có thể xuyên qua hết thảy thần thông kết giới, Lý Tinh tất nhiên đã biết được ta đợi đến. Coi như không thể xuất quan, cũng hẳn là hủy bỏ kết giới này, để cho chúng ta nhìn thấy hắn hình thể mới đối. Nếu không, cách một đạo kết giới, ta há có thể biết được hắn có ở đó hay không trong đó. Kỷ Nguyên yêu đế chỉ có thể là ở một bên giải thích nói, chúng ta hoàn toàn chính xác nhìn thấy Lý đại nhân đi vào. Hừ. Cửu Đồng yêu đế cũng là không nói lời gì, cái trán yêu quang lập lòe, mở ra 7 cái yêu đồng. Sau đó, trong miệng hắn bộc phát ra có thể xuyên qua kim thạch yêu âm nói Lý Tinh, nhanh chóng triệt tiêu trên kết giới che lớp huyền quang, nếu không ngươi chính là từ chối không tiếp thiên đỉnh thánh chỉ, là xem thường thiên đỉnh sai lầm. Lý Tinh, ta biết ngươi có thể nghe thấy, đừng tưởng rằng không trả lời, liền có thể đem chúng ta phơi ở một bên. Lý Tinh, ngươi ở. Miệng. Một đạo hùng vĩ thần niệm âm ba truyền đến, trực tiếp rung động toàn trường. Mà thi triển Cửu Thiên yêu âm Cửu Đồng yêu đế, thần niệm đông nhiên bị thương nặng, thanh âm im bặt mà dừng. Đồng thời, cái kia một cỗ phản vệ chi lực, khiến cho hắn thần hồn rung chuyển, cả người cũng là liền lùi lại ba bước. Ngươi dám tập kích ta? Ta thế nhưng là thiên đình truyền chỉ sứ giả. Cửu Đồng yêu đế định trụ thân hình sau, lập tức nổi giận giống to. Nhưng mà, hắn kêu một tiếng này ra, lại phát hiện âm ba thế mà không có truyền ra ngoài, mà là tại hắn quanh người không ngừng quanh quẩn âm vang, chấn động đến hắn hình thể đều đang không ngừng run rẩy. Hắn Cửu Thiên yêu âm, tựa hồ bị người cưỡng ép phong ấn tại quanh người không đủ một trượng chi địa. Cửu Đồng yêu đế hơi nhướng mày, hồn lực hóa thành một thanh hồn kiếm, hướng phía trước chém giết mà đi. Lần này chém giết, hắn hồn kiếm lại là giữa trời bẻ gãy, mà bao phủ hắn hồn lực kết giới cũng hiện ra, là một ngụm móc ngược hồn lực trông lớn. Mắt thấy chính mình hồn kiếm bổ không ra kết giới, hắn liền muốn lấy trực tiếp na di ra ngoài, nhưng lại lần nữa thi triển Cửu Thiên yêu âm một dạng không cách nào truyền ra, mà lại vẫn như cũng là ở trên người hắn không ngừng quanh quẩn âm vang. Cửu Thiên yêu âm cái kia cường đại lực xuyên qua, thậm chí khiến cho trong cơ thể hắn huyết mạch đều tại bốc hơi, từng luồng màu đỏ huyết vụ bay lên không, từ đỉnh đầu hắn tung bay mà đi. Mà Cửu Thiên yêu đế sắc mặt rõ ràng trắng bệch rất nhiều. Lớn mật, quả thực là gan to bằng trời. Cửu Đồng yêu đế giống to. Lần này không phải thần niệm âm ba, cũng không phải Cửu Thiên yêu âm, chính là phổ thông gọi hàng. Không phải hồn lực, cũng không phải thần niệm, Lý Tinh hồn lực kết giới tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Mà nhìn thấy Cửu Đồng yêu đế trực tiếp hô lên, Tam Thanh đạo nhân lúc này mới lên tiếng nói, Cửu Đồng yêu đế, chúng ta chỉ là đến truyền chỉ, ngươi trên nhảy dưới tránh làm cái gì? Lý Tinh rõ ràng đã nghe thấy ta phát âm, lại không hiện ra thân hình, đây chính là không tuân theo thiên đình hiệu lệnh, xem thường thiên đình biểu hiện. Cửu Đồng yêu đế lập tức chụp chụp mũ. Tam Thanh đạo nhân mặt không đổi sắc nói, Cửu Đồng yêu đế, chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu vạn tộc liên minh thiên đình? Hay là nói, ngươi tự phong là liên minh thiên đình minh chủ thiên đế? Cửu Đồng yêu đế lại là đem thánh chỉ nắm trong tay, giơ lên cao cao nói, đây là thiên đình thánh chỉ, liền đại biểu cho thiên đình uy nghiêm. Tam Thanh đạo nhân cười lạnh nói, thánh chỉ có nhiều lắm, chẳng lẽ tùy tiện một đạo thánh chỉ đều có thể dùng để hiệu lệnh Khâm Sai đại thần? Vậy ta đây bên trong cũng có một phần điện chủ ví dụ thánh chỉ, ta cầm thánh chỉ này, có phải hay không cũng có thể để cho ngươi quỳ xuống nghe lệnh? Tam Thanh đạo nhân cũng là ngón tay một chút, một vệt kim quang loẹ loẹt thánh chỉ lơ lửng trước người. Tam Thanh đạo nhân, ngươi không cần hung hăng càng quái, ngươi đạo thánh chỉ kia đã sử dụng qua, há có thể đại biểu thiên đình? Cựu Đồng yêu đế phản bác, tốt, vậy liền theo ngươi thuyết pháp phán định. Vậy như thế nào xác định, hiện tại trong tay ngươi thánh chỉ chính là thiên đình phát ra thánh chỉ? Tam Thanh đạo nhân hỏi. Phía trên có sinh mệnh thần đế cùng trung ương thần đế thần thông ấn ký, há có thể làm bộ? Ngươi nói có là có. Ngươi không biểu diễn ra, há có thể nghiệm minh thật giả? Biểu hiện ra liền biểu hiện ra. Không đối, ngươi trước hết để cho ta sử dụng thánh chỉ, sau đó nói thánh chỉ này không thể đại biểu thiên đình. Cửu Đồng yêu đế cũng không ngốc, trước tiên phản ứng lại. Nhưng Tam Thanh đạo nhân không chút nào không tức giận, ngược lại nghiền ngẫm cười nói, ngươi không biểu hiện ra, ta há có thể biết thật giả? Ta còn có thể nói, trong tay của ta đạo này mới là thiên đình thánh chỉ. Tam Thanh đạo nhân, ngươi rõ ràng liền biết. Cửu Đồng yêu đế cả giận nói, không, ta làm sao biết ngươi cầm là một đạo nào thánh chỉ? Ngươi hai người một phen biện luận, Cửu Đồng yêu đế cuối cùng phát hiện chính mình lại là lâm vào tự chứng vòng lặp vô hạn. Đã chứng minh thiên đình thánh chỉ, liền đại biểu thánh chỉ sử dụng qua, cùng bình thường thánh chỉ không khác. Đúng vậy, chứng minh tiên đình thánh chỉ, Tam Thanh đạo nhân lại có thể coi đây là lấy cớ, xưng đây chỉ là một đạo phổ thông thánh chỉ. Chương 1570 đột phá 48 cái thật kỷ nguyên, 1, chương 1570 đột phá 48 cái thật kỷ nguyên, 1, ngay tại bên ngoài Tam Thanh đạo nhân cùng Cửu Đồng yêu đế tranh luận thời khắc. Trong kết giới Ly Tinh, thể nội thiên đế bản nguyên lại phát ra một tiếng thanh thúy không gì sánh được răng rắc tiếng vỡ vụn. Cảnh giới của hắn trướng sắc ngoài, rốt cục xuất hiện vết rách. Đầu kia nhỏ như sợi tóc vết rách, tại cảnh giới trướng bên trên như ẩn như hiện, tựa hồ sắp quyết tán, lại tựa hồ sắp ẩn nấp biến mất. Lý biết, đây là còn kém cuối cùng một nguồn lực lượng. Vừa rồi cái kia ba cỗ tiên thiên bản nguyên, mặc dù khiến cho hắn nhục thân, thiên phú, thọ nguyên đều tăng lên một đoạn, nhưng còn chưa tới nơi trực tiếp đánh vỡ cảnh giới trướng tình trạng. Hiện tại ba viên Long Châu, ba viên hư không vạn hóa ma đan toàn bộ luyện hóa hoàn tất, còn thừa lại chính là những cái kia đại đạo thần tinh cùng viên kia U Minh đại đạo linh căn. Lý Tinh không do dự, 20 khối đại đạo thần tinh toàn bộ dùng Cửu Thiên luyện bảo quyết chân hỏa dung luyện, hóa thành thần tinh bản nguyên đặt vào thể nội. Trải qua Hỗn Nguyên thôn tiên quyết luyện hóa, thần tinh bản nguyên toàn bộ đặt vào Lý Tinh thể nội, lại một lần nữa tăng lên nhục thân nguyên khí cùng cường độ nhục thân. Mà U Minh đại đạo linh căn, trong đó kết cấu là một loại U Minh đại đạo bản nguyên cùng tự nhiên hồn nguyên kết cấu. Lúc đầu, loại kết cấu này vững chắc không gì sẽ được, bởi vì Hỗn Nguyên cùng U Minh đại đạo bản nguyên khiến cho U Minh đại đạo linh căn ở vào khoảng giữa hồn thể cùng thực thể ở giữa, nhưng đơn thuần hồn lực cùng thần thông cũng đều không cách nào triệt để phá hủy cái này đại đạo linh căn. Nói cách khác, tu sĩ bình thường cầm tới cái này đại đạo linh căn cũng là khó mà đem luyện hóa cùng phá toái. Có lẽ chỉ có vô địch đại năng lợi dụng thiên đạo chi lực mới có thể phá hư loại này linh căn kết cấu. Nhưng đối với Lý Tinh mà nói, bất luận cái gì lấy hồn lực là kết cấu vật chất đều có thể cưỡng ép thẩm thấu, sau đó trực tiếp từ nội bộ phá hư. Hiện tại Lý Tinh cũng là như thế thao tác, bàng bạc hồn lực bao trùm U Minh đại đạo linh căn, sau đó không ngừng tăng cường hồn lực, không ngừng gia tăng linh căn bốn phía áp lực. Mặc dù U Minh đại đạo linh căn chủ thể bên trong tất cả đều là một loại gần như tự nhiên kết tinh hồn tinh, 50 cái kỷ nguyên hồn lực đều không thể khiến cho phá toái, nhưng Lý Tinh hồn lực lại có thể siêu việt 50 cái kỷ nguyên. Hồn lực tăng lên không ngừng, đến 53 cái kỷ nguyên lúc, U Ngộng đại đạo trên linh căn hồn tinh kết cấu rốt cục tự nhiên phá toái, sau đó thế như trẻ che một đường vỡ nát đi vào. Cả viên đại đạo linh căn, một chút biến thành vô số nát bét U Minh đại đạo hạt bản nguyên cùng tự nhiên hồn tinh mảnh vỡ. Những hồn này tinh toái phiến, bị Lý Tinh hồn lực một chút quét sạch, toàn bộ đặt vào chính mình bản tôn trong thần hồn. Hồn tinh mảnh vỡ tất cả đều là tự nhiên hồn nguyên, tinh khiết hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Lý Tinh thần hồn hấp thu đứng lên, liền tựa như là đang hấp thu thần hồn của mình nguyên khí một dạng. Mà lại, cái này hồn tinh mảnh vỡ hấp thu đằng sau, thế mà không có bất kỳ cái gì trên thần hồn cảnh giới chướng, trực tiếp liền thông thuận không gì sánh được để Lý Tinh bản tôn thần hồn đột phá 49 cái kỷ nguyên. Đương nhiên, Lý Tinh cũng có thể hấp thu kiếp trước thần hồn nguyên khí, đến đột phá thần hồn cảnh giới. Hắn một mực không có đi đột phá thần hồn cảnh giới, cũng là lo lắng thần hồn cảnh giới quá mạnh, gây nên những cái kia vô địch chú ý. Hiện tại lấy tu vi cảnh giới của hắn, xứng đôi một tôn 49 cái kỷ nguyên thần hồn, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Dù sao, hắn dạng này hiếm thấy thiên tài, tự nhiên phải có không tầm thường thiên phú. Mà bản tôn thần hồn lần này trùng kích, cũng là để thiên đế bản nguyên cảnh giới trướng sắc ngoài, lần nữa truyền đến tiếng vỡ vụn. Mà lại lần này không còn là một tiếng, mà là liên tục không ngừng tiếng vỡ vụn. Thanh âm kia phảng phất là vô số khối băng đứt gãy, thanh thúy mà dày đặc. Cảnh giới trướng vào ngoài, cũng là xuất hiện lít nha lít nhít, tựa như đồ sứ chặt chém bình thường nát bét vết rách. Lách cách. Cuối cùng, cảnh giới trướng hoàn toàn tan vỡ, hạn chế thiên đế bản nguyên trưởng thành sắc ngoài, rốt cục tan rã biến mất. Hiện tại, Lý Tinh mới tỉnh ngộ, nguyên lai mình tiên phú, nhục thân, thọ nguyên đều đã đạt tiêu chuẩn, là trên thần hồn chiến lệnh, để cho mình chậm chạp không cách nào đột phá. Nguyên bản, chính mình cho là 48 cái kỷ nguyên thần hồn, xứng đôi 48 cái kỷ nguyên cảnh giới, đã là dư xài. Nhưng hiện tại xem ra, thiên phú của mình quá mạnh, thần hồn cảnh giới nhất định phải cao hơn nhục thân cảnh giới một tầng, mới có thể đánh vỡ cảnh giới trướng. Còn lại đại đạo linh căn bản nguyên, tự nhiên là toàn bộ bị Lý Tinh đặt vào thiên đế bản nguyên bên trong, trở thành chính mình bản nguyên nguyên khí. Mà trước đó bị Lý Tinh cưỡng ép vào thiên đế bản nguyên, tại thể nội không ngừng tuần hoàn hư không vạn hóa ma đan, thiên đạo thương long long châu, 20 khối đại đạo thần tinh, cùng trong long châu tiên thiên bản nguyên, hết thể ngũ đại nguyên khí, giờ phút này đều tại bị thiên đế bản nguyên cấp tốc hấp thu luyện hóa. Lý Tinh thiên đế bản nguyên cũng đang không ngừng khuyết trương tăng gọn. Lý Tinh chu thân tiên nguyên lực tựa như sôi trào bình thường, tựa như hỏa diễm bình thường không ngừng tăng gọn. Đồng thời, lần này đạo thần giới thiên đạo ban thưởng cũng không phải lấy vòng xoáy nguyên khí phương thức xuất hiện, mà là trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể mình, thể nội hư không cùng đạo thần giới bản nguyên hư không lấy một loại không hiểu quy tắc kết nối vào. Sau đó, chính là như là giang hà chạy ngược đồng dạng nói thần giới bản nguyên quán chú tiến đến. Giờ khắc này, Lý Tinh chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thiên đạo quán đỉnh. Vẹn vẹn một hơi, đan điền của hắn, thể nội hư không, kinh mạch, tế bào liền bị toàn bộ lấp đầy. Thậm chí, trong thức hải hư không đều tràn ngập đạo thần giới bản nguyên nguyên khí. Mà theo bản nguyên nguyên khí tràn đầy, thông đạo kia thế mà đang không ngừng thu nhỏ. Chương 1570 đột phá 48 cái thật kỷ nguyên, 2. Chương 1570 đột phá 48 cái thật kỷ nguyên, 2. Hiển nhiên, tiểu khen thưởng này là dần dần yếu bớt, chỉ cần tu sĩ hấp thu tốc độ trở nên chậm, thông đạo liền sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến triệt để đóng lại. Lý Tinh nhìn rõ quy tắc này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hao đạo thần giới thiên đạo lông cựu cơ hội. Hắn lập tức đem Cựu Thiên Luân Hồi Công cùng Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn. Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết có thể tăng tốc nguyên khí luyện hóa, Cựu Thiên Luân Hồi Công có thể cô đọng áp xúc bản nguyên nguyên khí. Hai đại công pháp phối hợp lại, Lý Tinh thể nội nguyên bản bị chiếm hết hư không không gian, một chút liền chống đi chín thành. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên khí liền bị áp xúc đến chỉ có một thành thể tích. Những cái kia áp xúc sau bản nguyên khí, giờ phút này đều tựa như kim cương tinh thể, lắng động tại thể nội hư không, đan điền hư không, kinh mạch hư không, tế bào hư không dưới đáy. Xuất hiện dư thừa không gian, nguyên khí kia thông đạo quả nhiên lại lần nữa quyết trường, lại là một hơi thời gian bên trong, liền đem tất cả không gian toàn bộ chất đầy đạo thần giới bản nguyên khí. Lý Tinh cũng là bắt chước làm theo, lại một lần vận chuyển công pháp, cô đọng áp xúc đạo thần giới bản nguyên khí. Như thế lặp lại tuần hoàn, hết thể ngưng luyện 9 lần. Lý Tinh thể nội nguyên khí đã toàn bộ tinh thể hóa, cả người cũng không còn cách nào hấp thu càng nhiều bản nguyên khí. Nguyên khí kia thông đạo mới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng triệt để khép kín. Một đợt này lông cừu hao xuống tới, Lý Tinh là triệt để vừa lòng thỏa ý, chỉ là những nguyên khí này đều đầy đủ hắn thiên đế bản nguyên nhanh chóng trưởng thành mấy chục năm. Lý Tinh dứt khoát tại trong kết giới mở ra 30.000 lần thời gian lĩnh vực, dựa vào bản nguyên khí, tu vi cũng là tại trong lĩnh vực càng ngày càng tăng. Lý Tinh tại thời gian lĩnh vực trung độ qua dòng giã một giáp, cũng chính là 60 năm tuế nguyệt. Tu vi cuối cùng dừng lại tại 48 cái thập kỷ nguyên sơ kỳ đỉnh phong. Mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng từ sơ kỳ đến sơ kỳ đỉnh phong, lại là trọn vẹn gấp 3 tiên nguyên lực tăng phúc. Đối với Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới mà nói, đã là không gì sánh được khoa trường tốc độ tăng lên. Đổi thành những người khác, có lẽ một cái kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể tăng lên nhiều như vậy. 30.000 lần thời gian lĩnh vực bên trong vượt qua 60 năm, hiện thực hư không trên thực tế chính là đi qua 9 canh giờ không đến. Cho nên, đại khái chính là trôi qua hơn phân nửa ngày thời gian. Điểm ấy thời gian đối với tại bất kỳ một cái nào đỉnh phong đại năng mà nói, đều là trong nháy mắt bung lên, chuyển một cái chớp mắt. Mà lâm vào cục diện bế tắc cửu đồng yêu đế cùng tam thanh đạo nhân, cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, trọn vẹn trừng nhau nhanh 9 canh giờ. Thẳng đến Lý Tinh phá vỡ thời gian lĩnh vực, cái kia 48 cái thật kỷ nguyên khí tức từ trong kết giới truyền ra ngoài, rốt cục đưa tới hiện trường tất cả mọi người chú ý sườn núi. Một tiếng vang trầm, kết giới như bọt khí giống như sụp đổ. Lý Tinh cũng là từ trong kết giới, rồng cất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ đi ra. Trên thân lưu chuyển nguyên khí, tựa như thần long tại quấn quanh xuyên thẳng qua, khiến cho hư không đều tại tùy theo vặn mèo của rửa. Mà sau lưng của hắn dâng lên to lớn vô cùng, trọn vẹn trăm trượng lớn nhỏ trí tuệ viên quang, điều này đại biểu lấy hắn thần hồn cảnh giới tăng lên, trí tuệ dâng lên. Nhìn thấy đầy người quang hoàn Lý Tinh đi ra kết giới, ở đây tất cả mọi người dùng một loại chấn kinh cùng ánh mắt rung động nhìn lại. Đặc biệt là Lý Tinh na trăm trượng lớn nhỏ trí tuệ viên quang, để hiện trường tất cả mọi người là trong lòng run lên. Cho dù là có được tuệ căn, đến đỉnh phong đại năng cảnh giới Phật tổ, đỉnh đầu viên quang cũng chính là to khoảng 10 trượng. Lý Tinh trí tuệ viên quang lại đã đạt tới trăm trượng, vậy hắn trí tuệ chẳng phải là đỉnh phong đại năng Phật tổ gấp 10 lần. Nhìn thấy Lý Tinh to lớn như vậy trí tuệ viên quang, Kỷ Nguyên Yêu Đế càng là lòng sinh kính sợ. Hắn từng chứng kiến có được tuệ căn Phật tổ, đó là chân chính có thể thấm nhuần lòng người, tu luyện các loại công pháp đều là đập vào mắt liền có thể mở ra lĩnh hội, không có chút nào trở ngại cùng khó khăn. Loại kia trí tuệ Phật tổ, tại Kỷ Nguyên Yêu Đế trong mắt, đã là che trời trí tuệ. Mà bây giờ, Lý Tinh trí tuệ viên quang lại là tuệ căn đại năng Phật tổ gấp 10 lần, đây quả thực là đến kinh khủng tình trạng. Hắn thậm chí hoài nghi, Lý Tinh có phải hay không nhìn một chút người khác thần thông, liền có thể trực tiếp tìm hiểu ra thần thông công pháp đến. Về phần cùng loại người này tâm tư chơi bời cơ cùng nhu trí, cái kia hoàn toàn là múa rượu trước cửa lô ban a. Về phần cựu đồng yêu đế, tại ngắn ngủi rung động qua đi, chính là nồng đậm ghen ghét. Hắn tu luyện bao nhiêu cái kỷ nguyên, đạt được bao nhiêu hiếm thấy cơ duyên kỳ ngộ, mới có thể có thành tựu hiện tại. Mà một tên nhân tộc, tựa hồ hay là kỷ nguyên này đản sinh nhân tộc, lại đã đạt tới cùng hắn một dạng độ cao. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn căn bản cũng không có thể tiếp nhận loại này hiện thực. Mà khác chính là, nhân tộc tại đạo thần giới trung ương địa giới, nguyên bản cũng chỉ có một tôn thái ớt đạo nhân là 48 cái thật kỷ nguyên, bây giờ thêm ra một cái Lý Tinh, đây chính là thành hai chân thế chân vạc chi thế. Mà lại, Lý Tinh hiện tại mang cho hắn cảm giác áp bách, cũng là đến một loại để trong lòng hắn sinh ra kiêng kỵ cảm giác. Nói cách khác, Lý Tinh thời khắc này tu vi khí tức, đã đối với hắn cấu thành vì uy hiếp. Đương nhiên, tại cựu đồng yêu đế trong lòng, Lý Tinh loại này vừa mới đột phá 48 cái thật kỷ nguyên tiểu bối, là không thể nào cùng mình loại cao thủ này sánh ngang. Chẳng qua là có thể cấu thành uy hiếp mà thôi. Lý Tinh trước đó quá lớn, lại thêm thời khắc này ghen ghét, để cựu đồng yêu đế lên cơn giận dữ. Hắn trực tiếp quên đi chính mình truyền chỉ sứ giả thân phận, mở miệng quát lớn: "Lý Tinh, ta truyền chỉ thanh âm đã truyền vào ngươi bế quan trong kết giới, ngươi vì sao không hiện lộ thân hình? Ngươi không tới đón tiếp coi như xong, gặp thánh chỉ giáng lâm, còn không hiện hiện bản tôn, đây đã là lấn trời vong bên trên, xem thường thiên đình chi tội." Chương 1571 chờ hắn niệm xong, một, chương 1571 chờ hắn niệm xong, một, ngươi nói khi thiên liền khi thiên. Nho nhỏ cựu nhãn thần lặn, không cần tại bản khâm sai trước mặt hô to gọi nhỏ. Lý Tinh pháp mắt vừa chiếu dọi một cái, trực tiếp nhìn ra cựu đồng yêu đế chính là một đầu cựu nhãn yêu dao. Cựu nhãn yêu dao chính là yêu tộc bên trong hồng hoang dị chủng, cùng loại với thần thú trong tộc con ác thú, cùng kỳ, hỗn độn, tỷ hưu một loại tiên địa hiếm thấy. Bản thân huyết mạch đẳng cấp cũng là cực cao, thuộc về yêu tộc bên trong hoàng tộc tồn tại. Nhưng giờ phút này, Lý Tinh lại gọi hắn là cựu nhãn thần lằn, không thể nghi ngờ là một loại dèm pha cùng miệt thị. Cựu đồng yêu đế nghe vậy, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào Lý Tinh, tức giận nói: "Lý Tinh, ta chính là chuyển chỉ sứ giả, hay là thiên đình nội các chủ, ngươi miệt thị như vậy ta, đã là không nhìn tiên đỉnh thiên quy thiên điều, triệt để phạm thượng, xem thường tiên đỉnh." "Phạm thượng? Bản quan chính là Khâm Sai đại thần, đại biểu chính là tiên đỉnh, tay cầm thiên dụ thần kiếm, có thể tiền trạm hậu tấu. Ngươi nho nhỏ một cái truyền chỉ sứ giả, làm sao có thể cùng ta quyền hành so sánh? Muốn nói phạm thượng, đó cũng là ngươi phạm thượng ta. Bất quá, bản quan nể tình ngươi đặc biệt đến chuyển chỉ, liền trước không tính toán với ngươi, ngươi trước đem thánh chỉ đọc đi ra, ta lại đến tính sổ với ngươi. Lý Tinh cũng không có trực tiếp động thủ, thực tế song phương thuộc về cùng cấp quan hệ. Nếu là tùy tiện đối với truyền chỉ sứ giả động thủ, hoàn toàn chính xác sẽ rơi xuống được điểm. Hắn hiện tại mặc dù đạt tới 48 cái thật kỷ nguyên, nhưng đối mặt vô địch hay là khó mà chống lại. Nhiều lắm là, đối mặt bình thường sơ cấp vô địch, hắn có thể trốn vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, lợi dụng hư không quy tắc đem nó đánh bại. Nhưng muốn tại đạo thần giới hư không đánh bại một tôn vô địch, Lý Tinh hay là làm không được. Vô địch bản nguyên đã cùng đạo thần giới bản nguyên câu thông, có được vô hạn nguyên khí. Mang ý nghĩa vô địch mỗi một chiêu đều có thể bộc phát ra thần thông hạn mức cao nhất uy lực, mà lại là không hề cố kỵ loại kia. Đừng nhìn Lý Tinh tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không dễ như trở bàn tay liền đánh lui Phong Ưng Thần Đế cùng Thiên Khải Thần Đế, đó là mượn thứ nguyên hư không đặc biệt thiên đạo quy tắc. Thật tại hiện thực hư không giao thủ, Lý Tinh khả năng đi không ra Phong Ưng Thần Đế một chiêu. Cho nên, cho dù có được áp chế Cựu Đồng Yêu Đế năng lực, tại không có thích hợp lấy cớ trước, Lý Tinh hay là duy trì khắc chế. Mà Cựu Đồng Yêu Đế cũng không cho là Lý Tinh là tại khắc chế, ngược lại cho là Lý Tinh là sợ. Lúc này, hắn lấy càng thêm nghiêm khắc giọng nói, "Lý Tinh, ngươi xem thường thiên đỉnh, còn lạm dụng khâm sai quyền hành, việc này ta nhất định sẽ chi tiết báo cáo Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Chí Tôn. Còn có ngươi vừa rồi cái kia một phen phách lối ngôn luận, ta cũng sẽ báo cáo, để thiên đỉnh nhìn thấy ngươi phách lối sắc mặt." Lý Tinh khoát tay nói, "Tùy tiện, bản quan cũng đưa ngươi vừa rồi cầm thánh chỉ, tự xưng đại biểu thiên đỉnh hình ảnh thu xuống tới, một dạng có thể lên trình thiên đỉnh." "Ngươi? Không có khả năng, ngươi vừa rồi tại bế quan, làm sao có thể thu?" Cựu Đồng Yêu Đế trong lòng giật mình, chợt lại là lập tức phản ứng lại. Mà lại, hắn trước tiên đã vận hành lên quá khứ tương lai đại đạo, đem trên người mình quá khứ thời không hết thể ấn ký toàn bộ xóa đi, khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể quay lại ra hắn hình thể. Đây chính là quá khứ tương lai đại đạo cường đại chỗ. Quá khứ tương lai chi lực có thể biến mất đi qua một đoạn vết tích, làm cho không người nào có thể suy tính chính mình nào đó đoạn đi qua. Đương nhiên, muốn đem đi qua hết thể toàn bộ xóa đi, đó cũng là không thể nào. Càng là quá khứ xa xôi, chỗ thời gian vũ trụ thì càng thâm thúy, xóa đi chỗ bỏ ra lực lượng cũng liền càng lớn. Nói chung, một tôn vô địch xuất thủ cũng liền có thể biến mất trong vòng trăm năm một đoạn vết tích. Vượt qua trăm năm, vậy sẽ phải thiêu đốt bản nguyên cùng thọ nguyên, dựa vào lực lượng vận mệnh mới có thể làm đến. Bình thường vô địch cũng không cần cái gì xóa đi, làm cái gì đều có thể rất thẳng thắn, cho dù là giết người vô số, diện một chủng tộc cũng không cần đi xóa đi. Mặt khác, cảm ứng vô địch đi qua cũng sẽ bị vô địch cảm ứng. Thậm chí, cảnh giới yếu một ít tu sĩ, dù tư duy đi quan tưởng vô địch thân hình đều sẽ bị vô địch cảm giác. Nếu là vô địch đối với nó bất mãn, có thể trực tiếp phá toái hư không, cách xa ước vạn dặm đem nó điểm sát. Đây cũng là vì đạo gì trong thần giới đối với các lộn vô địch không có hình thể ghi lại nguyên nhân, bởi vì loại này ghi chép rất có thể sẽ khiến vô địch phản cảm cùng căm thù. Cựu Đồng Yêu Đế tự nhận là dùng qua đi tương lai đại đạo biến mất trước đó vết tích, liền giải quyết triệt để hai hoàng ẩm. Nhưng hắn không biết là Lý Tinh đối đãi bất cứ địch nhân nào đều có thu thói quen, đặc biệt là ở trong quan trường giữ lại hình ảnh chứng cứ, mãi mãi cũng là chi phí thấp nhất uy hiếp thủ đoạn. Trong hư không đều là hắn hồn lực kết giới, thu Cựu Đồng Yêu Đế đủ loại hành vi cũng chính là thuận tay sự tình. Lý Tinh bàn tay vung lên, một màn ánh sáng hiện hiện. Trong màn sáng vừa vặn bày biện ra Cựu Đồng Yêu Đế tay cầm thánh chỉ, tuyên bố chính mình đại biểu thiên đình ngôn luận. Mà Tam Thanh đạo nhân ngữ khí phân biệt hình ảnh lại có một ít xa xôi, không cách nào từ môi ngữ bên trên đọc lên Tam Thanh đạo nhân nói cái gì. Chợt nhìn qua, tựa như là Cựu Đồng Yêu Đế tay cầm lông gà làm lễ tiễn, phải dùng thánh chỉ ngăn chặn Lý Tinh một dạng. "Ngươi mới vừa rồi là ta tại cùng Tam Thanh đạo nhân nghiên cứu thảo luận thánh chỉ, ngươi cái này cho thấy ta hình ảnh lại không hiện ra Tam Thanh đạo nhân nói cái gì, loại này thu rõ ràng là vơ đũa cả nắm." Cựu Đồng Yêu Đế cả giận nói. Chương 1571 chờ hắn niệm xong, 2, chương 1571 chờ hắn niệm xong, 2, Lý Tinh lại là một bộ bình tĩnh giọng nói, phải chăng vơ đua cả nắm, cái kia đến nội các đi phán định. Cựu Đồng Yêu Đế, người ta cùng một chỗ đem chứng cứ thượng trình thiên đỉnh, nhìn xem đến cùng là ta một câu kia cựu nhãn thần lằn là xem thường thiên đỉnh, hay là ngươi những lời này là tại lạm dụng chức quyền, áp y áp chế công thần. Lý Tinh lại là một đỉnh áp chế công thần chủ mũ giữ lại. Cựu Đồng Yêu Đế lập tức híp mắt lại, cắn răng nói, Lý Tinh, ngươi không nên đắc ý, luôn có một ngày ngươi phải khóc. Cựu nhãn thần lằn, bản quan khóc là trong tương lai, chờ ngươi niệm xong thánh chỉ, ta sẽ để cho ngươi lập tức liền khóc lên. Lý Tinh chắp hai tay sau lưng, thân hình hướng về sau, lăng không mà lên. Thế mà dùng một loại thái độ bề trên, quan sát Cựu Đồng Yêu Đế. Cựu Đồng Yêu Đế giận dữ nói, Lý Tinh, bằng tu vi ngươi cảnh giới, muốn để cho ta khóc lên, quả thực là lời nói vô căn cứ. Mặt khác, ta hiện tại liền muốn tuyên đọc thánh chỉ, ngươi lại cao cao lăng không, ở trên cao nhìn xuống quan sát ta, đây là ý gì? Ngươi tuyên đọc sao? Thánh chỉ ở nơi nào? Ngươi thân là truyền chỉ sứ giả, chậm chạp không phát thánh chỉ, chẳng lẽ là soán cải trong thánh chỉ cho, không tốt lấy ra tuyên đọc? Lý Tinh bắt đầu hỏi lại. Tốt, ta liền hiện trường tuyên đọc, nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Cựu Đồng Yêu Đế vừa dứt lời, cũng là mở ra thánh chỉ. Mà liên tại hắn thánh chỉ mở ra sát na, Lý Tinh thế mà hóa thành một đạo lưu quang, lại lần nữa về tới mặt đất. Mặc dù vẫn như cũng là chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đứng thẳng tư thái, nhưng thân là Khâm Sai đại thần, như vậy tiếp chỉ cũng không có gì thói xấu lớn. Vạn tộc thừa vận, Thiên đỉnh chiếu viết Cựu Đồng Yêu Đế vừa mới làm cái đầu, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lý Tinh sớm đã xuất hiện tại trước mặt, lập tức chính là dừng lại. Hắn vốn định chất vấn, nhưng nhìn thấy Lý Tinh trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, lại là trong lòng giật mình. Hắn hiện tại thế nhưng là tại niệm tụng thánh chỉ, nửa đường dừng lại, lại đi chất vấn Lý Tinh, vậy liền thật thành dùng thánh chỉ áp chế công thần chứng cớ. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Đồng Điêu Đế cũng là kịp thời dừng cương trước bờ vực, tiếp tục niệm tụng nói khâm sai Lý Tinh, chống cự ma tộc đại quân, tiêu diệt ma tu, chém giết ma đầu có công, gia phong Lăng Thiên điện chủ, ban thưởng Lăng Thiên thần ấn, Lăng Thiên thần kiếm, Lăng Thiên áo giáp một bộ, khác ban thưởng Âm Dương đại đạo thần đan, Sinh mệnh đại đạo thần đan, Ngũ hành đại đạo thần đan tất cả một viên liên tiếp phong thưởng thánh chỉ, chọn vẹn niệm tụng nhanh một khắc đồng hồ mới. Kết thúc. Trong đó không chỉ là đối với Lý Tinh phong thưởng, còn có đối với Kỷ Nguyên Yêu Đế, Tam đại thần đế, cùng các lộ cao cấp thiên tướng phong thưởng. Vinh dự chức quan đủ loại, ban thưởng cũng là không giống nhau. Trong đó, Kỷ Nguyên Yêu Đế cũng là đạt được một cái phụ thiên điện chủ danh hiệu xưng hào, cũng bị ban cho một bộ phụ thiên thần ấn, phụ thiên thần kiếm, phụ thiên thần hải. Đương nhiên, Kỷ Nguyên Yêu Đế ban thưởng là phán quyết yêu đế tư nhân tài trợ, cho nên phẩm cấp phương diện cùng Lăng Tiên đổ bộ có thể nói là giống nhau như lúc. Phán quyết yêu đế vì gom góp cái này hai bộ thần khí, cũng là hao phí không ít tài nguyên cùng lực lượng. Thậm chí, chế tạo hai thanh thần kiếm lúc, phán quyết yêu đế là ngạnh sinh sinh đem một thanh tứ phẩm tạo hóa thần khí thần kiếm một phân thành hai, biến thành cái này hai thanh thần kiếm. Về phần áo giáp cùng thần ấn, cũng là hao phí đại lượng đại đạo thần tinh mới cô đọng mà thành. Cửu Đồng Yêu Đế niệm tụng đến tiếp sau phong thường lúc, trừ Kỷ Nguyên Yêu Đế bên ngoài, đám người còn lại không phải thật sâu không người, chính là quỷ một chân trên đất. Bọn hắn nhưng không có Lý Tinh Hòa Kỷ Nguyên Yêu Đế thân phận cùng tu vi, thật bị Cửu Đồng Yêu Đế nhìn khó chịu, trực tiếp diệt sát đều không có người sẽ vì bọn hắn ra mặt. Dù sao, không có người sẽ vì một cái bình thường thiên đỉnh tướng lĩnh đi đắc tội Cửu Đồng Yêu Đế loại này tiếp cận vô địch tồn tại. Nay bên trên, làm lần này phong thưởng tất cả nội dung, khâm thử. Cửu Đồng Yêu Đế cuối cùng nói xong kết thúc ngữ, đám người cũng là nhao nhao đứng dậy. Có thể thấy rõ ràng, một chút tướng lĩnh cao cấp trên mặt có rõ ràng vẻ vui thích. Bởi vì bọn hắn cũng đã nhận được phong phú kinh lịch, cơ hồ mỗi người đều chiếm được một phần giá trị hơn 100 triệu đạo thần đan ban thưởng. Đương nhiên, nơi này chỉ là giá trị nhiều như vậy, cũng không phải là thật hao tốn hơn 100 triệu đạo thần đan. Thiên đình cho ban thưởng, chủ yếu chia hai bộ phận. Một phần là tính thực chất ban thưởng, tỉ như tạo hóa thần đan, đạo thần đan, thần khí một loại ban thưởng, thứ yếu chính là một viên 100.0005 tiên thiên thần quả. Cái này tiên thiên thần quả là tới từ tiên thiên đạo nhân tiên thiên bí cảnh, có thể nói là vạn kim có cầu. Ngoại giới cơ hồ không có bán. Bởi vì tiên thiên thần quả có một loại phi thường nghịch thiên năng lực, đó chính là đền bù tiên thiên không đủ, khiến người có thể phóng đại chính mình tiên thiên thiên phú và căn cơ. Hiện trường không ít tướng lĩnh cao cấp đều có cảnh giới chướng, có viên này tiên thiên thần quả, bọn hắn liền có được đánh vỡ cảnh giới chướng khả năng. Có thể nói, viên này 100.0005 tiên thiên thần quả, ở bên ngoài giá bán có thể vượt qua 50 triệu đạo thần đan. Đương nhiên, 100.0005 tiên thiên thần quả cũng chính là đối với tuyệt đỉnh tiên đế phía dưới tu sĩ hữu dụng, như cự phách đại năng, thậm chí là đỉnh phong đại năng, vậy liền không được bao lớn hiệu quả. Trừ phi là 100 vạn năm tiên thiên thần quả, mới đối cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng có thể đưa đến nhất định tác dụng. Cửu Đồng Yêu Đế vừa mới niệm xong thánh chỉ, Lý Tinh cũng là bay thẳng lên không trung, đối với Cửu Đồng Yêu Đế phát ra khiêu chiến nói: "Cửu Đồng Yêu Đế, ngươi vừa mới mạo phạm bản quan, hiện tại bản quan cứ dựa theo thiên đỉnh chế độ, đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến?" Chương 1572 hàng phục Cửu Đồng Yêu Đế, 1, chương 1572 hàng phục Cửu Đồng Yêu Đế, 1, có gì không dám? Cửu Đồng Yêu Đế quát to một tiếng. Một cỗ bàng bạc yêu lực từ trong cơ thể chuyển ra, cỗ này yêu lực ba động, gây nên bốn phía hư không không ngừng rung chuyển lay động. Những này hư không vặn bẹo co rút lại thành một cái yêu lực vòng xoáy, biến thành to lớn yêu khí lực trường, đem hắn gắt gao thủ hộ ở trung tâm. Lúc này, người người đều thấy được sau lưng của hắn, cái kia một đoàn yêu lực trung tâm vòng xoáy, một tôn Cửu Đồng Yêu Giao hư tượng hiện hiện ra. Cái kia chín quả yêu đồng tản mát ra lóa mắt diệu quang, phản phất ẩn chứa không có gì sánh kịp yêu lực cùng năng lượng. Giờ phút này, cho dù là Kỷ Nguyên Yêu Đế cùng Tam Thanh đạo nhân, đều là có chút híp mắt lại. Dưới trạng thái như vậy Cửu Đồng Yêu Đế, để bọn hắn đều cảm thấy kiêng kỵ chi ý, đặc biệt là Cửu Đồng Yêu Đế phía sau cái kia to lớn hư tượng pháp thân, rõ ràng ẩn giấu đi to lớn uy năng. Nhưng mà, trên bầu trời Lý Tinh, giờ phút này lại là không để ý thẳng đến Cửu Đồng Yêu Đế bay đến dưới thân ngàn trượng chi địa, há mồm phun ra một đoàn cửu sắc yêu hỏa, trong ngọn lửa kia hiện ra một thanh yêu lực đao khí, mang theo xoay tròn yêu hỏa tập sát mà đến, Lý Tinh lúc này mới động. Chỉ là bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, phía dưới hư không lập tức ngưng trệ. Sau đó một cái thần quyền hướng phía dưới vung ra, trên nắm tay kim quang bộc phát, hóa thành quấn quanh lôi điện màu vàng, mang theo hình tiền phạt lực lượng hủy diệt vành kích xuống. Lý Tinh thần quyền mang theo không có gì sánh kịp phấn toái chi lực, ngạnh sinh sinh đem cái kia yêu lực đao mang cùng yêu hỏa toàn bộ đánh trúng giữa trời sụp đổ. Quyền kính dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía Cửu Đồng Yêu Đế đỉnh đầu chấn áp xuống. Cửu Đồng Yêu Đế giật nảy cả mình, lập tức biến ảo ra Cửu Đồng Yêu Giao bản thể, thân thể quận thành một đoàn, chín quả yêu đồng cùng một chỗ bộc phát ra sáng chói yêu quang. Yêu quang hóa thành xạ tuyến, chín đạo xạ tuyến tụ tập thành một chùm ánh sáng chói mắt đợt, một chút kích xạ đi qua, miễn cưỡng đem Lý Tinh màu vàng thần quyền ngăn cản được. Sau đó hắn yêu vĩ lách thân xoay tròn cấp tốc 10 tuần, tựa như thiểm điện quật đi qua, rốt cục đem thần quyền kia chém thành hai nửa. Khả thần quyền vừa mới sụp đổ, Cửu Đồng Yêu Đế liền vừa ý vừa mới cái bàn tay xuyên phá hư không, hướng phía hắn chấn áp mà đến. Trên bàn tay to kia là một tòa vàng nóng ánh đạo môn, mặc dù đạo môn hư vô trong suốt, cũng không phải là thực thể pháp bảo, lại mang cho hắn vô biên cảm giác áp bách. Cửu Đồng Yêu Đế trước tiên cũng cảm giác mình tuyệt đối gánh không được, thân thể khổng lồ một chút vô hạn co bảo, ở trong hư không vừa chui, lại là hư không tiêu thất. Nhưng Lý Tinh trong tay chấn thiên chi cửa chấn áp xuống trong nháy mắt, hư không hay là bộc phát ra một tiếng oanh minh, phương viên 10 vạn dặm hư không cùng nhau chấn động. Vạn trượng có hơn trên một mảnh hư không, đột nhiên phun ra một đạo đỏ tươi yêu huyết, đi theo một đầu nho nhỏ màu bạc giao long chui ra. Cái kia màu bạc giao long toàn thân phun ra huyết vụ, sau đó hình thể chấn động phóng đại, lại lần nữa khôi phục thành cựu đồng yêu giao cái kia to lớn hình thể. Mà Lý Tinh cũng là không nói lời gì, đại thủ xuyên phá hư không, một thanh bóp lấy cựu đồng yêu giao cái kia dày đặc kiên cố cổ. Cựu đồng yêu đế vốn cho rằng, bằng vào nhục thân của mình, tất nhiên có thể chịu được lấy Lý Tinh nắm. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lý Tinh cái kia tiên nguyên lực đại thủ bóp xuống tới, vậy mà mang theo một cỗ kinh khủng áp chế lực lượng. Huyết nục của hắn đang không ngừng hướng vào phía trong đổ sụp, cổ tựa hồ cũng muốn bị Lý Tinh một thanh cho chặt đứt. Cựu đồng yêu đế vội vàng khôi phục thành hình người, sau đó hoảng sợ hô lớn, đầu hàng, ta nhận thua. Nhưng mà, Lý Tinh không có chút nào dừng tay ý tứ, tiếp tục dùng sức. Răng rắc cựu đồng yêu đế cổ chuyển đến liên tiếp xương cốt đứt gãy vỡ nát âm thanh. Một giây sau, cựu đồng yêu đế cổ nghiêng một cái, giặt dẻo ngã xuống một bên. Hiển nhiên, cổ của hắn là thật bị Lý Tinh cho cưỡng ép chặt đứt. Cựu đồng yêu đế trực giác tử vong đến gần vô hạn, trên mặt hoảng sợ mơn dạng, vội vàng hướng Kỷ Nguyên yêu đế kêu cứu, Kỷ Nguyên sư minh, thay ta nói một câu đi, chúng ta là đồng tộc à? Kỷ Nguyên yêu đế trong lòng âm thầm trợn mắt chừng một cái. Vừa rồi quên ngươi mắng lao tử nốc, hiện tại cầu xin tha thứ lại gọi Kỷ Nguyên sư minh. Kỷ Nguyên yêu đế cũng không phải mềm lòng hạng người, lại nói, hắn cũng không muốn đắc tội Lý Tinh. Lúc này, hắn liền toàn bộ làm như nhìn không thấy cũng không nghe thấy, đem ánh mắt nhất chuyển, dứt khoát nhìn đều không đi nhìn cựu đồng yêu đế. Mà Lý Tinh cũng không khách khí, bàn tay nhắm ngay cựu đồng yêu đế cái trán, bộc phát ra chín đạo thần quang. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, chỉ gặp chín đạo suối máu bay ra, cựu đồng yêu đế chín khỏa yêu đồng, lại là bị Lý Tinh toàn bộ xuyên qua phá hủy. Cựu đồng yêu đế phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng tiếng cầu xin tha thứ nói, Lý đại nhân, đừng có giết ta à, ta thật tu hành không dễ, ta là từ một đầu nho nhỏ cựu đồng yêu giao tu luyện mà thành, đã trải qua không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên gặp chắc trở, mới có hôm nay tù vì cảnh giới. Nếu là ngươi không giết ta, ta sau này nhất định cũng không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch, đồng thời duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó à. Lý đại nhân cựu đồng yêu đế cuối cùng, chín quả đồng tử đều chảy ra huyết lệ, lại là thật sợ hãi đến khóc lên. Bởi vì cựu đồng yêu đế cực kỳ sợ chết, đối với sợ hãi tử vong, có thể cho hắn quên đi tất cả tôn nghiêm cùng thân phận địa vị. Phàm nhân không sợ chết, sâu kiến không sợ chết, đó là bởi vì chưa từng cảm thụ sinh mệnh mỹ hảo. Như hắn như vậy, đứng ở đỉnh phong tồn tại, chỉ cần không chết, liền có thể hưởng thụ nói trong thần giới hết thảy tài nguyên cùng chỗ tốt. Chương 1572 hàng phục cựu đồng yêu đế 2, chương 1572 hàng phục cựu đồng yêu đế 2, dù là trở thành người khác nô lệ, cũng là cao cấp nhất nô lệ, nhiều lắm là bị một cái kỷ nguyên tội, đằng sau một dạng có thể tiêu dao. Bởi vì có thể ngăn chặn hắn tồn tại đạo thần giới bên trong cũng tồn tại không được bao lâu, nhiều nhất một cái kỷ nguyên liền sẽ siêu thoát ra. Huống chi, hiện tại còn không phải trở thành nô lệ, chỉ là cầu xin tha thứ mà thôi. Chỉ là mấy câu, liền muốn để cho ta tin tưởng ngươi, trên thế giới nào có việc dễ dàng như vậy. Mà lại, mới vừa rồi là ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta, cho nên ta đánh chết ngươi, thiên đỉnh cũng sẽ không giáng tội tại ta. Lý Tinh lạnh như băng nói, trong giọng nói sắc ý, một chút cũng không có giảm bất ý tứ. Nhưng cựu đồng yêu đế lại biết, còn có sau cùng một chút hy vọng sống. Hắn tranh thủ thời gian cầu khẩn nói, Lý đại nhân, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, muốn cái gì ta đều sẽ đáp ứng, bảo vật trên người ta, yêu đế bản nguyên, thậm chí là tinh huyết của ta. Tốt, ta hiện tại vừa vặn thiếu khuyết bảo vật, đưa ngươi thể nội hết thảy bảo vật trước giao ra lại nói. Lý Tinh cũng không khách khí. Đối phương nếu muốn phải dùng bảo vật mua mệnh, vậy dĩ nhiên là có thể hao liền hao. Đúng đúng đúng, còn xin đại nhân buông lòng một chút lực lượng, ta vận khí tốt chuyển tiên nguyên lực. Cựu đồng yêu đế cũng là liên tục không ngừng đáp ứng. Lý Tinh lúc này buông lòng ra một chút giam cầm lực lượng. Cựu đồng yêu đế trên thân bay ra một đoàn yêu lực hư không, đã rơi vào Lý Tinh trong tay. Lý Tinh chỉ là bàn tay nắm một cái, liền cảm ứng được trong đó có một kiện đỉnh cấp tam phẩm tạo hóa thần khí, một viên trăm vạn năm càn khôn thần quả, ba viên khác biệt công hiệu đại đạo thần đan, mấy chục chủng khác biệt hồng hoang hung thú tinh huyết, cùng gần 30 tỷ đạo thần đan. Những tài nguyên này đặt ở cựu đồng yêu đế loại này yêu giới chúa tể trên thân, ngược lại là phi thường hợp lý. Lý Tinh thu hồi hư không quan đoàn, đặt vào tự thân trong hư không. Trong đó hồng hoang hung thú tinh huyết cùng ba viên đại đạo thần đan, trực tiếp một mạch toàn bộ dùng hỗn nguyên thôn thiên quyết thôn vệ luyện hóa, dung nhập hắn thiên đế bản nguyên bên trong. Những tài nguyên này khiến cho Lý Tinh thiên đế bản nguyên lần nữa chậm chạp tăng lên, nhìn tốc độ hẳn là qua cái mấy ngày, liền có thể đột phá đến 48 cái thật kỷ nguyên trung kỳ. Về phần cái kia trăm vạn năm càn khôn thần quả, Lý Tinh thì là lưu lại. Viên này thần quả bên trong càn khôn bản nguyên, vừa vặn có thể dung nhập càn khôn thần trận, chữa trị càn khôn trong thần trận một chút công năng. Mà món kia đỉnh cấp tam phẩm tạo hóa thần khí, là một thanh màu đỏ yêu đao, toàn thân là một loại hỏa diễm hình dáng, giống như một đạo không ngừng thiêu đốt hỏa diễm. Yêu đao này đối với cựu đồng yêu đế mà nói, trên thực tế đã không có bao lớn uy năng, còn không bằng bản thể của hắn uy lực to lớn. Cho nên, đối mặt Lý Tinh áp chế, cựu đồng yêu đế cũng không có động tới pháp bảo. Đối với yêu tộc mà nói, loại tình huống này rất bình thường. Bởi vì bọn họ nhục thân sẽ theo tu vì không ngừng tăng cường, đến cuối cùng, nhục thân uy năng đều mạnh hơn pháp bảo. Nếu như lại hao tâm tổn trí phí sức đi luyện chế một kiện pháp bảo, còn không bằng trực tiếp tu luyện nhục thân tới nhanh gọn. Thu hồi bảo vật, Lý Tinh lại là ngữ khí lạnh như băng nói, "Cựu đồng yêu đế, thả ra ngươi thức hải hư không, để cho ta gieo xuống thần hồn cấm chế, như vậy mới có thể tha cho ngươi một mạng." A. Cựu đồng yêu đế rõ ràng có chút không tình nguyện. Lý Tinh cũng không nói nhảm, lại lần nữa dùng sức bóp. Lập tức, cựu đồng yêu đế cái kia vừa mới khôi phục cổ, lại một lần bẻ gãy, yêu huyết cũng là từ trong miệng phun ra ngoài. Cửu Đồng yêu đế hoảng sợ muôn dạng, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, "Không không không, đừng giết ta, ta Trương Khai thức hải hư không, để cho ngươi gieo xuống thần hồn cấm chế." "Lý đại nhân, đừng có giết ta a." Cửu Đồng yêu đế nói xong, cũng là không dám có chút chần chờ, trong thức hải hư không trực tiếp mở ra, mặc cho ngoại giới hồn lực xâm nhập. Lý Tinh đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, hồn lực như giang hà chảy ngược, sôi trào mãnh liệt tràn vào Cửu Đồng yêu đế trong thức hải hư không. Sau đó, bàng bạc hồn lực một chút xoay tròn co vào, cái kia sôi trào mãnh liệt hồn lực biến thành một đạo vô hình chấn thiên chi cửa, dung nhập Cửu Đồng yêu đế thể nội. Đạo này hồn lực biến thành chấn thiên chi cửa, đồng dạng có được thần thông cấu tạo, Lý Tinh một khi thôi động, có thể trực tiếp bộc phát ra chấn thiên chi cửa uy năng, đem Cửu Đồng yêu đế thần hồn hút vào trong đó, vấy thành bụi phấn. Mà lại sử dụng loại đạo này gắt cấm chế, có thể không cần bại lộ Lý Tinh lực lượng thần hồn, ưu thế vẫn là vô cùng rõ ràng. Cảm nhận được tự thân thần hồn phía sau truyền đến uy hiếp, Cửu Đồng yêu đế một chút trung thực xuống dưới. Hắn chín quả yêu đồng phục hồi từ từ, sau đó thành thành thật thật quỳ gối Lý Tinh trước mặt, cúi bít dập đầu tạ ơn nói đa tạ Lý đại nhân ân không giết, tại hạ tất nhiên thể chết cũng đi theo. Lý Tinh đại thủ giam ở Cửu Đồng yêu đế trên đầu lâu, nói thẳng, Cửu Đồng yêu đế, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi liền nghe theo Tam Thanh đạo nhân an bài, minh bạch chưa? Là, thuộc hạ tuân mệnh. Cửu Đồng yêu đế tranh thủ thời gian trả lời. Tốt, theo ta đi xuống đi. Lý Tinh đại hội vung tay lên, hư không Nazi, trực tiếp trở xuống mặt đất. Mà trong mắt mọi người, Lý Tinh vẹn vẹn chính là ra hai chiêu. Hai chiêu liền trấn áp lại Cửu Đồng yêu đế, còn đem nó thuần phục đến ngoan ngoãn, thủ đoạn này thực lực này, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không tên. Tam Thanh đạo nhân trong mắt, càng là bộc phát ra hào quang vô cùng sáng tỏ. Trước đó, Lý Tinh trong mắt hắn chỉ là một thiên tài, nhưng là hiện tại, lại thành tương lai có thể chèo chống nhân tộc trụ cột. Bởi vì Lý Tinh giờ phút này cho thấy thực lực đã đến gần vô hạn vô địch đại năng lực lượng. Chương 1573 không đi không được, 1, chương 1573 không đi không được, 1, Lý Tinh giáng lâm sau, đối mặt với 47 cái thật kỷ nguyên Tam Thanh đạo nhân, đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác. Từng có lúc, Tam Thanh đạo nhân hay là nhân tộc cao cao tại thượng siêu cấp tông môn tông chủ, nhưng là bây giờ, Tam Thanh đạo nhân tu vi cảnh giới lại tại dưới mình. Ngắn ngủi mấy trăm năm tuế nguyệt, chính mình tựa hồ liền đã đứng ở đạo thần giới đỉnh phong cấp độ. Lý đại nhân, nơi đây hết thể giao tiếp cho ta cùng Cửu Đồng yêu đế, ngươi liền có thể dẫn đầu tùy tùng thân vệ, trở về Thiên Đình lĩnh phong thượng. Tam Thanh đạo nhân cũng là từ trong rung động lấy lại tinh thần. Lúc đầu hắn muốn gọi một câu Lý Tinh, nhưng lại cảm thấy không ổn. Dù sao, Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại đã siêu việt hắn, mà lại hai người lẫn nhau ở giữa đều là chỉ nghe tên, không thấy một thân. Hôm nay cũng coi là lần đầu gặp nhau, giữa lẫn nhau trên thực tế căn bản không có giao tình gì. Tam Thanh tông chủ, Cửu Đồng yêu đế đã hoàn toàn thần phục tại ta, ngươi có thể an bài hắn làm mọi chuyện. Mặt ngoài nói chuyện, Lý Tinh âm thầm lại tại truyền âm hỏi thăm, Tam Thanh đạo nhân, hiện tại ở trong thiên đình, lại cái nào vô địch tọa chấn, trung ương chí tôn phải chăng ở trên trời trong đỉnh? Tam Thanh đạo nhân cũng là cực kỳ người thông minh, lúc này truyền âm đáp lại nói, ngươi cùng trung ương chí tôn có ân oán. Không sai, đánh cắp càn khôn đạo nhân còn sót lại đại trận người chính là ta. Chuyện này, Lý Tinh cũng không giấu giếm nữa. Đến loại tu vi này cảnh giới, dù là thật gặp gỡ trung ương chí tôn, Lý Tinh cũng có thể trốn vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, cũng không phải là không có sức tự vệ. Mà lại, Tam Thanh đạo nhân là nhân tộc ba đại cao thủ một trong, không có khả năng đi hướng tiên tiên thần thánh mật báo. Cho nên, đem tình huống cụ thể cáo chi Tam Thanh đạo nhân, để hắn phân tích thế cục, ngược lại sẽ đối với mình càng có lợi hơn. Về phần nhân tộc ba đại cao thủ, tự nhiên không có khả năng tính toán thần tàng thiên đế ở bên trong. Thần Tàng Thiên Đế là nhân tộc trụ cột, duy nhất vô địch đại năng. Hiện nay đạo thần giới đại lục bên trên, nhân tộc ba đại cao thủ chính là Thái Ức đạo nhân, Tam Thanh đạo nhân cùng Long Tuyền đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân cùng Long Tuyền đạo nhân đều là 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi cảnh giới, về phần Thái Ức đạo nhân thì là 48 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ tu vi cảnh giới. Tại Thần Tàng Thiên Đế quật khởi trước kia, nhân tộc này ba đại cao thủ liền đã tồn tại, đối với nhân tộc cống hiến cũng là phi thường to lớn. Đúng là bọn họ cùng các đại chủng tộc cùng nhau, mới khiến người ta tộc tiên đạo truyền thừa có thể tại đạo thần giới đại lục bên trên bảo tồn lại. Về phần Bắc Minh thần hải bên trên nhân tộc truyền thừa, trên thực tế đã không thua tại đạo thần giới, đó là đạo thần giới bên ngoài hải ngoại tiên đạo thế giới. Tại hải ngoại trên tiên đạo, nhân tộc căn cơ mặc dù cường thịnh hơn, nhưng này cũng là bởi vì đạo thần giới đại lục bên trên nhân tộc hấp dẫn các đại chủng tộc tầm mắt nguyên nhân. Nếu như đạo thần giới đại lục bên trên nhân tộc bị quét sạch không còn, cái kia Bắc Minh thần hải bên trên nhân tộc liền muốn bắt đầu lọt vào các đại chủng tộc gáp chế cùng suy yếu. Mặt khác, tại Bắc Minh thần hải phía trên, đại đạo nguyên khí tương đối mỏng manh. Nhân tộc tại trên hải đảo sinh tức sinh sôi, xuất hiện thiên tài sát suất cực thấp. Hải đảo tu sĩ đều là thượng đạo trong thần giới tìm kiếm tông môn đệ tử. Toàn bộ đạo thần giới, trên thực tế cũng cùng tiên giới cùng loại, mặc dù là một mảnh vô hạn rộng lớn thế giới, nhưng nguyên khí tụ tập địa phương chính là trung ương đạo thần giới đại lục. Mà nguyên khí nồng nặc nhất địa phương chính là trung ương chí tôn chỗ trung ương thần thành. Tại thời đại Hắc Ám, trung ương thần thành trên thực tế là Hỗn Nguyên, Tiên Thiên, Hồng Mông tam đại tiên thiên thần thánh bí cảnh quận cư địa, trong đó nguyên khí bị tam đại bí cảnh hấp thu dòng giá 20 cái kỷ nguyên. Đằng sau tam đại tiên thiên thần thánh bí cảnh hư không triệt để hoàn mỹ, mới đưa địa phương này tặng cho thần tộc, phụ trợ thần tộc sáng lập đã xuất thần giới. Lại qua 10 cái kỷ nguyên, tiến vào Vu Yêu kỷ nguyên thời kỳ cuối. Bởi vì rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc cao thủ phi thăng đạo thần giới, mà lại những cao thủ này tất cả đều đạt được chủng tộc khí vận gia trì, bị đạo thần giới bản nguyên quán đỉnh, từng cái nhanh chóng quật khởi, cùng tiên thiên thần thánh tộc cùng thần tộc tạo thành tư thế ngang nhau. Trong lúc đó, ma tộc lại đang phía sau quấy phá, khiến cho tiên thiên thần thánh tộc cùng thần tộc không chịu nổi kỳ nhiễu. Đặc biệt là thần tộc cao tầng, cùng tiên thiên thần thánh tộc cao tầng lại sinh ra một chút khác nhau. Thần tộc cho là nên liên hợp yêu tộc cùng nhân tộc đại bu, cùng một chỗ trước diện sát ma tộc. Mà tiên thiên thần thánh tộc cho là yêu tộc cùng nhân tộc uy hiếp càng lớn, hẳn là trước đối phó cái này hai đại chủng tộc. Kết quả của nó chính là nội bộ sinh ra mâu thuẫn, dẫn đến tiên thiên thần thánh tộc cùng thần tộc liên quân song tuyến tác chiến, liên tục bại lui. Một cái kia kỷ nguyên bên dưới, ma tộc lãnh địa cũng là phạm vi lớn quyết trường, chiếm cứ đạo thần giới tây bộ phạm vi lớn diện tích. Ma yêu tộc thì là cắm rễ tại đông vực, nhân tộc cắm rễ tại nam vực. Đông nam tây tam đại phương hướng đều tại bị không ngừng từng bước xâm chiếm, vì ngăn cản tam đại chủng tộc quấy nhiễu, tam đại tiên thiên thần thánh liền thành lập trung ương thần thành. Lúc đó, trung ương chí tôn cũng là vừa lúc đột phá 49 cái thật kỷ nguyên tu vi, khiến cho tiên thiên thần thánh tộc lại thêm ra một tôn vô địch đại năng. Có trung ương chí tôn gia nhập, chiến trường thế cục bắt đầu hướng tiên thiên thần thánh tộc cùng thần tộc nghiêng. Lại thêm trung ương chí tôn cùng ma tộc đạt thành hiệp nghị đình chiến, hai đại chủng tộc cùng một chỗ tiêu diệt thế lực nhân tộc, cho nên Vu yêu thời đại thời kỳ cuối, nhân tộc đại vu tạo dựng lên thần thành tao ngộ tai họa ngập đầu. Ma yêu tộc nhìn thấy nhân tộc đại thế đã mất, cũng đi theo liên quân bộ pháp, cho nhân tộc đại vu bọn họ phía sau một đao. Chương 1573 không đi không được, 2, chương 1573 không đi không được, 2, bởi vậy, nhân tộc đại vu thế lực như vậy xuống dốc, thế lực nhân tộc cũng bị triệt để đuổi ra đạo thần giới đại lục. Về sau, nhân tộc tiên vu thiên đế cùng hậu thổ nương nương lần lượt phi thăng, thế lực nhân tộc mới lần nữa đạt được chèo chống. Bất quá, lúc đó hai đại tồn tại chủ yếu là khai thác đàm phán thủ đoạn, đồng thời tuyên dương tiên đạo chính nghĩa tính. Lại thêm, lúc đó Phật giới tại đạo thần giới bên trong truyền bá một lần tín ngưỡng, chiếm cứ không ít địa bàn, tiên thiên thần thánh tộc cùng thần tộc đối với Phật môn đều phi thường chán ghét, cho nên liền cho phép tiên vu thiên đế cùng hậu thổ nương nương dẫn đầu thế lực nhân tộc thành lập tiên đạo tông môn, dùng để thu nạp những tu sĩ nhân tộc kia. Phật môn tín ngưỡng bị suy yếu, ba thế Phật bị buộc sau khi phi thăng, Phật môn thế lực cũng triệt để hề bại xuống tới. Nhưng nhân tộc tiên đạo tông môn bởi vì đạt được tam đại tiên thiên thần thánh tán thành, cho nên nuôi to khó gãy, một mực chuyển thừa phát triển đến nay. Đương nhiên, tiên vu thiên đế cùng hậu thổ nương nương hai đại tồn tại cũng không có tranh thủ đến thành lập thần thành quyền lợi. Lúc đó, cho dù là yêu tộc, đều chỉ được cho phép thành lập một tòa cỡ trung thần thành. Thẳng đến kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác đi qua, tiên thiên thần thánh tộc, thần tộc, ma tộc tam đại chủng tộc ở giữa lại lần nữa xuất hiện khác nhau cùng tranh chấp, nhân tộc cùng yêu tộc mới đến phát triển không gian, dần dần to lớn lên. Tam thanh đạo nhân chính là tại tiên vu thiên đế cùng hậu thổ nương nương thời đại thành lập tam thanh đạo môn, xem như nhân tộc nguyên lão. Loại người này đều không thể tín nhiệm, nhân tộc này cũng liền lại không thể tin người. Biết được Lý Tinh đã từng cướp đoạt qua càn khôn đạo nhân càn khôn đại trận, tam thanh đạo nhân cũng là giật nảy cả mình. Đông nhiên liền nghĩ đến vài thập niên trước, thiên vực thần đế còn đã từng đi tam thanh đạo môn bái phỏng qua một lần. Lúc đó liền muốn tìm kiếm 40 thật kỷ nguyên trở lên nhân tộc thiên tài, hơn nữa còn là muốn kỷ nguyên này mới đột phá cự phách đại năng cảnh giới thiên tài. Dựa theo thiên vực thần đế lúc đó truy tra tiêu chuẩn, nói cách khác Lý Tinh ngay lúc đó tu vi cảnh giới rất có thể là tại 45 cái thật kỷ nguyên phía dưới. Nếu không, thiên vực thần đế không phải là tìm kiếm cự phách đại năng, mà hẳn là tìm đỉnh phong đại năng mới đối. Nói cách khác, ngắn ngủi mấy chục năm, Lý Tinh thế mà liền vượt qua chí ít 4-5 cái đại cảnh giới. Đây là cỡ nào kỳ ngộ, cỡ nào cơ duyên, lại là cỡ nào thiên tài, cỡ nào thiên phú. Giờ này khắc này, tam thanh đạo nhân trong mắt tràn đầy rung động. Tam thanh đạo nhân truyền âm đều mang thanh âm rung động hỏi, Lý Tinh, ngươi từ cấp đoạt càn khôn đại trận đến bây giờ tu vi cảnh giới, hết thể dùng bao lâu thời gian? Lý Tinh cũng minh bạch tam thanh đạo nhân ý tứ, liền nói ngay, nếu là đạo thần giới bên trong thời gian, cũng chính là chỉ là 100 năm không đến. Nhưng nếu là tính cả thời gian lĩnh vực bên trong thời gian, khả năng này đã vượt qua 3 triệu năm. 3 triệu năm. Tam thanh đạo nhân đầu tiên là gật đầu, chợt lại là trợn tròn trong mắt. 3 triệu năm, ít nhất là từ 44 cái thật kỷ nguyên đột phá đến 48 cái thật kỷ nguyên, đây cũng là vô cùng kinh khủng tốc độ a. Có thể nói, hắn chưa bao giờ thấy qua thiên tài yêu nghiệt như thế. Cho dù là thần tàng thiên đế, cũng là sau khi phi thăng trốn đông trốn tây nửa cái kỷ nguyên, mới tu luyện đến 48 cái thật kỷ nguyên. Tại vượt qua một lần kỷ nguyên đại kiếp sau, mới tu thành vô địch đại năng cảnh giới. Loại tốc độ này đã là khoa trương đến làm cho người giận sôi. Nhưng trước mắt Lý Tinh, tựa hồ so thần tàng thiên đế càng thêm làm cho người giận sôi. Lý Tinh, ngươi thiên phú như vậy, tu vi như thế, kế tiếp kỷ nguyên tất nhiên trở thành ta nhân tộc trụ cột. Lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, đã biết để ngoại tộc vô địch đại năng cảm thấy uy hiếp, nếu là ngươi trở về, chỉ sợ có một ít nguy hiểm. Đề nghị của ta là, nghe điều không nghe tuyên, ngươi không cần trở về thiên đỉnh, liền xưng không cách nào trước khi đi tuyến, để vô địch đến trong đại quân phong thưởng. Tam thanh đạo nhân cũng là cấp ra đề nghị. Giờ phút này Lý Tinh đi qua, không khác đưa dê vào miệng cọp. Tuy nói sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn, thậm chí tiên tiên đạo nhân đối với Lý Tinh đều là không gì sánh được coi trọng. Nhưng đó là xây dựng ở Lý Tinh chỉ có 47 cái thật kỷ nguyên tình huống dưới, bây giờ đến 48 cái thật kỷ nguyên, vậy liền không có khả năng lại nuôi dưỡng. Bởi vì lại bồi dưỡng xuống dưới, đối với các đại vô địch đều là một loại uy hiếp tiềm ẩn. Lý Tinh cũng là tán thành tam thanh đạo nhân cách nhìn, liền nói ngay, tam thanh đạo nhân, ý nghĩ của ngươi cùng ta không như mà hợp, nhưng trên thực tế ta chuyến này thiên đỉnh, hay là không đi không được. Vì sao? Tam thanh đạo nhân khó hiểu nói. Nếu ta không đi, thần tàng thiên đế vừa phi thăng, ta nhân tộc sẽ lọt vào toàn diện đả kích, lại không che chở chỗ. Ta nếu là cưới, lấy được các đại vô địch tín nhiệm, tương lai liền có thể cùng những này vô địch lá mặt lá trái, thậm chí tại trong bọn họ châm ngòi ly gián, vì ta nhân tộc chống đỡ lấy một mảnh an toàn không gian. Cho nên, chuyến này, ta nhất định phải đi. Lý Tinh phân tích nói. Tam Thanh đạo nhân cũng là chấn động trong lòng, nghĩ không ra Lý Tinh năng nhìn thấy xa xôi như thế tương lai. Nhưng hắn lại là lo lắng nói, Lý Tinh, ngươi bây giờ đi qua, giữ nhiều lành ít. Về phần thần tàng thiên đế phi thăng, cũng chưa chắc chính là như vậy sự tình cấp bách tình, có lẽ trước tiên có thể từ chối nhã nhặn một chút sinh mệnh thần đế, tham dò một chút ngụ ý của bọn hắn. Lý Tinh ngữ khí thâm trầm nói thần tàng thiên đế đã tồn tại không được bao lâu. Có ý tứ gì? Tam Thanh đạo nhân nghi hoặc hỏi. Thiên cơ bất khả lộ cũng. Lý Tinh đương nhiên sẽ không đem thần tàng thiên đế đã vượt qua siêu thoát đại kiếp sự tình nói ra. Loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Thần tàng thiên đế áp chế tự thân, cũng là vì âm một chút ngoại tộc vô địch. Sự tình lấy mật thành. Cho dù là Tam Thanh đạo nhân, cũng tốt nhất đừng cáo chi. Chương 1574 trở về Liên minh Thiên đỉnh, 1, chương 1574 trở về Liên minh Thiên đỉnh, 1, mặc dù không rõ Lý Tinh trong lời nói cụ thể hàm nghĩa, nhưng Tam Thanh đạo nhân hay là hiểu Lý Tinh thấy xa chi minh. Kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tiên Thiên đạo nhân tại trong lúc mấu chốt này thành lập Liên minh Thiên đỉnh, mặt ngoài là vì đối phó ma tộc, trên thực tế chính là vì suy yếu nhân tộc làm chuẩn bị. Ma tộc từ thời đại Hắc Ám tồn tại đến bây giờ, nội tình thâm hậu, đã sớm là đuôi to khó bẫy. Dù là Liên minh Thiên đỉnh lại thế nào vây quét, kết quả cuối cùng cũng chính là tiêu diệt toàn bộ một số nhân tộc ma tu cùng ma tộc ngoại bộ thế lực. Về phần ma tộc hư không thần thành cùng thái cổ vực sâu, đó là căn bản không có khả năng nhận bất luận cái gì tổn hại. Thật tiến đánh đến loại trình độ đó, đó chính là bức bách hư không ma tôn đại khai sát giới. Hư không ma tôn một khi liều lĩnh triển khai đồ sát, những cái kia nhỏ yếu chủng tộc đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Thậm chí, thần tộc, yêu tộc, tiên tiên thần thánh tộc, dị tộc đều sẽ nhận to lớn tổn hại. Cho nên, Liên minh Thiên đỉnh nhiều lắm thì áp chế ma tộc, lại không có khả năng chân chính đi tiêu diệt ma tộc. Lý Tinh nếu là có thể ở trên Thiên Đình đứng vững gốc chân, hoàn toàn chính xác thì tương đương với vì nhân tộc chống đỡ lên một vùng thiên địa. Chỉ ít, Thiên Đình sẽ không ở trên mặt nổi đối phó những cái kia đã đầu nhập vào Lý Tinh thế lực nhân tộc. Chỉ là lần này đi, Lý Tinh tự thân tính nguy hiểm liền cực cao. Phán quyết yêu đế, hỗn độn chúa tể, thiên khải thần đế cái này tam đại vô địch đều có đối phó Lý Tinh ý nghĩ, một khi Lý Tinh mất đi sinh mệnh thần đế che chở, tất nhiên muốn bị công khai tử hình. Cho nên, Tam Thanh đạo nhân cuối cùng vẫn là nhắc nhở, Lý Tinh, ngươi ở trên Thiên Đình địch nhân rất nhiều, tỉ như phán quyết yêu đế, hỗn độn chúa tể, Thiên Khải Thần Đế cái này tam đại vô địch, bọn hắn đã ở trên Thiên Đình liên danh bạch tội ngươi, nói ngươi nuôi khấu tự trọng, đôi to khó gãy. Ngươi nếu là đi Thiên Đình, tất nhiên sẽ nhận cái này tam đại vô địch nhằm vào. Nếu là nhìn thấy tình thế không đối, sinh mệnh thần đế cùng trung ương thần đế các loại tiên tiên thần thánh không còn che chở ngươi, tốt nhất là trước tiên trốn chạy đi ra. Ngươi đi về phía Nam Phương Thái Ất Tông phương hướng trốn chạy, tứ đại thần thú đế quân tất cả đều mai phục tại Thái Ất trong tông, trong đó còn có thần tàng thiên đế một đạo táng thiên thần phù, thay ngươi ngăn cản những cái kia vô địch một lát, cũng không thành vấn đề. Lý Tinh hơi nhướng mày, không chỉ có hỏi. Bọn hắn thay ta ngăn cản vô địch đại năng, vậy quá ất đạo nhân cùng tứ đại thần thú đế quân làm sao bây giờ? Ta nhân tộc muốn phát triển, cũng nên có người đi hy sinh. Tam Thanh đạo nhân trả lời, lại là dị thường quyết tuyệt. Lý Tinh cũng là trong lòng run lên, nghĩ đến nhân tộc vu đạo kỳ nguyên lúc, vì sáng lập ra một loại cường giả, thường thường là hàng trăm hàng ngàn đại vu, cùng một chỗ hiến tế tự thân, thành tựu cái kia duy nhất một người. Thậm chí, chết đi nữ hoa, lưu lại cái kia một sợi chân linh hối hận, cũng là không giữ lại chút nào hiến tế cho mình. Hy sinh đối với một chủng tộc phát triển mà nói, đích thật là nhất định một bước. Về phần tứ đại thần thú đế quân tại sao lại xuất hiện tại Thái Ất Tông, Lý Tinh cũng là trước tiên liền suy đoán đi ra. Sinh mệnh đại đạo linh căn tại thần tàng thiên đế trên tay chuyện này, Lý Tinh đã sớm thông qua tình báo tìm hiểu đi ra. Sinh mệnh đại đạo linh căn vốn là sinh mệnh thần đế đồ vật, cho nên sinh mệnh thần đế nhất định là tại thần tàng thiên đế trên tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Hai đại vô địch giao thủ cơ hội, cũng chỉ có tiên thiên đạo nhân, trung ương chí tôn, sinh mệnh thần đế tam đại tồn tại vây quét Huyền Vũ đế quân lần kia. Cho nên, là thần tàng thiên đế xuất thủ, giải cứu ra tứ đại thần thú đế quân. Đằng sau cũng là thần tàng thiên đế đem tứ đại thần thú an bài tại Thái Ất Tông. Đoán chừng, một khi liên minh thiên đỉnh đối với nhân tộc nổi lên, Thái Ất đạo nhân cùng tứ đại thần thú đế quân kết thành đại trận, liền sẽ làm ngăn cản ngoại tộc vô địch cuối cùng thủ đoạn. Bất quá, Lý Tinh trên thực tế cũng không cần loại này che chở, cũng không cần Thái Ất đạo nhân cùng tứ đại thần thú đế quân vì chính mình hy sinh. Bởi vì hắn có trốn vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không thủ đoạn. Chỉ cần tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không, cho dù là tiên thiên đạo nhân tự mình xuất thủ, Lý Tinh đều có lòng tin đánh bại hắn. Mà lại, lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, trốn vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, trên thực tế chỉ cần thời gian qua một lát. Lấy hắn Khâm Sai đại thần thân phận địa vị, còn không đến mức nhìn thấy chư vị vô địch, liền bị người trấn áp. Mà lại, bây giờ vạn tộc liên minh trong thiên đình, nhân tộc vẫn như cũng là một thành viên trong đó. Muốn chế tài chính mình, nhất định phải nói ra một cái thích hợp tội danh mới được. Cho nên, chỉ cần mình phát giác được tình thế không đối, hoàn toàn có thể trước tiên trốn vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, tránh né vô địch đánh giết thủ đoạn. Đây cũng là Lý Tinh có can đảm tiến về thiên đình nguyên nhân. Mà khác một tầng nguyên nhân, chính là Lý Tinh cũng không có cảm giác tự thân lộ ra sơ hở gì. Chỉ cần trung ương chí tôn không ở trên trời trong đỉnh, hắn liền có chu toàn chỗ trống. Mà lại, dựa vào thiên đình làm bối cảnh, chính mình thành lập các đại thế lực mới sẽ không bị người tiêu diệt. Đừng nhìn Lý Tinh hiện tại thành lập chấn thiên thần thành cùng trên biển sẽ tiên đảo đều là hừng hực khí thế, trên thực tế chỉ là thương nghiệp phồn vinh, căn bản không có quá mạnh lực lượng phòng vệ. Mặc dù trên biển sẽ tiên đảo thượng có Càn Khôn đại trận cùng Lạc Nhật đại trận che chở, nhưng hai tòa này đại trận cao nữa là cũng chính là ngăn cản 48 cái thật kỳ nguyên sơ trung kỳ cao thủ. Đối với 48 cái thật kỳ nguyên đỉnh phong cao thủ, thậm chí là vô địch đại năng, vậy liền cùng giấy không khác nhau nhiều lắm. Cho nên, Lý Tinh một khi đã mất đi Thiên đỉnh tiên quan thân phận, Na Chấn Tiên Thần Thành cùng trên biển sẽ tiên đảo đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lý Tinh thật vất vả phát triển đế quốc thương nghiệp, cũng muốn cho một buổi lửa. Tại Lý Tinh điểm đủ nhân thủ, chuẩn bị rời đi liên quân đại doanh lúc. Chương 1574 trở về liên minh tiên đỉnh, 2, chương 1574 trở về liên minh tiên đỉnh, 2, Tam Thanh đạo nhân lại đưa tặng cho Lý Tinh một viên 5 triệu năm Bồ Đề thần quả. Viên này Bồ Đề thần quả phi thường hiếm thấy, có thể nói đạo thần giới bên trong gần như không có khả năng mua được. Bởi vì Phật môn tị thế tu hành, tất cả Phật tổ đều là dấu ở ba thế Phật Hán Hóa Tự Tại Thiên bên trong tu hành. Hán Hóa Tự Tại Thiên cũng là ngang qua siêu thoát giới cùng tiên giới vũ trụ, là Phật môn Phật tổ nơi ẩn nút tại. Nhưng cụ thể là thế nào ngang qua tiến tiên giới vũ trụ, lại là làm sao che chở những cái kia Phật tổ đại năng, chính là Phật môn chuyên môn bí mật. Tam Thanh đạo nhân có thể xuất ra viên này 5 triệu năm Bồ Đề thần quả, chứng minh hắn cùng Phật môn có một ít gặp nhau cùng liên hệ. Đương nhiên, cái này 5 triệu năm Bồ Đề thần quả cũng là cực kỳ chân quý. Đạo thần giới, trong giới tự nhiên thai nghén đại đạo linh căn, nhiều lắm là chỉ có thể dựng dục ra 3 triệu năm thần quả. Muốn đản sinh ra 5 triệu năm thần quả, chỉ có duy nhất linh căn mâu thụ mới có thể đản sinh ra. Mà lại bồi dưỡng quá trình cần đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng lực lượng. Tỷ như viên này 5 triệu năm Bồ Đề thần quả bên trong, liên tích chứa không gì sánh được nồng đậm công đức chi lực cùng Phật pháp chi lực. Nếu như luyện hóa, đối với Lý Tinh công đức kim thân đều có chỗ tốt to lớn. Đương nhiên, viên này Bồ Đề thần quả cũng có thể dùng để khôi phục lục thân nguyên khí, chữa trị tự thân thương thế. Cân nhắc đến đây đi thiên đỉnh, có nhất định nguy hiểm, Lý Tinh hay là đem nó giữ lại. Mà Lý Tinh điểm đủ nhân mã, tự nhiên là Võ Thần Thiên Đế, Vô Cực Thiên Đế, Tam Đại Yêu Đế, Thập Đại Tiên Giới Chúa Tể, Ma Vật La, Nghịch Vô Đạo, Huyền Thiên Ngai, cùng Chấn Thiên Quân bên trong 100 cái tuyệt đỉnh thiên đế cấp độ tướng lĩnh cao cấp. Về phần Thái Sơ Thần Đế thì là bị Lý Tinh giấu kín tại thứ nguyên trong hư không. Bây giờ Thái Sơ Thần Đế đã triệt để thành một đầu hư không nhuyễn trùng, một lòng một ý gặm ăn hư không, vì chính mình tại cấp độ thứ nhất nguyên trong hư không chế tạo trụ sở. Thậm chí Thái Sơ Thần Đế không gì sánh được hưởng thụ loại này đơn thuần nhàn nhã trạng thái, đã không có đi suy nghĩ lung tung, cân nhắc chính mình có phải hay không Thái Sơ Thần Đế chuyện này. Lý Tinh điểm đủ những nhân mã này, đương nhiên sẽ không toàn bộ mang đến liên minh thiên đỉnh. Trên thực tế, trừ Võ Thần Thiên Đế, Vô Cực Thiên Đế hai người bên ngoài, những người còn lại đều sẽ nửa đường xuống xe lưu tại Chấn Thiên Thần Thành. Mang theo Võ Thần Thiên Đế cùng Vô Cực Thiên Đế, Lý Tinh còn có thể che chở được. Càng nhiều người đối mặt vô địch đại năng lúc, vậy liền khó mà chiếu cố. Một điểm nữa, chính là Võ Thần Thiên Đế cùng Vô Cực Thiên Đế thân phận đầy đủ sạch sẽ. Hai người là đạo thần giới bên trong mọi người đều biết nhân tộc đại năng, cùng chính mình làm bạn, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà lại, Lý Tinh còn có thể xưng hàng phục hai người, tăng thêm mình tại Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Thần Đế các loại tiên thiên thần thánh trong mắt quan trọng. Nếu như là mang lên Tam Đại Yêu Đế, Thập Đại Tiên Giới Chúa Tể cùng Ma Bạt La, Nghịch Vô Đạo, Huyền Thiên Ngai bọn người, một khi bọn hắn thân phận bị người khám phá, vậy thì có một chút không tốt thu chẳng. Đặc biệt là Thập Đại Tiên Giới Chúa Tể, mỗi một cái đều có cường đại huyết mạch lực lượng, vô cùng có khả năng bị bản tộc vô địch đại năng cảm ứng được. Mà mang lên Chấn Thiên Quân bên trong tướng lĩnh cao cấp, cũng là thuần túy vì che chở mình cánh chim. Đây đều là Lý Tinh bồi dưỡng lên thế lực, đối với mình có tuyệt đối độ trung thành. Lưu tại trong liên quân, nơi này chính là mỗi ngày đều muốn đánh trận, cứ việc mình đã đối với hư không vô giới dặn dò qua. Nhưng Kỷ Nguyên Yêu Đế cùng Tam Đại Thần Đế vẫn như cũ có thể ngầm thao tác. Một khi tạo thành Chấn Thiên Quân diện tích lớn tử thương, những này tuyệt đỉnh thiên đế cấp độ tướng lĩnh hy sinh quá nhiều, đối với Lý Tinh thế lực cũng là một loại đả kích. Mà lại, Lý Tinh trước khi đi, cũng là cho hư không vô giới ra lệnh. Chính mình một khi rời đi, tiếp xuống chiến tranh cường độ liền muốn gia tăng gấp 2 trở lên. Kể từ đó, chỉ cần Thiên Đình đại quân diện tích lớn tương vong, mới có thể hiện ra chính mình cái này thống soái địa vị trọng yếu. Đến lúc đó, chính mình sớm đi rời đi Thiên Đình, đi tiền tuyến chinh chiến, cũng liền có thể thuận lý thành chương. Có thể nói, Lý Tinh bố cục năng lực đã không chỉ là trước mắt, mà là đi một bước nhìn mười bước, đem tất cả mưu kế đều vận dụng đến tương lai một đoạn thời khác. Nửa đường đi ngang qua Chấn Thiên Thần Thành, Tam Đại Yêu Đế, Thập Đại Tiên Giới Chúa Tể cùng Ma Vật La, Nghịch Vô Đạo, Huyền Thiên Ngai, 100 Chấn Thiên Quân tướng lĩnh, toàn bộ lưu lại. Khởi hành tiến về Thiên Đình, cũng chỉ còn lại có Lý Tinh, Vô Cực Thiên Đế, Võ Thần Thiên Đế ba người, cùng Thái Sơ Thần Đế biến thành lớn vị trùng. Lúc này, Thái Sơ Thần Đế thân hình bành trướng gấp trăm lần, tựa như một cái loại cực lớn khí cầu màu trắng, đang không ngừng hướng về phía trước xuyên thẳng qua nhúc nhích. Hắn nhúc nhích tốc độ nhìn không nhanh, nhưng trên thực tế xuyên thẳng qua lại là thứ nguyên hư không. Mỗi hướng về phía trước ủi một chút, đều có thể vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm. Từ Chấn Thiên Thần Thành đến Tiên Tiên Thần Thành, hết thảy 170 tỷ bên trong khoảng cách, cũng chính là dùng nửa ngày không đến, liền nhẹ nhõm đến. Mà lại, Thái Sơ Thần Đế hay là một loại phi thường nhàn nhã, không nhanh không chậm trạng thái. Hiện tại Thiên Đình đã triệt để thành lập, mà lại quy mô khá lớn. Là một tòa lơ lửng tại Tiên Tiên phía trên tòa thần thành cung điện hùng vĩ bảy kiến trúc. Cả tòa Thiên Đình bước bước, tung hoành 1 tỷ dặm, bốn phía vờn quanh tinh thần thiên thạch, biến thành bảo vệ Thiên Đình thiên hạ. Bốn phương tám hướng, riêng phần mình mở ra một đạo thiên môn, trước cổng Thiên Đô có kim giáp thần đem dẫn theo thiên binh thiên tướng trấn thủ. Lý Tinh ba người ngồi cưỡi lấy Thái Sơ Thần Đế đến Thiên Đình thiên môn lúc, một cái kim giáp thần đem mang theo một đội thiên hà thủy sư thả người bay ra, ngăn ở trước mặt. Dừng lại, Thiên Đình trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Kim giáp kia thần tướng cũng mặc kệ Lý Tinh là tu vi cảnh giới gì, vừa lên đến liền trực tiếp quát lớn. Chương 1575 quan thiên đài, 1, chương 1575 quan thiên đài, 1, bản quan chính là Lăng Thiên Điện chủ, Khâm Sai đại thần Lý Tinh. Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp lộ ra Khâm Sai thần ấn. Dẫn đầu thiên hà thủy sư cũng thống nhất nhìn, lập tức liền không mình hành lễ, vội vàng cung kính nói, à, nguyên lai là Lăng Thiên Điện chủ trở về, chúng ta làm theo thông lệ kiểm tra, còn xin đại nhân không cần trách cứ. Hai bên thánh tướng quân, kim tướng quân các loại thị vệ cũng là vội vàng phân hai bên cạnh tránh ra, tất cả đều là thật sâu không mình hành lễ. Nhìn đối phương loại này cung thuận trạng thái, Lý Tinh liền biết Thiên Đình cũng không hỏi tội với mình. Nếu không, trông coi Thiên Môn đô thống cũng không phải loại thái độ này. Lý Tinh cũng không nói nhảm, đưa tay liền ban thưởng cho dẫn đầu đô thống 100.000 đạo thần đan. Đạo thần đan hóa làm một quả điểm sáng bay ra, chui vào cái kia đô thống trong tay áo. Lý Tinh cũng là thuận thế nói nho nhỏ lễ gặp mặt, tính bạn quan mời các ngươi uống trà. Ngày đó sông đô thống đầu tiên là sức sở, chợt liền cảm ứng được trong chùm sáng tích chứa 100.000 đạo thần đan. Hắn giật nảy mình, vội vàng nói, à, đại nhân, cái này nhưng không được, chúng ta vô công bất thụ lộc, há có thể để đại nhân mời uống trà? Tương phản, chúng ta hẳn là xin mời đại nhân uống trà mới là a. Lý Tinh lại lạnh nhạt nói, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, bạn quan chưa từng có thu hồi thói quen. Đúng đúng đúng, đa tạ đại nhân ban thưởng. Thiên Hà đô thống đội vàng có người, lại lần nữa hành lễ. Nhìn thấy người này tương đối thượng đạo, Lý Tinh cũng là tâm tư khẽ động, lúc này hỏi, đúng rồi, ngươi tên gì? Thiên Hà đô thống tranh thủ thời gian hồi đáp, đại nhân, tại hạ Kim Tam Nguyên, Kim Cương thần tộc, xưng hào Tam Nguyên thần đế. Lý Tinh khẽ bước cằm, liền nói ngay, tương lai nếu là không có đường ra, có thể tới dưới trướng của ta, ta chính là lúc dùng người. Mặc dù đối phương là thần tộc, nhưng Lý Tinh cũng không có bài xích tâm lý. Trên thực tế, Chấn Thiên Thần Thành cùng trên biển sẽ tiên đảo, đều là các tộc săn sát. Một chút thần thành thủ vệ, thần thành tiêu cục, trận pháp trông coi các loại, cũng thuê ngoại tộc tu sĩ. Dù sao, cao thủ nhân tộc cứ như vậy nhiều, nếu như không thuê mướn một chút ngoại tộc tu sĩ, thần thành chỉnh thể lực lượng phòng vệ cũng tới không đến. Mà lại Lý Tinh vun trồng thần tộc, cũng là đang làm tướng tới làm chuẩn bị. Liên minh Thiên Đình sắp đối với nhân tộc ra tay, nếu là mình có thể ở trên trời trong đình ổn định nền móng, khẳng định phải áp dụng một nhóm ngoại tộc thành viên đi tạo dựng thế lực của mình. Nếu không, tất cả đều là đơn nhất nhân tộc, những ngoại tộc kia vô địch cũng không có khả năng thủ tiến chính mình. Chỉ có để ngoại tộc tu sĩ trở thành chính mình dưới trướng tướng lĩnh cao cấp, đi thống lĩnh những tu sĩ nhân tộc kia, kể từ đó, ngoại tộc vô địch mới có thể tin tưởng mình. Mà cùng đợi đến những ngoại tộc kia vô địch cho mình xếp vào nhân viên, còn không bằng chính mình sớm kết giao lôi kéo một nhóm. Tương lai thật tổ kiến ra dưới trướng liên quân, sử dụng cũng là càng thêm yên tâm. Đối với Lý Tinh lôi kéo, Tam Nguyên Thần Đế rõ ràng có một ít kinh ngạc, nhưng hắn hay là lập tức cung thuận nói đa tạ đại nhân thưởng thức, tương lai tiểu nhân nếu là không có tin tức manh mối, nhất định đi đầu nhập vào đại nhân. Ha ha ha ha ha, rất tốt, Tam Nguyên Thần Đế, kỳ thật ta cũng nắm giữ một chút thần tộc bản nguyên, đạo này bản nguyên liền trước ban cho ngươi. Nói xong, Lý Tinh đưa tay vung lên, trực tiếp rút ra Thái Sơ Thần Đế một sợi bản nguyên, sau đó lẫn vào một chút đạo thần đan đại đạo nguyên khí, pha loãng thành cấp thấp một chút thần đế bản nguyên. Khi Lý Tinh đem cái kia thần đế bản nguyên truyền lại đến Tam Nguyên Thần Đế trong tay lúc, Tam Nguyên Thần Đế lập tức trong mắt tinh quang sáng rõ, bởi vì hắn vẹn vẹn chỉ là chạm đến một chút, liền có thể cảm giác được cỗ này thần đế bản nguyên cường đại. Một khi hấp thu tiến thể nội, tu sĩ cảnh giới tất nhiên sẽ bạo tăng. Đa tạ đại nhân, tương lai đại nhân nếu là có dùng đến thuộc hạ địa phương, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không chối từ. Tam Nguyên Thần Đế cũng là ưng thuận lời hứa, mặc dù không biết thực hư, nhưng ngữ khí thái độ hoàn toàn chính xác 10 phần thành khẩn. Đối với Tam Nguyên Thần Đế phản ứng, Lý Tinh không có chút nào ngoài ý muốn. Tam Nguyên Thần Đế mặc dù là đô thống, nhưng tu vi chỉ có 39 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, ngay cả cự phách đại năng cảnh giới cũng chưa tới. Thái Sơ Thần Đế thế nhưng là 48 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, dù là chỉ là một sợi thần đế bản nguyên, đối với hắn mà nói cũng là đại đạo thần đan một dạng chí bảo. Mà lại, Tam Nguyên Thần Đế là 39 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, hấp thu cái này một sợi Thái Sơ Thần Đế bản nguyên, vô cùng có khả năng đột phá thành cự phách đại năng. Có thể nói, Lý Tinh là ban cho hắn một lần đẳng cấp nhảy lên trời cơ hội. Đương nhiên, bình thường mà nói, đô thống tu vi cảnh giới đều hẳn là tại 40 thật kỷ nguyên đến 44 cái thật kỷ nguyên ở giữa. Hắn có thể đặc biệt trở thành Thiên Hà đô thống, đoán chừng cùng Thiên Hà đô thống chức vụ có quan hệ. Dù sao chỉ có thể ở Thiên Đình nhìn cửa lớn, tu vi quá cao, vậy thì có một chút có tài. Tiện tay kết xuống kết quả, Lý Tinh liền khu động nhuyễn trùng khổng lồ tọa kỵ, một chút chui vào ở trong Thiên Đình. Thiên Đình có chuyên môn đỗ tọa kỵ địa phương, gọi là Quan Thiên Đài. Toàn bộ Quan Thiên Đài trên thực tế phi thường to lớn, phía trên đỗ tọa kỵ cũng là thiên kỳ bách quái, những tọa kỵ này còn tại dùng thần niệm giao lưu, nghiên cứu thảo luận chính mình chứng kiến hết thảy. Bất quá, nghe bọn hắn đối thoại, có một ít tính trẻ con, rõ ràng trí thông minh phương diện cũng không quá cao. Có thể bị thuần hóa làm tọa kỵ, bình thường đều là hồng hoang hung thú cùng hồng hoang linh thú hai đại không cách nào hóa hình thần thú. Hung thú phần lớn là khoác vảy mang giáp, thân hình khôi ngô, tự nhiên liền mang theo một cỗ hung ác khí tức. Chương 1575 Quan Thiên Đài 2, chương 1575 Quan Thiên Đài 2, mà thần thú phần lớn là nhiều lông mượt mà, lông tóc không phải tuyết trắng chính là kim quang long lánh, hai con ngươi cũng để lộ ra linh quang, cho người ta một loại thanh tịnh ngây thơ cảm giác. Những thần thú này cùng hung thú giao lưu nội dung, phần lớn là so đấu chủ nhân của mình thực lực, sau đó mỗi ngày ăn thứ gì, gặp qua đại nhân vật gì chờ chút. Lý Tinh đơn giản nghe một trận, vẫn thật là nghe được không ít nội dung. Hắc hắc, chủ nhân nhà ta thế nhưng là 45 cái thật kỷ nguyên tu vi, đánh các ngươi đều là một quyền một cái, lợi hại đi. Cắt, chủ nhân nhà ta 46 cái thật kỷ nguyên tu vi, 45 cái thật kỷ nguyên nhìn thấy ta ra chủ nhân đều được cúi đầu. Đều đừng phách lối, chủ nhân nhà ta 47 cái thật kỷ nguyên tu vi, chủ nhân các ngươi tốt nhất đừng cùng nhà ta chủ nhân chạm mặt, nếu không cả đám đều đến quỳ xuống. Quỳ cái truy, nơi này chính là vạn tộc liên minh thiên đỉnh, tất cả mọi người có quan chức tại thân, nhiều lắm là chính là túi người chào. Không sai 47 cái thật kỷ nguyên tu vi, chủ nhân nhà ngươi bình thường đều không tiếc ngồi ngươi đi, nào giống chủ nhân của ta, mỗi lần ra ngoài đều muốn mang ta lên, có thể vì hắn tiết kiệm không ít khí lực. Các ngươi quá ổn, đều cho bản tọa an tĩnh chút. Bản tọa chính là 47 cái thật kỷ nguyên tu vi, chủ nhân các ngươi ở trước mặt ta, đều là một đống phân lớn. Đồng nhiên, một đầu diện mục dữ tợn, toàn thân khói đen bốc lên tam nhãn khói đen kỳ lân, phát ra rít gào chầm chậm âm thanh. Hiện trường một chút liền an tĩnh lại. Tam nhãn khói đen kỳ lân tựa hồ còn cảm thấy lực uy hiếp không đủ, vừa tiếp tục nói, chủ nhân của ta thế nhưng là tài quyết yêu đế, vô địch đại năng tồn tại, các ngươi chủ nhân chút tu vi ấy, ở trước mặt ta đều không đủ nhìn. Nghe nói tam nhãn khói đen kỳ lân chủ nhân là tài quyết yêu đế, đám người càng thêm an tĩnh. Nhưng Lý Tinh lại cảm giác được, những thần thú này đã từ công khai hồn lực sóng âm, hoán đổi thành mấy người tiểu đoàn thể giao lưu. Cắt, tài quyết yêu đế lợi hại, cũng không phải hắn lợi hại. 47 cái thật kỷ nguyên rất chảnh a, còn không phải như vậy cho người làm tọa kỵ. Không sai, tất cả mọi người là tọa kỵ, cho tài quyết yêu đế làm thú cơi đoán chừng trăm ngàn năm cũng khó khăn đến được mang đi ra một lần, mỗi ngày bị buộc tại trong vườn, khẳng định nhàm chán muốn chết. Nghe thấy những tọa kỵ này ở giữa thần niệm giao lưu, Lý Tinh cũng là cười thầm. Quả nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cho dù là một đống thần thú tập hợp lại cùng nhau, đều muốn tranh một cái cao thấp. Bất quá, nhìn thấy tài quyết yêu đế tọa kỵ tam nhãn khói đen kỳ lân, Lý Tinh lại là nổi tâm tư. Lúc này liền đưa tay vỗ một cái thái sơ thần đế mượt mà mềm mại cái trán, trực tiếp chỉ vào cái kia tam nhãn khói đen kỳ lân bên người lều vị nói lại bạch, ngươi qua bên kia nằm sấp, nếu là có người dám hung ngươi, trực tiếp dùng răng cắn hắn nha. Thái sơ thần đế ngẩng đầu nhìn Lý Tinh, cái kia một đôi tròn căng lỗ sâu đụng, rõ ràng mang theo vẻ nghi hoặc, hắn dùng thần niệm hỏi, chủ nhân, bạn nhất đem khác tọa kỵ cắn hỏng, ta sẽ không bị người đánh đi. Lý Tinh lập tức đảm bảo nói yên tâm, ngươi chính là đem mặt khác thần thú cắn chết, ta cũng có thể thay ngươi gánh lấy. Ta hiện tại vừa mới trở thành Lăng Thiên Điện chủ, lại là Khâm Sai đại thần, luật quan chức nội các chủ cũng chỉ mới vừa cùng ta cùng cấp mà thôi. Đi, vậy ta an tâm. Thái sơ thần đế lắc lắc tròn vo thân thể, chắp tay rơi xuống tam nhãn khói đen kỳ lân bên cạnh. Tam nhãn khói đen kỳ lân lập tức có chút không vui, nhưng cảm giác được thái sơ thần đế cái kia 48 cái thật kỷ nguyên tu vi sau, cũng là giật nảy mình, lúc này ngậm miệng. Thái sơ thần đế cũng không giả thực, nhìn thấy tam nhãn khói đen kỳ lân phóng xuất ra khói đen, hắn cũng phóng xuất ra một chút hư không sương mù. Sương mù kia hướng ra phía ngoài gạt ra khỏi đi, tựa như kim đâm một dạng. Tam nhãn khói đen kỳ lân trên người khói đen bỗng chốc bị đánh tan không ít, lập tức cảm giác được một trận không thoải mái. Nhưng trở ngại thái sơ thần đế cái kia kinh khủng tu vi, tam nhãn khói đen kỳ lân hay là không có lên tiếng, trung thực hướng bên cạnh xê dịch. Thái sơ thần đế có lẽ là cảm thấy thú vị, vậy mà lại làm lớn ra hư không xương mù phạm vi. Mà lại, xương trắng kia tràn ngập đến càng phát ra nồng đậm, trong đó hư không gai nhọn cũng càng phát ra lợi hại. Tam nhãn khói đen kỳ lân trên người lân giáp đều vỡ vụn mấy khối, từng dòng máu tươi đều bắn tung tóe đi ra. Cho ăn, lão huynh, ngươi bài phóng khí thải có thể hay không thu liễm một chút? Tam nhãn khói đen kỳ lân rốt cục nhịn không được, nhắc nhở một câu. Thái sơ thần đế to lớn nhuyễn trùng đầu nhất chuyện, dùng một loại không vui ánh mắt nhìn chằm chằm tam nhãn khói đen kỳ lân nói, tiểu tử, ngươi chính là hỏi như vậy hậu tiền bối. Tiền bối, vừa rồi đưa ngươi qua đây người, cũng chính là 48 cái thật kỷ nguyên đi, ta thế nhưng là tài quyết yêu đế tọa kỵ, ngươi tính là gì tiền bối? Tam nhãn khói đen kỳ lân lập tức không phục nói. Tài quyết yêu đế tính là cái dám gì, chủ nhân nhà ta thế nhưng là Lăng Thiên Điện chủ, Khâm Sai đại thần. Ngươi dám như thế mạo phạm ta, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, ta liền gặp ngươi một bàn tay, lấy đó trừng trị. Nói xong, Thái sơ thần đế thân thể khổng lồ hướng về phía trước chắp tay, trực tiếp liền đánh vỡ hư không, một ngụm gặm tại tam nhãn khói đen kỳ lân trên cánh tay phải. Tam nhãn khói đen kỳ lân gầm nhẹ một tiếng, trên thân hắc quang bộc phát, một cỗ lực lượng hủy diệt cuốn tới, muốn ngăn cản được Thái sơ thần đế gầm ướt. Nhưng Thái sơ thần đế thân là hư không nhuyễn trùng, thể nội có được không gì sánh được rộng lớn dung nạp hư không. Hắc quang kia cuốn tới, bị trên người hắn mở ra lỗ chân lông một chút toàn bộ nuốt vào, không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Mà Thái sơ thần đế thì là ngạnh sinh sinh từ tam nhãn khói đen kỳ lân cánh tay bên trên, xé rách xuống tới một khối lớn huyết đụng. A, ngươi thế mà thật dám cắn ta! Tam nhãn khói đen kỳ lân không thể tin nhìn xem trước mặt đầu này to lớn lớn vì trùng. Chương 1576 Bạch Ngân Chí Tôn 1, chương 1576 Bạch Ngân Chí Tôn 1, người kia rồi, một bên khác muốn hay không cho ngươi thêm bên trái đến bên trên một ngụm. Thái sơ thần đế hoàn toàn là một bộ không quan trọng ngữ khí. Tam nhãn khói đen kỳ lân tựa hồ cũng biết lợi hại, đối phương tu vi cao hơn chính mình, mà lại không e ngại phán quyết yêu đế thân phận, xem ra hôm nay chính mình là thật đá trúng thiết bản. Lúc này, nó liền nhận sợ hãi nói không, tiền bối, ta sai rồi. Tuyệt đối không nên lại ăn ta. Hừ, sớm thành thật một chút, bản đại gia chẳng phải sẽ không cắn ngươi. Thái sơ thần đế dáng vẻ cao cao tại thượng, mà nhìn thấy tam nhãn khói đen kỳ lân bị áp chế, bốn phía tọa kỵ toàn bộ lộ ra mừng thầm chi sắc. Đương nhiên, bọn chúng cũng không dám công khai chảo phúng tam nhãn khói đen kỳ lân. Dù sao, ai cũng không biết đầu này lớn vì trùng, có thể ở chỗ này áp chế tam nhãn khói đen kỳ lân bao lâu. Bất quá, cũng không ít tọa kỵ tại hướng Thái sơ thần đế nhận đại ca. Đại lão lợi hại a, có thể hay không thu ta làm tiểu đệ? Đại lão bằng vào hư không nhuyễn trùng chi thể, lại có thể tu thành 48 cái thật kỷ nguyên, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đại lão, ta muốn bái sư. Đại lão, cái này tam nhãn khói đen kỳ lân phách lối cực kỳ, có thể hay không lại cắn nó một ngụm? Một đám tọa kỵ nhao nhao hướng Thái sơ thần đế truyền âm nhận đại ca. Thái sơ thần đế cũng là không chút khách khí, đầu lâu to lớn lại đỉnh tam nhãn khói đen kỳ lân một chút, sau đó dùng một loại giọng lười biếng truyền âm nói, đại hắc con, ta phía sau lưng ngứa, cho ta cào một cào. Ngứa? Tam nhãn khói đen Kỳ Lân một mặt không hiểu. 48 cái thật kỷ nguyên hung thú đại lao cũng sẽ ngứa, nhưng nó cũng không dám phản kháng, chỉ có thể duỗi ra hắc cương một dạng móng vuốt tại Thái Sơ thần đế trên lưng nhẹ nhàng nạo. Nó cũng không dám dùng quá lớn khí lực, sợ chọc giận Thái Sơ thần đế, nhưng nó không biết là Thái Sơ thần đế cái này tất cả đều là cùng lý tinh học cố ý gây chuyện, sau đó để cường giả ở trước mặt mình cúi đầu, liền có thể để những người yếu kia càng thêm thần phục. Đây cũng là một loại biến tướng giết gà dọa khỉ. Nhìn xem Thái Sơ thần đế diêu võ dương ai bộ dáng, một bên võ thần thiên đế không khỏi có chút lo lắng nói, Lý Tinh, ngươi để Thái Sơ thần đế như thế cao điệu làm việc, không sẽ chọc cho ra phiền phức gì đi? Sợ gây ra phiền phức, ta liền không ngày nữa đỉnh. Lý Tinh trả lời phi thường có khí phách. Trong lúc nhất thời, võ thần thiên đế cũng là có một ít hoảng hốt. Hắn không rõ Lý Tinh ở đâu ra lực lượng, dám tại liên minh trong thiên đỉnh cứng rắn như thế. Mà một bên vô cực thiên đế cũng là nhìn chằm chằm Lý Tinh một chút. Giờ này khắc này, vô cực thiên đế cũng chính là 44 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Không sai, hắn cũng tăng lên một cái thật kỷ nguyên tu vi. Từ phi thăng đạo thần giới đến tu vi hiện tại, đã là phi thường khoa trương tốc độ. Nếu không có hắn là nửa bước siêu thoát giả, phi thăng lên tới đạo thần giới, đạt được đạo thần giới bản nguyên quán đỉnh, cũng không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Nhưng cùng trước mắt Lý Tinh bị đứng lên, vô cực thiên đế lại có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Tựa hồ chính mình càng là muốn đuổi theo đuổi Lý Tinh, liền bị vung đến càng xa. Vô cực thiên rất rõ ràng, Lý Tinh tuyệt không phải hạng người lỗ mãng. Nếu dám nói ra loại lời này, khẳng định là sớm chuẩn bị tốt đường lui. Nhưng hắn cũng không biết Lý Tinh ở đâu ra lực lượng có thể đối kháng vô địch. Việc này Lý Tinh cũng không có lại đi để ý tới Thái Sơ thần đế. Về phần Thái Sơ thần đế sẽ hay không bị người nhìn ra, vậy cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Ai cũng nghĩ không ra, đường đường Thái Sơ thần đế, vậy mà lại biến thành một đầu tọa kỵ. Mà lại Thái Sơ thần đế giờ phút này chính là một đầu hư không nhiễm trùng. Ai có thể nghĩ tới một tôn thần tộc chủ làm thịt, đã mất đi toàn bộ ký ức, vậy mà ca nguyện trở thành một đầu nhiễm trùng. Lý Tinh mang theo võ thần thiên đế, vô cực thiên đế hai người trực tiếp bay về phía thiên đỉnh tuần sát điện. Thân là tuần sát điện phó điện chủ, hắn còn chưa từng tới bao giờ bản bộ. Hôm nay đến thiên đỉnh, tự nhiên muốn hảo hảo tham quan một phen, thuận tiện cũng là gặp một lần tuần sát điện trực ban phòng thủ điện chủ. Phải biết tuần sát điện điện chủ vốn là Thái Sơ thần đế, Tam Thanh đạo nhân, Cửu Đồng yêu đế ba người. Bây giờ Thái Sơ thần đế tung tích không rõ, thiên đỉnh tự nhiên muốn điền vào chỗ trống. Về phần Tam Thanh đạo nhân cùng Cửu Đồng yêu đế, giờ phút này đều đã đi tiền tuyến binh doanh, đoán chừng tọa trấn tuần sát điện, hẳn là vị này tân nhiệm điện chủ. Lý Tinh thân là tuần sát điện phó điện chủ, tự nhiên muốn gặp một lần người này. Bởi vì người mang khâm sai thần ấn, lại thêm hắn như sấm bên thai danh khí, cũng không có người dám ngăn trở. Ven đường thị vệ nhìn thấy Lý Tinh, cơ bản đều là cúi người chào. Đi vào tuần sát trước điện, Lý Tinh mới nhìn thấy tòa đại điện này bộ mặt thật. Cả tòa đại điện rộng lớn bao la hùng vĩ, ngoại tầng tản mát ra từng tầng tiên tiên thần quang. Hiển nhiên, cả tòa đại điện đều bị tiên tiên đạo nhân bố trí đại trận bao phủ, đã luyện chế thành cùng loại với pháp bảo một dạng kiến trúc. Lý Tinh cương vừa đến, bên trong người tựa hồ có cảm ứng. Một đạo màu bạc trắng thân ảnh thả người mà ra. Người tới thân cao một trượng, hình thể cường tráng như là thiết tháp, bắp thịt cả người bành trướng đạt được hiện khoa trương cơ bắp đường cong. Hắn mặc một bộ áo giáp màu bạc, mang theo màu bạc che mặt nón trụ, toàn thân trên dưới vẹn vẹn chỉ có một đôi mắt cùng một đôi bàn tay màu bạc hiện lộ ở bên ngoài. Người này tu vi cảnh giới thình lình đã tới 48 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, lại là cùng Lý Tinh thời khắc này tu vi giống nhau như lúc, mà trên người hắn tản ra khí tức cũng là một loại nặng nề vô cùng, cứng rắn không gì sánh được kim loại khí tức. Lý Tinh biết người này tất nhiên chính là dị tộc Tam Đại Thánh tộc một trong Thái Cổ Bạch Ngân tộc Bạch Ngân Chí Tôn. Mà Bạch Ngân Chí Tôn hiển nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Tinh. Cảm ứng được Lý Tinh tu vi cảnh giới sau, Bạch Ngân Chí Tôn lập tức kinh ngạc nói, "Lý Tinh, không nghĩ tới ngươi tiến bộ đến nhanh như vậy, thế mà đã đạt đến 48 cái thật kỷ nguyên tình trạng. Xem ra, cái này tuần sát điện điện chủ không nên để ta tới khi, mà là do ngươi tới làm mới đối." Chương 1576 Bạch Ngân Chí Tôn 2, chương 1576 Bạch Ngân Chí Tôn 2, Lý Tinh lại là một mặt bình tĩnh nói, "Bạch Ngân Chí Tôn, ta lần này trở về thiên đỉnh là tới đón thụ phong thưởng, hôm nay thuận tiện tới thăm một chút. Về phần cái gì tuần tra điện điện chủ, ta cũng không cảm thấy hứng thú." Bạch Ngân Chí Tôn híp mắt cười nói, "Phải không? Tham quan lời nói, không biết ngươi là lấy loại nào thân phận. Nếu là Khâm Sai đại thần, nơi này cũng không phải Khâm Sai phủ đệ, nếu là tuần sát điện phó điện chủ, ngươi tựa hồ hẳn là đối với ta hành lễ túi đầu mới đối." Hiển nhiên, Bạch Ngân Chí Tôn đây là muốn ép Lý Tinh một đầu. "Bạch Ngân Chí Tôn, ngươi nói sai, bản quan Khâm Sai đại thần thân phận, gặp quan hơn một cấp. Ngươi nên trước hướng ta hành lễ, ngoài ra ta bản thân không chỉ có là tuần tra điện phó điện chủ, càng là Thiên đỉnh Lăng Thiên điện chủ, lại thêm Khâm Sai đại thần thân phận, tính thế nào cũng so ngươi cao hơn nửa cấp." Lý Tinh cũng là bày ra thân phận. Ở trên trời trong đỉnh, tự nhiên không có khả năng tùy tiện xuất thủ, nếu không dễ dàng rơi xuống được điểm. Mà Bạch Ngân Chí Tôn hiển nhiên tính tình nóng nảy, nghe nói Lý Tinh nói như thế, lập tức giận dữ nói, "Lý Tinh, dù nói thế nào, ta cũng là tiền bối của ngươi, ngươi thế mà để cho ta hướng ngươi hành lễ, quả thực là đại nghịch bất đạo." Buồn cười, tu sĩ chúng ta, cường giả vi tôn, lấy tu vi ngươi, căn bản không phải đối thủ của ta, ta hướng ngươi hành lễ, ngươi căn bản là không chịu nổi. Lý Tinh cũng không cần lấy, trực tiếp về đối. "Thật can đảm, Lý Tinh, bản tọa hiện tại liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền từ trên người ta bước vào trong điện." Bạch Ngân Chí Tôn cũng không phải ngu xuẩn hạng người, biết ở trên trời trong đỉnh chủ động xuất thủ, dễ dàng bị chế tài. cho nên hắn là trực tiếp ngăn cửa, đổi bị động làm chủ động. Chỉ cần Lý Tinh vào không được, Khâm Sai kia đại thần uy danh hiển hách cũng liền không tồn tại nữa. Mà Bạch Ngân Chí Tôn dự định cũng chính là giết một giết Lý Tinh uy phong. Bạch Ngân Chí Tôn, đã ngươi như thế yêu cầu, vậy ta liền từ trên người ngươi bước qua đi. Nói xong, Lý Tinh cũng là không nói lời gì, hướng thẳng đến Bạch Ngân Chí Tôn từng bước một đi đến. Nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực xúc địa thành thốn, phía trước dày đặc Bạch Ngân chi lực hư không cũng tại bị Lý Tinh từng tầng xuyên qua đột phá. Mà Bạch Ngân Chí Tôn cũng không phải đơn giản sừng sững tại nguyên chỗ, quanh người sớm đã hiện đầy nặng nề ngưng thực Bạch Ngân chi lực. Một khi bước vào phạm vi bên trong, lập tức gặp phải Bạch Ngân chi lực áp chế. Tu vi nếu là không tốt, bị hắn Bạch Ngân chi lực nghiền thành bánh thịt, đều là không gì sánh được bình thường sự tình. Nhưng cái này Bạch Ngân chi lực rơi vào Lý Tinh trên thân, nhưng không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thậm chí, Lý Tinh sợi tóc đều không có run run một chút. Bạch Ngân Chí Tôn trong mắt cũng là bộc phát ra thần quang, vô biên Bạch Ngân chi lực ngưng tụ thành một tôn nguy nga cự nhân, giang hai cánh tay, gắt gao ngăn tại Lý Tinh trước người. Tôn này Bạch Ngân cự nhân mặc dù không có phát động công kích, nhưng vừa xuất hiện lập tức khiến cho hư không ngưng kết thành kim loại màu bạc, Lý Tinh thân chu phảng phất biến thành một mảnh thế giới màu bạc. Mà lại, những này màu bạc đang không ngừng ngưng thực, không ngừng thu nạp, tôn kia cự nhân màu bạc hư tượng cũng là xuất hiện tại Lý Tinh đỉnh đầu, tựa hồ muốn đem Lý Tinh triệt để phong ấn tại kim loại màu bạc bên trong. Bạch Ngân Chí Tôn trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Vốn đang coi là Lý Tinh có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới một chút liền bị chính mình Bạch Ngân chi lực vây khốn. Một khi bị chính mình Bạch Ngân chi lực phong ấn, nhục thân đều muốn bị ngân hóa, triệt để mất đi huyết nhục chi khu. Đoán chừng, Lý Tinh cũng liền có thể thoát ra một tôn thần hồn thôi. Nếu không phải Thiên Đình không thể giết người, hắn đều muốn trực tiếp đem Lý Tinh thần hồn tiêu diệt. Bất quá, ngay tại Bạch Ngân Chí Tôn vừa muốn xoay người lại lúc, Lý Tinh trên thân lại chuyển ra liên tiếp tiếng chấn động. Sau đó, chỉ gặp bao trùm Lý Tinh chu thân Bạch Ngân vỡ nát tan cảnh chốc ra, cuối cùng lại là hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng, nhục thể của ngươi vì cái gì không có nhận ta Bạch Ngân chi lực ảnh hưởng? Bạch Ngân Chí Tôn không dám không thể tin nói. Nhưng mà, Lý Tinh đã là một bước đạp phá tầng cuối cùng cách trở, đi thẳng đến trước mặt của hắn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp nhấc chân một cước bước ra. Lý Tinh một cước này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế thế mà tuyệt tình nệ tở ở, một cước giẫm tại Bạch Ngân Chí Tôn đỉnh đầu. Đáng giận, ngươi muốn chết. Bạch Ngân Chí Tôn trong nháy mắt nổi giận, đang muốn phát tác. Đột nhiên, tại đỉnh đầu hắn hiện ra một tòa màu vàng đạo môn. Đạo môn trùng điệp đè xuống, vậy mà ép tới Bạch Ngân Chí Tôn phía sau lưng mềm nhũn, cả người đều bị ép không lưng. Mà lại, cái kia cố đáng sợ áp chế lực còn tại không ngừng phóng đại, không ngừng mạnh lên. Bạch Ngân Chí Tôn cắn răng vận chuyển nhục thần, trong nhục thể của hắn truyền ra kim loại biến hình chói tai thanh âm, phản phất là kim loại bị to lớn trọng lượng cưỡng ép đè gãy bình thường. A, không, đứng lên cho ta. Bạch Ngân Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, ngân quang chói mắt từ hắn thể nội bộc phát, kinh khủng nhục thân lực lượng, vậy mà khiến cho hắn cưỡng ép trèo chống chấn thiên đạo môn lực lượng, lại một chút xíu đỡ lấy thân thể. Bạch Ngân Chí Tôn, nhục thể của ngươi hoàn toàn chính xác cường đại, bất quá vừa rồi áp chế ngươi đạo môn, chỉ là ta một đạo thần thông hư tượng. Hiện tại, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là lực lượng chân chính. Lý Tinh bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái. Cái kia hơi mở màu vàng đạo môn một chút tán loạn, thay vào đó là một tòa triệt để ngưng thực, bày biện ra hoàng kim tinh chất, trung tâm còn có một mảnh màu vàng vòng xoáy ngân hà đạo môn. Tòa này màu vàng đạo môn chính là Lý Tinh dùng thể nội tất cả đại đạo, ngưng tụ trọn vẹn 500.0005 mới thành công chấn thiên đạo môn. Chân chính chấn thiên đạo môn vừa xuất hiện, uy áp kinh khủng kia, trong nháy mắt liền ép tới Bạch Ngân Chí Tôn hai chân mềm nhũn, cả người trực tiếp quỳ xuống. Mà phía trên đại địa cũng là không ngừng hiện ra tiên thiên chi lực. Hiển nhiên, Lý Tinh lực lượng quá mạnh, đã dẫn động thiên đỉnh trận pháp bảo vệ. Băng, băng, băng Bạch Ngân Chí Tôn phía sau lưng không ngừng truyền ra kim loại băng liệt thanh âm, cái kia vĩ nạn thẳng tắp hình thể cũng là bị áp chế đến càng ngày càng nỗ lượng, cả người giống như đều muốn phủ phục xuống dưới một dạng. Chương 1577 thanh lý môn hộ, 1, chương 1577 thanh lý môn hộ, 1, bành. Một tiếng vang thật lớn, Bạch Ngân Chí Tôn cũng nhịn không được nữa, bị giẫm đến triệt để cả người đều nằm xuống dưới. Lý Tinh trực tiếp giẫm lên Bạch Ngân Chí Tôn phía sau lưng, bước vào tuần tra trong điện. Tuần tra trong điện, những cái kia thái cổ Bạch Ngân tộc tu sĩ tự động tránh ra con đường, mỗi một cái đều là như lâm đại địch, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem Lý Tinh. Lý Tinh ung dung không đội bước vào đại sảnh, trực tiếp leo lên bảo tọa, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Hướng phía dưới liếc nhìn một chút, thuần một sắc thái của Bạch Ngân tộc tu sĩ, trừ cái đó ra ngay cả nửa cái ngoại tộc tu sĩ đều không có. Hiển nhiên, nơi đây đã bị Bạch Ngân Chí Tôn biến thành chính mình độc chiếm, không cho phép ngoại tộc đụng chạm. Thậm chí, trong đại điện còn bị Bạch Ngân Chí Tôn thiết lập gieo hạt chủng trận pháp, xem bộ dáng là thật đem toàn bộ tuần tra điện cũng làm thành địa bàn của mình. Tuần tra điện vốn là thiên đình tuần sát vạn tộc bản bộ, hôm nay xem xét lại thành thái cổ Bạch Ngân tộc cứ điểm, thật sự là khiến người ta thất vọng. Bản quan thân là tuần tra điện phó điện chủ, Khâm Sai đại thần, hôm nay liền muốn bài trừ loại này không tốt tập tụ. Tất cả mọi người, hết thể cho bản quan quỳ xuống. Một tiếng làm cho uống, Lý Tinh thanh âm tựa như lôi âm chấn động cả tòa đại điện. Cương hành thần niệm sóng âm, rung động đến ở đây không ít Bạch Ngân tộc tu sĩ đều là thần hồn run rẩy. Lại thêm trong lòng sợ hãi, vậy mà thật không tự chủ được quỳ xuống. Đương nhiên, cũng có 10 cái tu vi tại 40 thập kỷ nguyên Bạch Ngân tộc, ngạnh sinh sinh đứng thẳng, không có chút nào quỳ xuống ý tứ. Các ngươi vì sao không quỳ? Lý Tinh chất hỏi. Hừ, Lý Tinh, ngươi mặc dù là Khâm Sai đại thần, nhưng không có thiên đình pháp chỉ, lại cưỡng ép chiếm cứ tuần sát điện, bá đạo như vậy chuyên quyền, đã là trái với thiên quy thiên điều. Cầm đầu Bạch Ngân tộc tu sĩ, tu vi đạt đến 45 cái thật kỳ nguyên, lại dám ở trước mặt chống đối. Thiên quy thiên điều. Lý Tinh Mâu bên trong thần quang lóe lên, trực tiếp đại thủ hướng về phía trước bộ bắt mà đi. Lập tức bảng bạc tiên nguyên lực cùng hình thiên chi lực kết hợp, hóa thành một cái vòng xoáy màu vàng, đem cái kia Bạch Ngân tộc tu sĩ một chút giam cầm ở trong đó, thân bất do kỷ xoay tròn không ngớt. Sau đó, Lý Tinh Quất chỉ bắn ra, một đạo cửu thiên luyện bảo quyết chân hỏa rơi xuống, trực tiếp đem cái này Bạch Ngân tộc tu sĩ thiêu đốt đến toàn thân trong suốt. Trong cơ thể hắn cũng là tiêu tán ra từng luồng hắc khí, những hắc khí kia, đúng là hắn tu luyện đủ loại thuộc tính khác nhau ma công. Tiểu bối, ngươi người mang nhiều như vậy ma công, còn tại ở trong thiên đình ở ẩn, bản quan bây giờ hoài nghi ngươi là ma tộc gian tế. Lý Tinh cũng là há mồm liền ra, trực tiếp một đỉnh chụp mũ giữ lại. Cửa chính, Bạch Ngân Chí Tôn đã bỏ lên, hướng phía trong điện phẫn nộ nói, Lý Tinh, ngươi không nên ngậm máu phun người. Thế đạo này, tu luyện mấy môn ma công, tính là gì ma đạo gian tế? Bạch Ngân Chí Tôn, ngươi dùng kẻ xấu, còn ở nơi này trợ giúp thủ hạ giáo biện, thật sự là hoa mắt ủ thai vô năng. Ta nhìn, ngươi căn bản không xứng làm Vân Sát Điện điện chủ, hẳn là trở lại nội các bên trong đi. Lý Tinh vừa dứt lời, con ngón búng ra, một đạo hồn hoàn mặc vòng bên dưới, trực tiếp bao phủ trước mặt tôn này Bạch Ngân tộc tu sĩ. Hồn hoàn bên trong chính là tâm ma chú hồn kinh cùng cựu trọng tâm ma thánh vực lực lượng. Hai cỗ thần thông kết hợp lại, lập tức liền đem Bạch Ngân tộc tu sĩ nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng cùng tà niệm cầu dẫn đi ra. A, ta mới là Bạch Ngân tộc chí tôn. Cái gì cầu thí chí tôn, đều hẳn là bị ta giẫm tại dưới chân. Bạch Ngân tộc những cái kia thiếu nữ mỹ mạo, đều muốn trở thành tiểu thiếp của ta. Đặc biệt là Bạch Ngân Chí Tôn Tam Nữ Nhi, nhất định phải đoạt tới tay bên trong Tiên Tiên Thần Thánh, thần tộc hết thảy đều muốn bị ta giẫm tại dưới chân, ta mới là đạo thần giới chúa tể. Giết giết giết, sát quang hết thảy phản đối người của ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ha ha ha ha, tôn này Bạch Ngân tộc đỉnh phong đại năng, không biết thấy được loại nào tâm ma huyễn cảnh. Vậy mà trở nên cuồng vọng tự đại, trở nên hung tàn bạo ngược. Bạch Ngân Chí Tôn nghe xong, cũng là sắc mặt tái nhợt. Hắn đương nhiên biết, trước mặt thủ hạ là chúng tâm ma chi thuật, đã lâm vào vô biên tâm ma trong huyễn cảnh, dục vọng bị vô hạn phóng đại. Nhưng cái này cũng đã chứng minh kẻ này nội tâm ý tưởng chân thật, thật muốn bị hắn siêu việt chính mình, hoặc là chính mình siêu thoát phi thăng này, thái của Bạch Ngân tộc thật đúng là muốn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Ngân Chí Tôn nội tâm cũng là không gì sánh được khó chịu. Dù sao, thái của Bạch Ngân tộc nhân linh đơn bạc, mặc dù trong tộc còn có không ít bế tử quan đỉnh phong đại năng, nhưng những cái kia đều đã thọ nguyên không nhiều, thuộc về chủng tộc các chủ bài. Duy chỉ có trước mắt cái này đỉnh phong đại năng, là Bạch Ngân tộc gần nhất mấy cái kỷ nguyên quật khởi tân tú. Bạch Ngân Chí Tôn ở trên người hắn đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết, cũng đối nó ôm lấy rất lớn hy vọng. Nhưng không nghĩ tới, chính mình xem như đệ tử bồi dưỡng tộc nhân, hôm nay lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy đến. Cho dù là nhận lấy tâm ma huyễn cảnh ảnh hưởng, cũng thật sự là để cho người ta thất vọng đau khổ. Bạch Ngân Chí Tôn mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn là muốn bảo hộ chính mình tộc nhân, hắn nói thẳng, Lý Tinh, hắn bất quá là chúng tâm ma của ngươi bí thuật, đó căn bản không phải hắn diện mục thật sự. Nhanh chóng thu hồi thần thông của ngươi, nếu như tiếp tục vu khống ta Bạch Ngân Thánh tộc đỉnh phong đại năng, ta báo cáo Thiên Đình nội các, tất nhiên muốn đem người chế tải. Lý Tinh nhưng từ cho không bức bách nói Bạch Ngân Chí Tôn, cớ gì nóng nội, bản quan còn chưa hỏi thăm hắn ma công lai lịch. Đến cùng phải hay không ma đạo gian tế, ta cũng không có trực tiếp kết luận, mà là tại thẩm tra. Ngươi dựa vào cái gì thẩm tra ta Bạch Ngân Thánh tộc? Bạch Ngân Chí Tôn cả giận nói. Chỉ bằng ta năm đấm lớn, chỉ bằng ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Tinh mâu trung kim ánh sáng lóe lên. Bạch Ngân Chí Tôn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo cửa lớn màu vàng nóng, trùng điệp đè ép. Uy năng kinh khủng kia, áp bách đến Bạch Ngân Chí Tôn lại lần nữa ầm vang quỳ xuống. Tiếng vang ầm ầm, chấn động đến cả tòa đại điện đều đang không ngừng tiếng vọng. Mà bị ép quỳ xuống Bạch Ngân Chí Tôn, cảm nhận được vô biên khuất nhục, trong mắt đã là không ức chế được lửa giận nói, Lý Tinh, hôm nay ngươi lấy mạnh hiếp yếu, tương lai tất nhiên ngươi sẽ hối hận thời điểm. Chương 1577 thanh lý môn hộ 2, chương 1577 thanh lý môn hộ 2, Bạch Ngân Chí Tôn, nếu là ngươi không ra ngăn cản, há có ngươi ta đối chọi gay gắt cục diện. Nhân quả tại ngươi, không cần nhiều lời, nếu muốn khiêu chiến, ngươi ta hiện tại cũng có thể ra ngoài tiên tiên trên lôi đài chiến đấu một trận. Lý Tinh rất là dứt khoát trực tiếp đạo. Bạch Ngân Chí Tôn lập tức liền không nói bảo, đương nhiên cái kia chấn thiên chi cửa cũng không có đem hắn triệt để đè sấp xuống dưới, chỉ là ép tới hắn bị xuống sau, liền tự động biến mất. Lý Tinh cho thấy thực lực đã là xa xa siêu việt chính mình, thật chiến đấu, chính mình một thành phần thắng đều không có. Khiêu chiến Lý Tinh, đây không phải là tinh khiết muốn chết ta. Bạch Ngân Chí Tôn trầm xuống lặng yên, Lý Tinh cũng là tiếp tục thôi động cựu trọng tâm ma thánh vực, ở trong đó không ngừng phóng đại Bạch Ngân tộc đỉnh phong đại năng ma đạo lực lượng. Bạch Ngân tộc đỉnh phong đại năng lập tức cuồng hỉ nói, ha ha ha ha ha, ta ma công đại thành, thưa không không minh quả nhiên không có lửa gạt ta. Không hổ là hư không ma tôn chi tử á. Ta đã là Bạch Ngân Thánh tộc chí tôn, hư không không minh, cái kia linh hoạt kỳ ảo tộc huyết mạch mặc cho ngươi đòi lấy, ta biết ngươi muốn nhờ linh hoạt kỳ ảo tộc huyết mạch mới có thể đánh vỡ cảnh giới trướng. Sau này ngươi nhiều hơn chuyển vận cao thủ tới, ta đem bọn hắn ngụy trang thành ta Bạch Ngân Thánh tộc tộc nhân, có thể cùng ngươi nội ứng ngoại hợp, triệt để nuốt vào thiên đỉnh khối này thịt mỡ lớn hư không không minh thế, nhưng là hư không ma tôn con trai thứ ba, cũng là nổi danh tà ác hạng người. Hắn những lời này nói ra miệng, không khác là cho chính mình phán quyết tử hình. Bạch Ngân Chí Tôn sắc mặt cũng là không gì sánh được khó coi, nhưng hắn cũng biết, giải cứu vô vọng. Bạch Ngân Chí Tôn trầm mặt, tức miệng mắng to, "Bạch Ngân Kiệt, nguyên lai ngươi đã rơi vào ma đạo, quá làm ta thất vọng, hôm nay ta lợi dụng Bạch Ngân Thánh tộc tộc trưởng tên, tự tay tước đoạt ngươi hết thể lực lượng." Nói xong, Bạch Ngân Chí Tôn đại thủ chụp vào bị kim quang giam cầm Bạch Ngân Kiệt. Bạch Ngân Kiệt thể nội lập tức ngân quang bộc phát, chiếu sáng đại điện sáng rực khắp. Mà quỷ dị chính là, Lý Tinh Hình thiên chi lực vòng xoáy, thế mà một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Theo Bạch Ngân Kiệt thể nội ngân quang càng ngày càng ảm đạm, tu vi cảnh giới của hắn cũng là dần dần rơi xuống. Mà loại cảm giác bị thất bại này, cũng là để Bạch Ngân Kiệt từ tâm ma trong huyễn cảnh cưỡng ép tỉnh táo lại. Nhìn thấy trong cơ thể mình Bạch Ngân chi lực ngay tại không chia lìa tán phân giải, còn có Bạch Ngân Chí Tôn trong tay bộc phát ra Bạch Ngân chi lực, trong lúc nhất thời vạn phần hoảng sợ. Đây là Bạch Ngân Chí Tôn tại vận dụng Bạch Ngân Thánh tộc bí cảnh bản nguyên tức đoạt lực lượng của hắn, muốn khiến cho sức sống của hắn khô héo, cưỡng ép kết thúc tương lai của hắn. Bạch Ngân Kiệt hoảng sợ muôn dạng, muốn thoát đi, lại phát hiện thân thể mềm mại giống mị sợi, một chút ngã nhào xuống đất. Bạch Ngân Kiệt lập tức cầu khẩn nói, "Không cần à, tộc trưởng, Chí Tôn, ta một mực đem ngươi coi thành phụ thân đối đãi à, hổ dữ không ăn thịt con, ngươi vì sao muốn giết ta?" Bạch Ngân Chí Tôn lại tứ thần sắc lạnh lẽo nói, "Bạch Ngân Kiệt, của ta đối với ngươi dốc hết toàn lực vung trồng, không nghĩ tới ngươi thế mà cấu kết hư không ma tôn chi tử hư không công minh. Xem ra hay là ta đối với ngươi quá mức phóng túng, khiến cho ngươi sinh ra ma tâm, sinh ra ma tính." Bạch Ngân Kiệt trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, sau đó lại là thể thốt phủ nhận nói, "Không có à, đây hết thảy đều là vu khống, ta chưa bao giờ thấy qua hư không công minh, khẳng định là có người ngậm máu phun người. Đúng rồi, có phải hay không nhân tộc này, nhất định là hắn tại vu khống ta. Tộc trưởng ngươi tuyệt đối không thể tin tưởng người này, ngươi bị giết ta, chỉ có thể là kẻ thù sung sướng người thân đau đớn á." Bạch Ngân Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng lời lại nói nhảm, trực tiếp đem Bạch Ngân Kiệt vừa rồi đắm chìm tại tâm ma trong huyễn cảnh, cuối cùng một đoạn văn kia bồi thường ngược dòng đi ra. Bạch Ngân Kiệt nhìn thấy chính mình nói lời nói, cũng là trợn tròn trong mắt, bất quá hắn hay là cưỡng ép ngụy biện nói, "Chí Tôn, đây là ta chúng tâm ma, há có thể giữ lời à? Hết thảy đều là Lý Tinh đang giở trò, hắn sử dụng chướng nhãn pháp, khiến cho ta tâm ma chiếm cứ thần hồn, vậy căn bản không phải bản ý của ta à? Đừng nói nữa, dù cho là tâm ma, cũng là ngươi qua lại kinh lịch kéo dài cùng phát triển. Nếu là ngươi trước đó chưa từng gặp qua hư không công minh, sao lại nói ra mấy câu nói như vậy? Bạch Ngân Kiệt, ngươi hôm nay đã chết không an." Nói xong, Bạch Ngân Chí Tôn trong tay bộc phát ra càng mạnh ánh sáng màu bạc. Cái kia trong hào quang cường đại phân giải chi lực, khiến cho Bạch Ngân Kiệt toàn thân đều tại lộ ra Bạch Ngân chi lực cùng lực lượng sinh mệnh. "Không, ta không muốn chết a. Ta tu hành không dễ a. Ta Bạch Ngân tộc nhân linh mỏng manh, mấy cái kỷ nguyên mới ra ta như vậy một thiên tài, tộc trưởng ngươi liền không thể tha ta một lần sao?" "Không cần, ta thật không muốn chết a. Sau khi chết hết thảy đưa về hư vô, ta còn chưa hưởng thụ đủ đạo thần giới mỹ hảo a." Bạch Ngân Kiệt một mực tại đau khổ cầu khẩn, thẳng đến hắn hóa thành một bãi chất lỏng màu bạc, thanh âm mới hoàn toàn im bặt mà dừng. Sử tử Bạch Ngân Kiệt, Bạch Ngân Chí Tôn lại lần nữa nhìn về phía Lý Tinh đạo, "Lý Tinh, ta đã thanh lý môn hộ, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Lý Tinh go go ngón tay, ngữ khí rất là lạnh nhạt nói, "Bạch Ngân Chí Tôn, cái này tuần sát điện tất cả đều là ngươi Bạch Ngân tộc tộc nhân, không phải là loại tràng diện này mới đối. Ngươi đem mặt khác tuần sát sứ toàn bộ gọi trở về, bản quan muốn thẩm tra một chút tuần sát điện tuần sát hồ sơ." Bạch Ngân Chí Tôn lập tức tức giận nói, "Thẩm tra hồ sơ, đây là ta điện chủ mới có tư cách. Ngươi dùng người đều dùng không rõ, thẩm tra hồ sơ có thể nhìn ra thứ gì?" Bạch Ngân Chí Tôn, "Không cần nhiều lời, nhanh chóng triệu tập tất cả tuần sát sứ người, ta không muốn nói thêm lần thứ hai." Lý Tinh nheo mắt lại, một ngón tay chỉ vào Bạch Ngân Chí Tôn, chỗ đầu ngón tay đã ngưng tụ ra một tòa thu nhỏ trấn thiên chi cửa. Bạch Ngân Chí Tôn biết, mình nếu là không theo, Lý Tinh khẳng định còn muốn dùng cánh cửa kia trấn áp chính mình. Mà lại, coi như Lý Tinh không dám đối với mình hạ tử thủ, nhưng năm lần bảy lượt bị tu sĩ nhân tộc cắt chế, Bạch Ngân tộc tộc uy đều muốn rất xuống ngàn trượng. Thậm chí, đối trước mắt tất cả Bạch Ngân tộc tộc nhân, đều là một loại lòng tin bên trên đả kích nghiêm trọng. Về phần đối phó Lý Tinh, hoàn toàn có thể sau này tập kết Hoàng Kim Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn lực lượng của hai người lại nói. Vì đưa tiễn Lý Tinh tên ôn thần này, Bạch Ngân Chí Tôn chỉ có thể là cắn răng đáp ứng nói, "Tốt, ta hiện tại liền triệu tập tất cả tuần sát sứ, để cho ngươi thẩm tra hồ sơ." Chương 1578 thẩm tra hồ sơ, 1, chương 1578 thẩm tra hồ sơ, 1. Theo Bạch Ngân Chí Tôn tế lên điện chủ thần ấn, từng đạo thần niệm sóng âm truyền ra ngoài, rất nhanh liền có các tộc tuần sát sứ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Cuối cùng, những này tuần sát sứ tụ tập trong đại sảnh, đến khi phía dưới tổng cộng là hai đại phó điện chủ, tứ đại đô thống, 8 đại thánh tướng quân, 16 tôn thiên tướng quân, 32 tôn kim tướng quân. Đây đều là chú lưu thiên đỉnh tuần sát sứ, phụ trách thông thường hồ sơ tập hợp. Mà cái này hai đại phó điện chủ là một nam một nữ, chính là yêu tộc Hồng Nguyệt yêu tông phó tông chủ Chỉ Thủy yêu đế, cùng thần thú tộc Hỗn Độn thần thành thiếu chủ La Thế Vương. Hồng Nguyệt yêu tông tông chủ chính là Cựu Đồng yêu đế, mà La Thế Vương đệ đệ chính là La Thế Liệt, có thể nói hai người này đều cùng Lý Tinh có một ít gián tiếp ân oán. Nhìn thấy Lý Tinh cao ngồi trên bảo tọa, một bên Bạch Ngân Chí Tôn lại đứng ở một bên, hai người đều có một ít không làm rõ ràng được tình huống. Nhưng hai người cũng đều biết, gần nhất Lý Tinh trở thành Khâm Sai đại thần, tiểu nhân đắc chí sự tình. La Thế Vương cùng Chỉ Thủy yêu đế tu vi của hai người đều không thấp, đều đã đến 47 cái thập kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Đặc biệt là La Thế Vương, tựa hồ trải qua hỗn độn chúa tể vũ trọng, tu vi đã từ 47 cái thập kỷ nguyên sơ kỳ tăng lên tới 47 cái thập kỷ nguyên hậu kỳ. Khoảng cách Thiên Đình thành lập cũng liền đi qua ngắn ngủi 30 năm tuế nguyệt. La Thế Vương có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, trong đó kỳ ngộ khẳng định không thể tưởng tượng. Về phần Chỉ Thủy yêu đế bị cùng nhau phi thường thức tha nợ nàng, da thịt cũng trắng non đến có thể bóp xuất thủy đến, cái kia dài nhỏ đàn phượng nhãn có chút nâng lên, cho người ta một loại vũ mị xinh đẹp thái độ. Mặc dù Chỉ Thủy yêu đế bị cùng nhau cực dai, có thể hấp dẫn vô số nam tử ánh mắt, nhưng Lý Tinh cũng là liếc mắt liền nhìn ra nàng bản thể là một cái sáu mắt miêu yêu. Cái này sáu mắt miêu yêu chính là thời đại hắc ám chấn áp quỷ quái thần thú, nghe đồn cái kia sáu mắt có được sáu loại khác biệt hồn lực thần thông, có thể khắc chế oan hồn ác quỷ tam hồn thất phách bên trong 6 phách, theo thứ tự là diệt phách, hộ phách, càn phách, khí phách, tinh phách, lửa phách. Về phần phách thứ 7 mệnh phách thì xen vào hư thực ở giữa. Phàm nhân mệnh phách đều trong địa phủ, ký thác vào sinh tử bộ bên trên, cho nên phàm nhân một khi tử vong, đều sẽ trực tiếp đi vào địa phủ bên trong luân hồi chuyển thế. Tiên nhân mệnh phách thì là một nửa tại thần hồn, một nửa tại địa phủ. Cho nên phủ không có khả năng hoàn toàn chúa tể tiên nhân thọ nguyên, tiên nhân có thể trường sinh. Nhưng tiên nhân thọ nguyên cũng có cuối cùng, sau khi chết mệnh phách trở về địa phủ, cũng liền có thể lại lần nữa luân hồi chuyển thế. Đương nhiên, nếu là tiên nhân chân linh bị diệt, sẽ cùng tại thiếu thốn nửa đường mệnh phách. Dù là luân hồi chuyển thế, cũng chỉ có thể trở thành cỏ cây tinh quái, không cách nào lại độ trở thành hình người. Trải qua trăm ngàn đời luân hồi, mệnh phách có thể bù đắp, mới có thể lại lần nữa là người. Mà tam hồn thì là thiên địa nhân tam hồn, thiên hồn trên thực tế chính là tiên hồn, địa hồn thì là âm hồn, nhân hồn chính là phàm hồn. Phàm nhân chỉ có âm hồn cùng nhân hồn, thiên hồn giấu ở nhân hồn bên trong. Tu sĩ bình thường thì là ẩn ẩn hiện hiện thiên hồn, chỉ có tiên nhân thiên hồn là hoàn toàn hiện hiện mà ra. Cho nên thiên địa nhân tam hồn đều đủ phàm nhân, không phải tiên nhân chuyển thế chúng tu, chính là dị bẩm thiên phú thiên chi tiêu tử. Đương nhiên, thành tựu thiên địa về sau, tam hồn thất phách toàn bộ hợp nhất, dung nhập trong thần hồn, liền không còn có luân hồi chuyển thế khả năng. Trừ phi tự thân tán đi toàn bộ tu vi, bảo tồn một đạo mệnh hồn đi vào địa phủ, mới có thể chuyển thế trùng tu. Bất quá kể từ đó, phải trải qua kiếp số quá nhiều, mà lại luân hồi chuyển thế không xác định cũng quá lớn, cho dù là Hỗn Nguyên đạo người loại kia tu vi cảnh giới, cũng là luân hồi mấy thế mới hóa thành Liễu Ngọc Ly cùng Ngọc Linh Lung hai cái được trời ưu ái tu sĩ thiên tài. Bình thường tiên đế đi luân hồi chuyển thế, vô cùng có khả năng tại phàm giới phí thời gian mấy cái kỷ nguyên, cuối cùng ngay cả mình lưu lại truyền thừa cùng bảo vật, đều toàn bộ mục nát hủy diệt. Cho nên, muốn tiên đế chuyển thế trùng tu, cũng không phải bình thường tu vi cảnh giới có thể làm được. Chỉ thủy yêu đế làm sáu mắt miêu yêu, đối với Lý Tinh ngược lại là cực tốt và kỵ. Hắn hồn lực vô cùng cường đại, nếu là dùng kiếp trước thần hồn nguyên khí nuôi nấng sáu mắt miêu yêu, tất nhiên có thể đem nàng bồi dưỡng thành vô địch đại năng một dạng tồn tại. Chỉ là, hiện tại là ở trên thiên đình, hắn cũng không thể trực tiếp đối với chỉ thủy yêu đế xuất thủ. Dù sao, ở trong thiên đình có rất nhiều vô địch, một khi dẫn tới vô địch chú ý, đối với Lý Tinh cũng không phải một chuyện tốt. Lý Tinh quan sát hai người đồng thời, chỉ thủy yêu đế cùng La Thế Vương cũng đang quan sát Lý Tinh. Hai người muốn xác định Lý Tinh tu vi cảnh giới, nhưng mặc kệ bọn hắn thấy thế nào đều không thể nhìn thấu. Nhưng từ một bên Bạch Ngân Chí Tôn tư thái, lại có thể nhìn ra Lý Tinh tuyệt không đơn giản, nếu không Bạch Ngân Chí Tôn không phải là đứng ở một bên. La Thế Vương cùng Chỉ Thủy Yêu Đế quan sát một trận, cuối cùng vẫn từ bỏ cùng Lý Tinh tranh phong tương đối tâm tư. Đương nhiên, âm dương vài câu, đó là tránh không khỏi. La Thế Vương rất là trực tiếp nói Lý Tinh, ngươi tốt đi phòng, vừa lên đến liền ngồi ở điện chủ trên bảo tọa, ngay cả Bạch Ngân Chí Tôn đều bị ngươi đẩy ra một bên. Chỉ Thủy Yêu Đế cũng là cười ha ha nói, tạo áp lực, Lý đại nhân, thật là lớn quan uy đâu. Đối với hai người âm dương quái khí, Lý Tinh không thèm để ý chút nào, bình thản ung dung nói bản quan chính là khâm sai, gặp quan hơn một cấp, Bạch Ngân Chí Tôn nhường ra bảo tọa, đó cũng là chuyện đương nhiên. La Thế Vương cùng Chỉ Thủy Yêu Đế cùng một chỗ nhìn về phía Bạch Ngân Chí Tôn, muốn xem Bạch Ngân Chí Tôn là phản ứng gì. Dù sao, Lý Tinh một câu nói kia, thế nhưng là ngạnh sinh sinh tại gièm pha Bạch Ngân Chí Tôn. Chương 1578 thẩm tra hồ sơ 2, chương 1578 thẩm tra hồ sơ 2, có thể để hai người thất vọng là Bạch Ngân Chí Tôn đối với cái này không phản ứng chút nào, phản phất không có nghe thấy bình thường, vẫn như cũng là đứng sừng sững ở nguyên địa. Thậm chí, hừ lạnh một tiếng đều không có. Sau đó, Lý Tinh lại là trực tiếp hạ lệnh, hai vị phó điện chủ như là đã đến, liền đem những năm này tuần sát điện tất cả hồ sơ cùng nhau giao lên đi, bản quan phải thật tốt thẩm tra một phen, nhìn xem phải chăng có sơ hở. La Thế Vương cùng Chỉ Thủy Yêu Đế lần nữa nhìn về phía Bạch Ngân Chí Tôn, Bạch Ngân Chí Tôn vẫn như cũng là không nói một lời. La Thế Vương rõ ràng có chút không tình nguyện nói, Lý Tinh, ngươi mặc dù là khâm sai đại thần, nhưng cũng không thể đi quá giới hạn đi. Thẩm tra hồ sơ là điện chủ mới có quyền lực, dựa theo thiên đình chế độ, chúng ta có quyền lực cự tuyệt, đồng thời cũng có nghĩa vụ đối với hồ sơ giữ bí mật. Chỉ Thủy Yêu Đế cũng là khẽ gật đầu nói, đúng à, trừ phi ngươi có thể xuất ra nội các pháp chỉ, nếu không là không có tư cách tìm đọc hồ sơ. Hai người cự tuyệt Lý Tinh mệnh lệnh, bởi vì bọn họ thật có cái chức này quyền. Làm bản bộ phó điện chủ, đảm bảo giữ bí mật trong hồ sơ cho, chính là chỗ chức trách. Lý Tinh cũng không cùng hai người nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía Bạch Ngân Chí Tôn nói, Bạch Ngân Chí Tôn, ngươi nói thế nào? Là muốn ta đi nội các cầm pháp chỉ, hay là ngươi trực tiếp hạ lệnh? Bạch Ngân Chí Tôn phi thường bất đắc dĩ, nhưng cũng biết Lý Tinh là đang âm thầm uy hiếp. Bạch Ngân kiệt sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Lý Tinh nếu là báo cáo, hoàn toàn có thể nói hắn Bạch Ngân tộc cấu kết hư không vạn hóa của ma, toàn bộ chủng tộc khả năng đều muốn bị thanh tẩy một lần. Mặc dù thái cổ Bạch Ngân tộc nội tình thâm hậu, nhưng trêu chọc địch nhân cũng không ít. Một khi dẫn tới ác độc hạng người, Bạch Ngân trong tộc bộ khẳng định sẽ tử thương rất nhiều tộc duệ hậu đại. Bạch Ngân tộc bản thân sinh sôi năng lực liền không mạnh, một cái kỷ nguyên có thể tích lũy được tộc nhân cũng chính là 4 chữ số mà thôi. Nếu như tử thương cái trên vạn người, đây chính là 10 cái kỷ nguyên đều tích lũy không đến nhân khẩu, cũng là Bạch Ngân tộc không thể thừa nhận tổn thất. Cho nên Bạch Ngân Chí Tôn chỉ là hơi do dự một chút, sau đó liền quả quyết hạ lệnh, La Thế Vương, Chỉ Thủy Yêu Đế, Lý Tinh là Khâm Sai đại thần, Lang Tiên điện chủ, Tuần Tra điện phó điện chủ, quan tâm một chút bản bộ hồ sơ, cũng không thể quở trách nhiều, ngươi phối hợp hắn làm việc, đừng lại chất vấn. Hai người lập tức im lặng, không nghĩ tới đường đường Bạch Ngân Chí Tôn, tiếp cận nửa bước vô địch tồn tại, thế mà lại đối với Lý Tinh duy mệnh là tử. Nhưng hai người cũng là không thể làm gì, chỉ có thể ra lệnh bọn thủ hạ đem hồ sơ toàn bộ lấy ra. từng quyển sách ngọc bay đến Lý Tinh trên bàn ngọc, trong chớp mắt cũng đã là chồng chất như núi. Lý Tinh căn bản không cần triển khai, hồn lực quét qua, trong đó nội dung liền toàn bộ khắc sâu vào não hải, mà lại bằng vào hắn cường đại hồn lực, tất cả nội dung đều tại lấy một loại tốc độ cực nhanh phân tích cùng loại bỏ. Vô hiệu nội dung toàn bộ loại bỏ, hữu hiệu nội dung thì là chia làm nặng nhẹ tứ đại loại tiến hành phân tích. Lấy trí tuệ của hắn, rất nhanh liền tìm tới trong hồ sơ rất nhiều lỗ thủng. Tỷ như yêu tộc Hồng Nguyệt yêu tông bên trong xuất hiện đại lượng ẩn chứa ma khí tinh huyết một chuyện. Ngay từ đầu hướng cấu kết ma tộc phương hướng điều tra, nhưng đến lúc sau lại xưng là bị trong vực sâu ma khí ô nhiễm. Mặt khác hỗn độn thần thành phụ cận, một tòa vừa mới tạo dựng lên thần thú tộc thần thành, Thái Dương thần thành bỗng nhiên bị diệt. Tuần sát sứ đổi tới, ngay từ đầu ghi chép là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, trong thần thành lưu thoán đại lượng hỗn độn lực lượng bị diệt. Có thể về sau tuần sát lại trở thành Thái Dương thần thành thành chủ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tự bạo mà chết, hủy diệt đạo hỏa dẫn đốt toàn thành. Hỗn độn chúa tể vì giải cứu thần thú tộc tộc nhân, xuất thủ trấn áp hủy diệt đạo hỏa, giải cứu ngàn vạn thần thú tộc. Cái này hai đầu xem xét liền có vấn đề, tất nhiên là yêu tộc cùng thần thú tộc sử dụng che lấp chi pháp, che đậy thiên đình giám sát. Trừ cái đó ra, dị tộc cũng có thật nhiều thảm án bị lấp bằng. Dị tộc bộ lạc chủng tộc nhiều, không có 8000 cũng có 10. Không không không, tiểu tộc ở giữa thường xuyên bởi vì lãnh địa, nữ nhân, tài nguyên phát sinh mâu thuẫn, nội bộ chiến tranh cơ hồ là 3 ngày một tiểu chiến, 7 ngày một đại chiến tần suất. Tuần sát sứ tuần sát qua đi, thế mà xương dị tộc cảnh nội hết thảy tường hòa, không có bất kỳ cái gì chinh chiến sát phạt chi khí. Đương nhiên, đây đều là trong chủng tộc vụ, Lý Tinh cũng là lười đi để ý tới. Bất quá, khi Lý Tinh nhìn thấy nhân tộc tương quan hồ sơ lúc, lập tức liền sắc mặt tối sầm. Là Tuần Dương thần thành, một tòa cỡ trung nhân tộc thần thành. Nguyên nhân gây ra là cùng yêu tộc hổ phách thần thành phát sinh mâu thuẫn. Hai đại thần thành lấy võ đạo so đấu giải quyết mâu thuẫn, 5 trận chiến 3 thắng, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phòng, tuyệt đỉnh 5 cái cấp bậc khác nhau thiên đế tất cả chọn lựa ra một tên thiên tài tới tham gia chiến đấu. Người thắng trận có thể cho đối phương bồi thường tổn thất, dùng để điều đỉnh mâu thuẫn. Võ đạo đại hội biểu hiện kết quả là nhân tộc chiến thắng. Nhưng nhân tộc thế mà khu phục, còn phải lại lần tiến công hổ phách thần thành, cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn mở rộng. Mà chiến tranh kết quả chính là nhân tộc tử thương 8000 tu sĩ, hổ phách thần thành tử thương tu sĩ bất quá chỉ là 500. Nhưng bởi vì khởi xướng chiến tranh người là Thuần Dương thần thành, cho nên tuần sát sứ từ trên thiên đình mời đến pháp chỉ, yêu cầu Thuần Dương thần thành bồi thường 50 tỷ cho hổ phách thần thành. Mặt khác, Thuần Dương thần thành còn nhất định phải rời khỏi tranh luận lãnh địa 3000 vạn dặm. Lý Tinh đã từng trong đầu liền có đạo thần giới đại lục sông núi bản đồ địa hình, liếc mắt liền nhìn ra phía trên này đi lại 3000 vạn dặm dãy núi, chính là khoáng mạch săn sát, tài nguyên phong phú khu vực. Nói cách khác, yêu tộc hộ phách thần thành thua về sau, còn ngay cả ăn mang cầm, chiếm nhân tộc Thuần Dương thần thành một số lớn tiện nghi. Mặc dù không biết Thuần Dương thần thành là như thế nào đáp ứng, nhưng trong này khẳng định có yêu tộc đại năng tại từ đó cản trở. Bất quá, Lý Tinh không thể chỉ giúp hộ phách thần thành ra mặt, như thế nhìn chính là vì nhân tộc ra mặt, dựa theo cục diện bây giờ thế nhưng là cực kỳ không lý trí hành vi. Chương 1579000 chỗ hở, 1, chương 1579000 chỗ hở, 1, mặc dù đã nhìn ra Thuần Dương thần thành cùng yêu tộc hộ phách thần thành có vấn đề, nhưng Lý Tinh hay là không thể trực tiếp đưa ra. Hắn mặt ngoài thuộc về nhân tộc trận doanh, kỳ thực thuộc về tiên thiên thần thánh bồi dưỡng quân cờ. Cho nên, chủ yếu còn phải từ công bằng công chính, lật tới lật lui oan giả sai án tới tay. Lý Tinh đầu tiên là lấy ra thần thú tộc bị diệt Thái Dương thần thành hồ sơ sách ngọc, một thanh vung ra La Thế Vương trước mặt. La Thế Vương, mặt trời này thần thành hủy diệt một chuyện, tiền hậu bất nhất, ông nói gà bà nói vịt. Ngay từ đầu nói Thái Dương thần thành thây ngang khắp đồng, một khi hủy diệt, về sau còn nói trong tòa thần thành thiêu đốt hủy diệt đạo hỏa, cho nên hủy diệt, cuối cùng vẫn là hỗn độn chúa tể xuất thủ mới dập tắt đạo hỏa. Thử hỏi ngươi một câu, uy lực như thế đạo hỏa? Tu sĩ bình thường bị đốt cháy, ở đâu ra thi thể? Rõ ràng như thế lỗ thủng cũng nhìn không ra, ngươi đường đường tuần sát sứ làm ăn gì? Án này lẫn lộn không rõ, không đáng cân nhắc, cho ta một lần nữa tuần sát. Lý Tinh một câu điểm phá lỗ thủng, trong nháy mắt liền để La Thế Vương sắc mặt tái nhợt. Sau đó Lý Tinh lại là lấy ra yêu tộc cái kia ma đạo tinh huyết hồ sơ, quăng về phía Chỉ Thủy yêu đế. Chỉ Thủy yêu đế thế mà không tránh không né, đống chốc bị đập trúng sung mãn núi non. Cái kia kinh người co giãn, đem ngọc giản đạn bay một trượng mới rơi xuống đất. Một màn này nhìn ngây người phụ cận không ít tu sĩ dị tộc. Chỉ Thủy yêu đế cũng là sinh mục nhìn xem Lý Tinh. Lý Tinh lại xem thường, trực tiếp khiển trách Chỉ Thủy yêu đế, Hồng Nguyệt này yêu tông xuất hiện đại lượng ma đạo tinh huyết, sau đó lại xưng là trong vực sâu tự nhiên ma khí ô nhiễm bố trí. Ta hỏi ngươi một câu, trong vực sâu lấy ở đâu nhiều như vậy sinh linh đi hiến cho tinh huyết, chẳng lẽ tất cả mọi người ngại chính mình tinh huyết nhiều lắm, cố ý đi trên vực sâu lấy máu? Coi như lấy máu như thế, trong vực sâu đều có dưới mặt đất kiếp phong quét sạch, huyết khí còn chưa chìm vào trong đó liền bị thổi phồng thành huyết vụ, việc này cũng có mâu thuẫn, lại đi điều tra. Lý Tinh lại là điểm ra trong đó vấn đề. Lần này Chỉ Thủy yêu đế cũng là một chút từ nhỏ mặt trắng bệnh biến thành khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Cuối cùng, Lý Tinh nhìn về hướng Bạch Ngân Chí Tôn, trực tiếp đùng đùng liền đem hai quyển sách ngọc ném vào Bạch Ngân Chí Tôn bên chân. Bạch Ngân Chí Tôn, hôm nay Liệu Thánh tộc, Hắc Thủy Thánh tộc đột nhiên diệt tộc, lại có vài chục vạn cân huyết đục bán đến Tiên Tiên thần thành, Bạch Lộc Thánh tộc đỉnh phong đại năng báo cáo, tuần sát kết quả là tự nhiên tiêu vong. Tự nhiên tiêu vong, huyết đục làm sao lại bị người ngưng tụ thành tinh huyết huyết đục, còn tại trên thị trường tiêu thụ. Cái kia tiêu thụ huyết đục Cửu Nhạc Thương hội cùng Thái Cổ Thương hội, chẳng lẽ là từ trên hải cốt chóc xuống huyết đục phải không? Cái gì hài cốt, có thể duy nhất một lần đào ra mấy chục vạn cân huyết đục đến? Lý Tinh chất vấn Bạch Ngân Chí Tôn. Bạch Ngân Chí Tôn lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích. Về phần Trời Hiệu Thánh tộc cùng Hắc Thủy Thánh tộc bị diệt tộc tin tức, hắn là biết đến. Trời Hiệu Thánh tộc là hình thể quá mức khổng lồ cồng kềnh, sinh sôi năng lực lại mạnh, khiến cho đại hoang bên trong mấy ngàn vạn dặm rừng rậm hóa thành hoang vu sa mạc. Những cái kia sa mạc dần dần sa hóa, hoang mạc thổi vào lửa thiêu đốt thánh tộc trưởng. Lửa thiêu đốt thánh tộc nhiều lần cảnh cáo, yêu cầu Trời Hiệu Thánh tộc khôi phục hoang mạc, tránh cho phạm vi sa hóa mở rộng. Nhưng làm sao Trời Hiệu Thánh tộc nhân miệng quá nhiều, mà lại tất cả Trời Hiệu Thánh tộc cũng quá có thể ăn. Cao 30 trượng thái cổ thần thụ, một tôn trưởng thành Trời Hiệu Thánh tộc một ngày liền có thể ăn 10 quả. Dù là con nhỏ Trời Hiệu Thánh tộc, một ngày cũng có thể ăn một gốc thái cổ thần thụ. Trời Hiệu Thánh tộc mặc dù miễn cưỡng bồi dưỡng đất hoang bên trong rừng rậm, nhưng vẫn là không cách nào thỏa mãn tộc đàn nhu cầu, chỉ có thể lách qua lửa thiêu đốt thánh tộc trưởng, tiếp tục hướng hai bên từng bước xâm chiếm. Có thể tiếp tục mở rộng đất hoang sa hóa diện tích cũng là càng lúc càng rộng lớn. Lửa thiêu đốt thánh tộc cũng không còn cách nào chịu đựng, liên hợp xung quanh mấy cái thánh tộc, đem Trời Hiệu Thánh tộc diệt tộc. Hắc Thủy Thánh tộc thì thuần túy là bởi vì quá mức tà ác. Hắc Thủy Thánh tộc ưa thích đem hậu đại đẻ trứng đến trong nước sông xuôi dòng mà đi, ven đường bất luận sinh linh gì uống xong, tất nhiên bị nó phôi thai ký sinh. Cuối cùng, Hắc Thủy Thánh tộc cấu thể đoạt xá mà ra, không biết bao nhiêu thánh tộc huyết mạch bị ô nhiễm, mâu thể bị thai hoạ. Hắc Thủy Thánh tộc tính toán đâu ra đấy liền sinh ra bất quá 1 triệu năm, mới đầu bởi vì Hắc Thủy Thánh tộc sinh sôi năng lực cùng năng lực khôi phục cường đại, còn bị Hoàng Kim, Bạch Ngân, Thanh Đồng Tam Thánh tộc khâm điểm là nhất có tiềm lực tân tú thánh tộc. Mà lại Hắc Thủy Thánh tộc thủ lĩnh, Hắc Thủy Đại Đế cũng là cực kỳ biết được đạo lý đối nhân xử thế, thường xuyên tại các đại dị tộc ở giữa đi lại, đưa tặng rất nhiều lễ vật ra ngoài. Nhân duyên nhân mạch đều là vô cùng tốt. Có thể Hắc Thủy Thánh tộc sinh ra 300.000 năm sau, phu cận thánh tộc liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì bọn hắn trong tộc nữ tử thường xuyên lại đột nhiên mang thai, sau đó vừa rạng sáng ngày thứ 2 liền bị móc rông ngũ tạng lục phủ, đầy người tinh huyết mà chết. Phu cận thánh tộc hoài nghi là Hắc Thủy Thánh tộc cách làm, nhưng cũng không có chứng cứ, chỉ có thể yên lặng nhẫn lại. Một lúc sau, những cái kia thánh tộc rốt cục phát hiện vấn đề xuất hiện ở nguồn nước bên trên. Thế là hướng lên báo cáo, làm sao Hắc Thủy Đại Đế cổ tay cực mạnh, quả thực là đem tin tức đè ép xuống. Lại thêm Hắc Thủy Đại Đế cấp ra một chút bồi thường, đồng thời đáp ứng về sau không tại trong dòng nước đẻ trứng, cho nên mọi người mới lựa chọn tha thứ. Ngay từ đầu, Hắc Thủy Thánh tộc hoàn toàn chính xác rất khắc chế, chí ít có 100.000 năm chưa từng xuất hiện đại quy mô Hắc Thủy Thánh tộc ký sinh tình huống. Có thể Hắc Thủy Thánh tộc không tại trong dòng sông đẻ trứng sau, đản sinh ra hậu đại tất cả đều là tư chất phổ thông hạng người, lại thêm Hắc Thủy Thánh tộc tự nhiên thai nghén sau, Hắc Thủy Thánh tộc mẫu thể cũng càng ngày càng ít. Cho nên, Hắc Thủy Thánh tộc lần nữa giải phóng thiên tính, tiếp tục lựa chọn tại dòng sông uống nước chung sản trứng. Chương 1579.000 chỗ hở 2, chương 1579.000 chỗ hở 2, ngay từ đầu, Hắc Thủy Thánh tộc hay là nhóm nhỏ số lượng. Mà lại, Hắc Thủy Đại Đế mỗi lần đều sẽ đến nhà bồi tội, cho ra bồi thường. Những tiểu tộc kia chỉ là hy sinh 10 cái phổ thông mẫu thể tộc nhân, cũng không thế nào coi ra gì. Như vậy phát triển 300.000 năm. Hắc Thủy Thánh tộc cũng là như là con kiến dọn nhà một dạng, tộc đàn một chút lớn mạnh gấp 100.000 lần. Bởi vì Hắc Thủy Thánh tộc sinh sôi năng lực quá mạnh, chỉ cần ký sinh mẫu thể, một đêm qua đi, liền có thể đản sinh ra một cái ấu niên thể. Mà lại Hắc Thủy Thánh tộc căn bản không có đẻ trứng hạn chế, trong vòng 1 năm có thể đẻ trứng 100.000 lần. Cho nên, Hắc Thủy Thánh tộc mỗi lần đều là tại khác biệt dòng sông, khác biệt nguồn nước bên trong đẻ trứng. Dị tộc khống chế hồng hoang rừng rậm diện tích to lớn, Hắc Thủy Thánh tộc 4 phương 8 hướng chi chít khắp nơi đẻ trứng, liền có thể dẫn đến bọn hắn mỗi lần đều đẻ trứng rất ít giả tượng. Dần dần, Hắc Thủy Thánh tộc tộc nhân không ngừng lớn mạnh, thiên tài cũng là càng ngày càng nhiều. Thế lực khổng lồ sau, Hắc Thủy Đại Đế không chỉ có không cho những cái kia bị hao tổn tiểu tộc bồi thường, còn mang theo đại quân áp cảnh bức bách. Mà nghiêm trọng nhất một lần, Hắc Thủy Thánh tộc thậm chí để 3 cái hoàng kim thánh tộc nữ tử hoài thai thụ thai, sau một đêm chỉ còn lại có một bộ xương khô xác không. Tam đại thánh tộc nhìn thấy Hắc Thủy Thánh tộc uy hiếp, quyết ý diệt trừ Hắc Thủy Thánh tộc. Vừa lúc lại gặp được vạn tộc liên minh Thiên Đình đại hội một chuyện, cho nên liền chỉ hoãn đến Thiên Đình tổ kiến về sau. Cho nên, liền có Hắc Thủy Thánh tộc bị diệt tộc một chuyện. Bất quá, Hắc Thủy Thánh tộc huyết nhục cực kỳ tinh thuần, mà lại hoạt tính cực mạnh, đem những máu thịt kia tụ tập lại, lại có thể thông qua hấp thu dinh dưỡng cùng nguyên khí tự nhiên tăng trưởng. Cho nên, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, dị tộc Cửu Nhạc Thương hội cùng Thái Cổ Thương hội liền nghiên cứu ra Hắc Thủy Thánh tộc huyết nhục đàn, trở thành hung thú tinh huyết để bán. Hết lần này tới lần khác gần nhất Trời Hiệu Thánh tộc gặp phải hủy diệt, cũng bị người lẫn vào trong đó bán. Mà Bạch Lộc Thánh tộc cùng Trời Hiệu Thánh tộc là quan hệ thân thích, cho nên liền có hướng lên báo cáo một chuyện. Thánh trong tộc bộ tuần sát một phen, vì che giấu hai mắt người, mới cho xuất tự nhiên biến mất tuần sát kết quả. Giờ phút này, Lý Tinh bắt lấy trong đó lỗ thủng, để Bạch Ngân Chí Tôn để giải thích, Bạch Ngân Chí Tôn làm sao có thể nói thông được. Bạch Ngân Chí Tôn mơ hồ không rõ nói có thể là hồ sơ ghi chép không hoàn toàn, Trời Hiệu Thánh tộc cùng Hắc Thủy Thánh tộc là gặp phải thiên tai kiếp số mà chết, huyết nục của bọn hắn bị ham tiện nghi người thu thập lại, trở thành tinh huyết bán đi. Hừ, ngươi thuyết pháp này tất cả đều là phỏng đoán, không có tuần sát qua cũng đừng có tùy tiện phát biểu. Bạch Ngân Chí Tôn, việc này ngươi cần tra rõ, một lần nữa nộp lên hồ sơ, minh bạch chưa? Lý Tinh chỉ điểm. Đúng đúng đúng, ta nhất định khiến người một lần nữa đi tuần tra. Bạch Ngân Chí Tôn liên tục không ngừng gật đầu. Nhìn thấy Bạch Ngân Chí Tôn thế mà lừa dối vượt qua kiểm tra, Chỉ Thủy Yêu Đế vội vàng nói, không sai đại nhân, ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước có người nói với ta về qua cái kia ma đạo tinh huyết một chuyện. Đích thật là tuần tra bên trên xuất hiện lỗ thủng, cũng không phải là tinh huyết bên trong lẫn vào tự nhiên ma khí, mà là vận chuyển thương đội gặp phải ma tu tập kích, dẫn đến tinh huyết bị ô nhiễm, cho nên mới nhiễm phải ma khí. La Thế Vương cũng là nhãn tỉnh sáng lên, lập tức suy một ra ba nói khâm sai đại nhân, mặt trời kia thần thành sự tình cũng là ghi chép xuất hiện sai lầm. Cũng không phải là thây ngang khắp đồng, mà là thi cốt khắp nơi, ta thần thú tộc xương cốt có thể so với huyền kim thần thiết, bình thường đạo hỏa đốt không hỏng, đó cũng là không gì sánh được bình thường sự tình. Hừ, nếu như các ngươi chỉ là mấy câu, liền có thể giấu giếm được ta, vậy ta đây khâm sai đại thần cũng không cần làm. Lý Tinh hừ lạnh nói. Sau đó, Lý Tinh lại là tương đối La Thế Vương nói La Thế Vương, nếu là bất diệt đạo hỏa, vậy liền có thể dung huyền kim hóa thần sát, coi như có thể ngăn cản đạo hỏa đốt cháy, đó cũng là số lượng thưa thất cao thủ mới có loại này xương cốt, nếu không ngươi thần thú tộc căn bản không cần pháp bảo, trời sinh liền tự mang tạo hóa thần khí. Ngươi cũng không cần cùng ta nói nhảm, Thái Dương thần thành đến cùng là như thế nào hủy diệt, nhất định phải một lần nữa điều tra, cho ta một lần nữa nộp lên một phần hồ sơ. Về phần ngươi, chỉ thủy yêu đế. Lý Tinh khỏe mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ đăm chiêu. Cố ý dừng lại một chút, Lý Tinh tài lạnh lùng nói, chỉ thủy yêu đế, ngươi đạo ma đao này tinh huyết là bởi vì nhận lấy ma tu ô nhiễm, nhưng ngươi yêu tộc thương hội lại đem tinh huyết mang theo trở về, ma tu kia hẳn là bị thương đội đánh bại mới đối. Mà tinh huyết loại bảo vật này, lượng nhỏ mà tinh, không có khả năng tồn tại bảo thuyền bên trong, đều là tu sĩ tùy thân mang theo. Nếu tinh huyết bị ô nhiễm, tu sĩ kia cũng nhất định bị ma khí ma hóa, những cái kia bị ma hóa tu sĩ yêu tộc ở nơi nào? Thiên đình không dung ma đạo, nếu là không cách nào khôi phục thành tiên đạo tu sĩ, toàn bộ đều muốn tru sát. Chỉ thủy yêu đế trong mắt hiện lên một đạo vẻ tàn nhẫn, dứt khoát quả quyết nói khâm sai đại nhân yên tâm, những cái kia ma hóa yêu tộc chúng ta đã khống chế lại, ít ngày nữa liền có thể mang lên thiên đình, mặc cho đại nhân xử trí. Lý Tinh nhưng lại tiếp tục nói, thử, còn có một việc, cái này thuần dương thần thành cùng hộ phách thần thành tranh chấp là chuyện gì xảy ra? Ngay từ đầu hai đại thần thành dùng võ đạo đại hội giải quyết tranh chấp, rõ ràng là thuần dương thần thành thắng, vì sao còn muốn đi tiến đánh hổ phách thần thành? Mặt khác, thuần dương thần thành chiến tử 8.000 tu sĩ, hổ phách thần thành chiến tử 500 tu sĩ, vì sao là thuần dương thần thành bồi thường hổ phách thần thành 50 tỷ đạo thần đan cùng 3.000 vạn dặm lãnh địa cho hổ phách thần thành? Chỉ thủy yêu đế sững sờ, chợt cắn răng nói, sự thật chính là như vậy, đại nhân phải chăng trông thấy thuần dương thần thành là nhân tộc, hổ phách thần thành là yêu tộc, cho nên mới bắt lấy không thả? Chỉ thủy yêu đế như vậy hỏi lại, chẳng khác gì là ngược lại đem một quân. Lý Tinh nếu là thừa nhận, đó chính là thiên vị nhân tộc. Một khi hướng lên truyền lại, chỉ sợ sẽ gây nên sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn nghi kỵ. Chương 1581 tay ở giữa, phiên vân phúc vũ, 1, chương 1581 tay ở giữa, phiên vân phúc vũ, 1, chỉ thủy yêu đế lời vừa nói ra, Bạch Ngân chí tôn cùng La Thế Vương hai con ngươi đều là nhỏ không thể thấy sáng lên. Hiện tại, mặc kệ Lý Tinh trả lời thế nào, đều có hiểm nghi. Bởi vì Lý Tinh hiện tại rõ ràng chính là đang trợ giúp thuần dương thần thành lấy lại công đạo hành vi. Thậm chí, Bạch Ngân chí tôn đã âm thầm vận chuyển quá khứ tương lai đại đạo, đã chuẩn bị thu tiếp xuống hình ảnh. Chỉ cần Lý Tinh một lần đáp, hắn liền có thể mang đến giao cho Tài Quyết Yêu Đế. Bằng vào Tài Quyết Yêu Đế đối với Lý Tinh cam thủ, tất nhiên có thể làm hữu lực được điểm. La Thế Vương cũng đang âm thầm vận chuyển quá khứ tương lai chi lực, đồng dạng định đem hình ảnh mang về giao cho mình phụ thân hỗn độn chúa tể. Nhưng mà, Lý Tinh là bực nào trí tuệ, sao lại không ngờ được Chỉ Thủy Yêu Đế có câu hỏi này? Lớn mật, bản quan duy trì là công để ý công pháp, há lại cho ngươi đến chất vấn. Lý Tinh mâu trung hàn ánh sáng lóe lên, hướng thẳng đến Chỉ Thủy Yêu Đế vồ bắt đi qua. Chỉ là tiên nguyên lực đại thủ, mang theo vô tận kim quang trấn áp xuống. Chỉ Thủy Yêu Đế cũng là giật nảy mình, nghĩ không ra Lý Tinh tàn bạo như vậy, lại nói lên tay liền xuất thủ. Nàng đội vàng biến hóa ra 6 mắt miêu yêu bản thể, trong mắt động bắn ra 6 loại khác biệt hồn lực thần thông. Mỗi một loại thần thông đều là một thanh vô hình lưỡi dao, lại là xuyên qua đại thủ và nóng, hướng thẳng đến Lý Tinh ám sát mà đến. Mà 6 mắt miêu yêu bản thể thì là bổ nhào về phía trước, nàng cái kia yêu khu vậy mà mềm mại như nước, bị đại thủ vàng nóng một chảo, lập tức chia 5 x 7. Sau đó, năm đám thể lỏng yêu thể một chút lấp lóe na di, vậy mà tại trên đại thủ vàng nóng vương một lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà Dương Thủy Yêu Đế cũng là miệng nói tiếng người nói, Lý Tinh, ngươi quá cuồng vọng, vậy mà tại trong thiên đình liền trực tiếp ra tay với ta. Hôm nay ta dùng lục mục yêu đồng phá ngươi thần hồn, cũng là đáng đợi ngươi. Tại Chỉ Thủy Yêu Đế xem ra, hết thảy thần thông đều không thể ngăn cản nàng hồn lực thần thông. Về phần Lý Tinh bản thân hồn lực, cũng tuyệt không phải đối thủ của nàng. Nàng là 6 mắt miêu yêu thân thể, bản thân liền có được cao hơn nhục thân một cái đại cảnh giới thần hồn. Lại thêm lục mục yêu đồng ra chỉ có thể bộc phát ra 60 lần hồn lực. Dưới một kích, cho dù là vô địch chân chính đại năng đều muốn bị nàng lục mục yêu đồng bắn ra hồn thể chấn động, thần hồn bị thương nặng. Về phần Lý Tinh loại này, vừa mới tấn thăng 48 cái thật kỷ nguyên tu sĩ, thần hồn căn bản cũng không vững chắc. Cho nên, Chỉ Thủy Yêu Đế mới có thể nói ra câu kia phá ngươi thần hồn, cũng là đáng đợi ngươi, lời nói. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, Lý Tinh thua không nghi ngờ. Nhưng mà, cái kia lục mục yêu đồng ngưng tụ ra lục sắc yêu quang, tại xuyên qua đến Lý Tinh trước người một trượng chi địa liền trực tiếp dừng lại. Yêu quang tựa hồ bị một tầng vô hình lồng ánh sáng ngăn cản được, đang không ngừng vỡ nát băng diệt. Cái gì? Ngươi là cái gì thần hồn cảnh giới, vì sao có thể phá ta hồn lực thần thông? Chỉ Thủy Yêu Đế giật nảy cả mình, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng ngạc nhiên. Nhưng mà, Chỉ Thủy Yêu Đế dưới thân đại thủ màu vàng nóng kia, thì là năm ngón tay bàn tay hay mu bàn tay xoay chuyển, bàn tay tựa như kết giới cửa lớn bình thường co vào khép lại. Chỉ Thủy Yêu Đế muốn lập lại chiêu cũ, lại lần nữa hóa thành thể lưu trạng thái, tránh né bàn tay này nắm. Nhưng mà lần này, đại thủ giữa ngón tay quấn quanh lấy từng tầng lôi điện màu vàng. Những cái kia lôi điện giăng khắp nơi, biến thành tinh mịn lưới lớn, hướng phía Chỉ Thủy Yêu Đế bao phủ xuống. Mà lại tại trên đại thủ, một đạo rơi trong suốt màu vàng đạo môn cùng một chỗ ầm vang rơi xuống. Chỉ Thủy Yêu Đế cái kia thể lòng thân thể còn chưa triệt để thi triển ra, liền bị lôi điện màu vàng quấn quanh. Nhận năm ngón tay đè ép, nàng chất lỏng yêu khu hướng lên chui vào, muốn từ bên trên đào tẩu. Có thể vừa lúc đụng phải cái kia hơi mở màu vàng đạo môn. Đạo môn một chút nghiền ép, vừa mới tràn ra một cỗ thể lỏng yêu khu trực tiếp bị ép tới hôi phi yên diệt, thành một sợi hắc yên. Cái kia thể lỏng yêu khu như là nhận bạo kích gián độc, lập tức như thiểm điện lùi về. Lý Tinh Tiên nguyên lực đại thủ đống nhiên một chút nắm chặt, chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh. Kim quang cùng hắc yên cùng một chỗ nổ tan đi ra. Đợi đến Lý Tinh thu hồi tiên nguyên lực đại thủ, chỉ thủy yêu đế đã thiếu đi một nửa thân thể. Nửa người dưới thành trong suốt hồn thân thể, nửa người trên cũng là thiếu khuyết một đầu cánh tay, nửa cái trán, không chọn bện bộ vị đều là hồn lực bổ khuyết, nhìn thê thảm không gì sánh được. Chỉ thủy yêu đế giờ phút này mới biết được Lý Tinh ra sao nó khủng bố, chỉ trong một chiều, chẳng những phá giải nàng lục mục yêu đồng, còn đem nàng gần như vô địch thể lòng yêu thể đánh tan. Có thể nói, Lý Tinh quả thực là nàng tự nhiên khắc tinh. Ta sai rồi, đừng giết ta. Chỉ thủy yêu đế một mặt khẩn cầu đạo. Người sai cái nào? Lý Tinh lạnh lùng hỏi. Ta không nên hỏi đại nhân loại kia vấn đề. Chỉ thủy yêu đế cúi đầu, ngữ khí không gì sánh được khiêm tốn. Lý Tinh lại là đại nghĩa lâm nhiên nói, chỉ thủy yêu đế, nhân tộc cũng là thiên đình một thành viên, ngươi lại nói bản quan thiên vị nhân tộc, mà không phải đi đền bù hồ sơ kia bên trong lỗ thủng, bản thân liền là một loại công quyền tư dụng, lấy quyền mưu tư hành vi. Hồ phách thần thành cùng thuần dương thần thành bản án, chính là ngươi tự tay đốc thúc, đã như vậy vậy liền vẫn như cũ giao cho ngươi yêu tộc đi điều tra, thẳng đến để bản quan hài lòng mới thôi, minh không có. Là, thuộc hạ minh bạch. Chỉ thủy yêu đế giờ phút này là không đúng, căn bản không dám có nửa điểm phản kháng. Mà Lý Tinh lại là nhìn về phía Bạch Ngân Chí Tôn cùng La Thế Vương, ngữ khí lạnh như băng nói, hai vị nếu là muốn thu hình ảnh, tốt nhất đem hình ảnh thu hoàn toàn, trong tay của ta đã có rảnh riêng, phàm là bị ta nhìn ra có bất kỳ cắt giảm chỗ, tất nhiên muốn trị các ngươi một cái vu khống khâm sai đại thần tội danh. Bạch Ngân Chí Tôn cùng La Thế Vương đều là trong lòng run lên, không nghĩ tới Lý Tinh vậy mà như thế chủ đáo, ngay cả bọn hắn âm thầm đang làm cái gì đều có thể tính được đến. Nếu là dựa theo Lý Tinh nói tới, đem toàn bộ quá trình đều quay lại, vậy bọn hắn nộp lên hình ảnh cũng xác suất lớn là vô dụng. Bởi vì Lý Tinh cũng không có trực tiếp cho Thuần Dương Thần Thành lật lại bản án, ngược lại là yêu cầu Chỉ Thủy Yêu Đế tiếp tục đi tuần sát. Lại thêm Lý Tinh cái kia đại nghĩa lâm nhiên tư thái, hoàn toàn chính xác chính là đang tìm hồ sơ lỗ thủng, muốn đem tất cả không hợp thói thường hồ sơ toàn bộ lật lại bản án dáng vẻ. Về phần Chỉ Thủy Yêu Đế sở thụ tổn thương, xác suất lớn là nhận không. Bởi vì chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra Chỉ Thủy Yêu Đế muốn mưu hại Lý Tinh. Chương 1581 tay ở giữa, Phiên Vân Phúc Vũ, 2, chương 1581 tay ở giữa, Phiên Vân Phúc Vũ, 2. Loại thủ đoạn này lừa gạt hoa mắt ù hai người có lẽ có thể, nhưng muốn lừa gạt nội các bên trong vô địch, căn bản chính là tại đem vô địch là đồ đần nhìn. Đương nhiên, Chỉ Thủy Yêu Đế thụ thương là sự thật, Lý Tinh ở trên trời trong đỉnh động thủ cũng là sự thật. Nếu là Lý Tinh rơi vào hạ phong, không hề bị đến sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn che chở lúc, lấy ra lửa cháy đổ thêm dầu, cái kia ngược lại là có thể. Bởi vậy, Bạch Ngân Chí Tôn cùng La Thế Vương mặt ngoài cũng là không đúng, kỳ thực đã đem tất cả hình ảnh đều thu bảo tồn lại. Về phần nộp lên hay không, vậy thì phải nhìn tiếp xuống hình thức. Hàng phục Chỉ Thủy Yêu Đế sau, Lý Tinh cũng không đình chỉ ra lệnh, mà là đem đến tiếp sau hơn 10 đạo không hợp lý hồ sơ, toàn bộ xét ra. Những hồ sơ này nội dung bao gồm các đại thần thành ở giữa mâu thuẫn. Kỳ thật không chỉ là nhân tộc cùng yêu tộc, còn có dị tộc cùng yêu tộc, nhân tộc cùng dị tộc cùng thần tộc, nhân tộc cùng thần tộc cùng yêu tộc chờ chút cơ trung tiểu thần thành ở giữa mâu thuẫn. Lý Tinh một hơi đem 38 đạo quyển tông lỗ thủng toàn bộ chỉ ra đi ra. Nếu như nói mới vừa rồi còn có thể dùng thuần dương thần thành cùng hộ phách thần thành tranh chấp đến như hại Lý Tinh, vậy bây giờ căn bản cũng không khả năng. Bởi vì Lý Tinh nói lên nhân tộc thần thành căn bản không chỉ là thuần dương thần thành một chỗ, mà lại Lý Tinh tại không phải nhân tộc trong thần thành, chỉ rõ lỗ thủng cùng vấn đề cũng là công chính hợp lý chất vấn, hoàn toàn chính là đối xử như nhau. Nhất định phải nói Lý Tinh là đang trợ giúp nhân tộc, vậy chỉ có thể nói nhân tộc tại mỗi một lần trong tranh đấu đều là ở vào hạ phong vị trí. Mà lại Lý Tinh cũng không có tự mình điều tra ý tứ, mà là đem hồ sơ đánh về để người phụ trách một lần nữa đi tuần sát, làm rõ ràng trong đó chân thực nội tình, cũng không có nói muốn khuynh hướng nhân tộc. Có thể nói Lý Tinh toàn bộ hành trình đều là đối chuyện không đối người, hoàn toàn là đang tra lậu bổ thiếu, cũng không có trợ giúp nhân tộc hiểm nghi. Mà lại, chính như Lý Tinh nói tới, hiện tại nhân tộc vẫn như cũng là liên minh thiên đỉnh một thành viên. Bọn hắn nếu là công nhiên đưa ra, không khác là tại xa lánh nhân tộc, đến lúc đó chính mình ngược lại sẽ bị liên lụy. Bởi vậy, trải qua Lý Tinh như vậy một phen tra lậu bổ quyết, Bạch Ngân Chí Tôn cùng La Thế Vương cũng là triệt để không có tính tình. Bọn hắn biết, dùng Lý Tinh thiên vị nhân tộc lấy cớ, đã không cách nào làm cho sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn các loại tiên thiên thần thánh tin tưởng. Về phần trên mặt đất hấp hối Chỉ Thủy Yêu Đế, giờ phút này lại không chỉ là chấn kinh tại Lý Tinh thủ đoạn nói chuyện hành động, càng là đang khiếp sợ Lý Tinh thần hồn tu vi. Nàng thật sự là không hiểu rõ, Lý Tinh làm sao có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được hắn lục mục yêu đồng. Vừa rồi một kích kia, nếu là vô địch trong lúc đội vàng, đều muốn bị nàng yêu quang đánh lui mới đối. Nhưng là Lý Tinh trước người mười trượng liền ngăn cản được toàn bộ yêu quang, chứng minh hắn trong lúc đội vã tụ tập lại hồn lực, đã siêu việt vô địch. Nói cách khác, Lý Tinh thần hồn cảnh giới rất có thể đạt đến 49 cái kỷ nguyên, hơn nữa còn không phải 49 cái kỷ nguyên sơ kỳ, rất có thể đã tới 49 cái kỷ nguyên đỉnh phong cấp độ. Lý Tinh hiện tại đã là 48 cái thật kỷ nguyên trung kỳ tu vi, lại thêm 49 cái kỷ nguyên thần hồn, nàng đều không dám tưởng tượng loại nội tình này cùng tiên phú là khủng bố cỡ nào. Thậm chí có thể nói, Lý Tinh đã có thành tựu vô địch điều kiện. Mà lại, vừa rồi Lý Tinh chấn áp nàng đạo kia chấn thiên đạo môn, cũng làm cho nàng cảm nhận được một cỗ tai họa ngập đầu đi năng. Đó cũng là nàng chưa từng thấy qua thần thông, có thể là Lý Tinh tự sáng tạo thần thông. Tự sáng tạo thần thông, thiên phú cường hành, còn có thể trấn áp lại cùng cảnh giới thái cổ thánh tộc Bạch Ngân Chí Tôn, thiên phú này cùng thực lực, tấn thăng 49 cái thật kỷ nguyên đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên, nàng giờ phút này trong đầu nghĩ cùng Bạch Ngân Chí Tôn cùng La Thế Vương căn bản không giống với. Nàng là đang nghĩ, đợi đến rời đi nơi đây, nhất định phải trước tiên đem tình huống cáo tri tại quyết yêu đế. Nếu để cho nhân tộc quật khởi như thế một tôn vô địch đại năng, kế tiếp kỷ nguyên nhân tộc tất nhiên sẽ đại hưng. Cho nên, giờ phút này Lý Tinh mặc kệ nói cái gì nàng đều sẽ tán thành, sẽ còn khúm núm đáp ứng. Bởi vì ở trong mắt nàng, Lý Tinh đã không phải là chính mình có thể chống đỡ đối thủ, chỉ có tài quyết yêu đế xuất thủ mới có thể triệt để trấn áp lại kẻ này. Nhìn thấy ba người cùng bọn hắn sau lưng tuần sát sứ, đem tất cả hồ sơ trọng tra nhiệm vụ đều ứng thừa xuống tới. Lý Tinh cuối cùng cũng là bàn tay giương lên, trực tiếp dùng Tiên Đỉnh Thánh Chỉ viết một phần quân lệnh trạng. Về phần thánh chỉ nơi phát ra, chính là hắn dùng hồn lực cưỡng ép xóa đi nguyên bản thần niệm ấn ký, khiến cho thánh chỉ thành một tờ giấy trắng. Dù sao, hắn đến cùng có rảnh hay không bạch thánh chỉ, ba người căn bản không rõ ràng. Dù sao, hắn hiện tại xem như sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn những này tiên thiên thần thánh trước mắt hồng nhân, không sai đại thần thân phận, ban cho mấy đạo chống không thánh chỉ, tựa hồ cũng rất là hợp tình hợp lý. Lý Tinh tại trong thánh chỉ biết, trong vòng 3 tháng, hoàn thành tra lậu bổ khuyết, đền bù hồ sơ sai giả chỗ, nếu vô pháp hoàn thành, cam nguyện tiếp nhận trên trạm tiên đài một đao. Trên thánh chỉ in không sai thần ấn, còn có hiện trường các cấp tuần sát sứ còn ấn. Cuối cùng, Lý Tinh còn để bọn hắn lấy tinh huyết làm dẫn, nhấn xuống một cái huyết thủ ấn. Kể từ đó, những người này ký qua quân lệnh trạm chính là chuyện ván đã đóng tuyển thực. Thánh chỉ tăng thêm khâm sai thần ấn, lại thêm bọn hắn quan ấn cùng dấu ngón tay, nhìn tựa như là tại nhìn thiên đỉnh hứa hẹn bình thường. Cho nên, cho dù là Bạch Ngân Chí Tôn, nội tâm đều có một ít kiêng kỵ, thì càng không cần phải nói là Chỉ Thủy Yêu Đế, La Thế Vương cùng phía dưới những cái kia tuần sát sứ. Tóm lại, những này tuần sát sứ tại theo qua tay ấn sau, tất cả đều thay đổi một loại ánh mắt. Từ cái kia bình tĩnh ung dung ánh mắt, biến thành xoắn xuýt, lo lắng cùng u buồn. Dù sao, bọn hắn làm đoan giả sai án, cơ bản đều là khuynh hướng tự thân chủng tộc lợi ích. Nếu là bình thường tuần sát, truy vấn ngọn nguồn, vậy thì nhất định phải cắt nhường lợi ích ra ngoài. Nhưng bọn hắn đã ở trên tiên đỉnh trên thánh chỉ lập xuống quân lệnh trạng, nếu là không cách nào tra ra một phần hợp lý hồ sơ, lần nữa bị Lý Tinh tìm ra lỗ thủng, đó chính là thật trái với quân lệnh trạng, muốn lên trên trạm tiên đài lãnh phạt thụ hình. Nơi này trạm tiên đài có thể không thể coi thường, phía trên trạm tiên đao là tiên tiên đạo nhân tự mình thiết hạ. Một đao chém giết xuống dưới, phổ thông vô địch đại năng đều muốn bị chém hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một tầng rách dưới da thịt. 47-8 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, đó chính là một đao một cái chết, tuyệt không còn sống khả năng.